Đinh Trường Sinh đem Trần Kính Sơn nhất quân sau lên xe đi, Văn Nhược Lan chạy chậm chui vào Đinh Trường Sinh xe bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái này nữ nhân hiện tại bản sự càng lúc càng lớn, mình cũng cảm giác được mình và Trần Kính Sơn như vậy đối lập không phải là cái biện pháp, nhưng là chính mình vẫn là không có nhịn xuống. Đinh Bí Thư, tiếp tục như vậy, chúng ta chính là đến sang năm phía sau, cũng không có khả năng đem nơi này phá dỡ di rời xong rồi. Đến lúc đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Người có chú ý gì tốt? Đinh Trường Sinh nhắm mắt, một bên nghỉ ngơi, một bên hỏi Văn Nhược Lan nói. Ta có thể có chú ý gì tốt, một nhà nhất hộ đàm phán, chỉ là như vậy quá chậm. Văn Nhược Lan lẩm bẩm. Cái này không phải là cùng chưa nói giống nhau sao? Đinh Trường Sinh tức giận nói. Đinh Bí Thư, ta nói câu, người cũng không đừng không thích nghe, những thứ này đều là một chút hành chính vật. Quyền này thuộc về chính phủ quản, hơn nữa Trần Khu Trường cùng Đường thư ký quan hệ ngươi không phải là không biết, ngươi như vậy giống như là có chút vượt quyền à. Vượt quyền, Đinh Trường Sinh cau mày nói. Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là tùy tiện vừa nói. Đinh Trường Sinh vốn tưởng nói sau chút gì thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy vừa nhìn là tỉnh thành Chu Giai Trinh luật sư đánh đến, vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nhận. Này! Ngươi mạnh khỏe. Xin chào, Đinh tiên sinh, ngươi sự tình ta suy tính thật lâu, chúng ta sở luật sư cũng thương lượng một chút, ta nghĩ chúng ta gặp mặt nói chuyện như thế nào. Nga, như vậy đi, ta bây giờ trở về văn phòng lộ phía trên, đợi ý một chút ta cho ngươi đánh lại như thế nào đây. Đinh Trường Sinh không nghĩ tại Văn Nhược Lan trước mặt nữ nhân này đàm việc này, cho nên không đợi Chu Giai Trinh nói xong cũng chận trở về. Vậy được rồi, ta chờ ngươi điện thoại. Chu Giai Trinh thức thời cúp điện thoại. Trở lại văn phòng, Đinh Trường Sinh cố ý đóng cửa lại, sau đó cầm lấy điện thoại vào chính mình phòng ngủ nhỏ, trong này hẳn là thuộc về tương đối tư mật. Chu luật sư, là ta, Đinh Trường Sinh, vừa mới nói chuyện không tiện, hiện tại ngươi nói đi, có chuyện gì? Nga, ta đề nghị chúng ta gặp một mặt, vụ án này thật là không bình thường, hơn nữa vụ án này che giấu rất nhiều đá ngầm, Đinh tiên sinh. Chúng ta nhận lấy án tử là hy vọng làm việc nhân nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, nhưng là ngài hảo giống đối với ta che giấu chuyện gì, điều này làm cho ta thực không cao hứng. Chu Giai Trinh tại điện thoại bên trong tức giận nói. Đây là nàng sách giá trị thủ đoạn, đầu tiên đem chính mình đặt đạo đức điểm cao, mà làm cho đối phương cảm giác chính mình không dậy nổi nàng, cho nên khi nàng báo giá trị thời điểm, đối phương bình thường phải không cự tuyệt cái này bảng giá. Chu luật sư, là như thế này. Người gặp mặt mục đích là cái gì, án tử hẳn là đều có hồ sơ vụ án hồ sơ, các người đều có thể đi Trung Bắc tỉnh cao viện điều lấy, về phần sự miêu tả của ta có phải hay không có xuất nhập, đây cũng là các người điều tra đối tượng, dù sao ta không phải là đương sự người, cho nên có một số việc khả năng nhớ rõ không rõ lắm rồi, hoặc là bọn hắn hướng ta miêu tả khi liền ra vấn đề, đây đều là có khả năng a. Đinh Trường Sinh không muốn tỏ ra yếu thế đem trách nhiệm đẩy trở về. Cho nên... ta cảm thấy chúng ta hẳn là gặp mặt nói chuyện. Chu Giai Trinh nói. Được rồi, nhưng là ta đoạn này không thời gian đi Giang Đô. Ta biết, cho nên ta đến rồi, ta bây giờ đang ở đơn vị các ngươi đối diện trà lâu bên trong uống trà. Người nếu thuận tiện lời nói, có thể hiện tại, chúng ta nói chuyện, ta cũng thực bận rộn, đợi ý một chút còn phải chạy trở về. Người tới rồi, Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc. Cái này Chu Giai Trinh vẫn là như năm đó giống nhau hấp tấp. Đinh Trường Sinh bàn giao một chút văn phòng, sau đó liền rất bề bộn đi ra ngoài, đi làm thời gian đi như vậy một vị nữ nhân, nếu bị người phát hiện, chính mình thật đúng là không tốt giải thích. Đinh Trường Sinh đến trà lâu thời điểm, Chu Giai Trinh đang dùng máy vi tính xách tay của mình lên mạng, nhìn đến Đinh Trường Sinh đến đây tại, lúc này mới gật gật đầu, liền chạm cũng chưa đứng lên, rất lớn bài bộ dạng. Nói đi. Cấp bách che mặt đàm, rốt cuộc có chuyện gì gấp? Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Trước không vội vàng, ta đề nghị, tại chúng ta đàm chính thức vấn đề phía trước, ta nghĩ, chúng ta nên đem ủy thác đại lý luật sư phí định ra đến, như vậy chúng ta mới có nói một chút đi tất yếu, nếu không đều được của ta miễn phí tư tuân. Chu Giai Trinh khôn khéo nói. Dứt lời, bao nhiêu tiền, ta cùng đương sự nhân nhà Trúc thương lượng một chút. Đinh Trường Sinh nói. 200 vạn, Chu Giai Trinh nhẹ nhàng bâng quơ nói. 200 vạn, ngươi rực tiền à, Đinh Trường Sinh nghe chính mình như vậy lúc nói, trong miệng vừa mới uống vào một miệng trà, thiếu chút nữa phun ra đi. Đinh tiên sinh, nói vậy người đối với vụ án này muốn so với chúng ta rõ ràng, ăn ngay nói thật, vụ án này chúng ta chính là nhận, ta cũng đam rất lớn phiêu lưu, hơn nữa, chúng ta sợ từ giờ trở đi cũng chỉ làm này một cái án tử, cái khác án tử năm nay cũng không nhận, người không thể để cho chúng ta ăn không khí đi thôi. Chu Dài Trình tiếu tiếu nói, bớt, rẻ hơn một chút, đây cũng quá quý a. Đinh Trường Sinh thật đúng là không hiểu luật sư thu lệ phí, còn cho rằng Chu Giai Trinh là đang tại sư tử đại trương miệng đâu. Ta giải quá Kỳ Phượng Trúc, đây chính là một cái đại lão bản, luật sư phí chính là vụ án này phí dụng, ta còn có cái ngoài định mức điều kiện, các ngươi cũng phải đáp ứng ta mới được, nếu không vụ án này ta cũng không có khả năng nhận lấy, bất quá ta có thể cho ngươi yên tâm chính là, vụ án này ta thỉnh giáo của ta tiến sĩ đạo sư, ý kiến của hắn là không nhiều lắm vấn đề. Mấu chốt là nhìn như thế nào thao tác. Chu Dài Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, một bộ ăn chắc Đinh Trường Sinh tư thế. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2091 chương. Đinh Trường Sinh nhìn Chu Dài Trinh, không biết cái này nữ nhân còn sẽ có cái gì khác điều kiện, nhưng là không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh xem như gặp được một cái công phu sư tử ngoạm luật sư rồi. Tuy rằng phía trước nghe nói qua ăn luật sư chén cơm này người không đơn giản, nhưng là lần thứ nhất thiết thực cùng luật sư giao tiếp thật đúng là đem hắn chấn trụ. Kỳ Phượng Trúc người này ta biết một chút, thật là có chút bản sự, ta nghĩ, Kỳ gia tài sản cũng không có khả năng tùy theo Kỳ Phượng Trúc bị bắt mà tan thành mây khói. Hơn nữa Kỳ Phượng Trúc bản nhân nếu như có thể đi ra, cũng không cứ tính như thế, cho nên, yêu cầu của ta rất đơn giản, nếu như chúng ta có thể đem vụ án này phản, như vậy chúng ta muốn làm Kỳ Phượng Trúc công ty một, hơn nữa còn là duy nhất một. Về phần cố vấn phí nha, hàng năm 200 vạn cũng không tính là nhiều, cố vấn hợp đồng 10 năm. Nếu như ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta đêm nay liền có thể khởi hành, ngày mai mới có thể nhìn thấy Kỳ Phượng Trúc rồi. Chu Dài Trinh công phu sư tử ngoạm vượt qua xa Đinh Trường Sinh đoán trước. Người cái này không phải là công phu sư tử ngoạm, người đây là ăn cướp trắng trợn a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Đinh tiên sinh. Người cũng muốn suy tính một chút chúng ta luật sư sở phiêu lưu gánh vác, ta không có đoán sai lời nói, Lâm Nhất Đạo tỉnh trưởng đối với vụ án này thiệp nhập rất sâu, người cho rằng số tiền này đều là cho chúng ta sở sao. Người sai rồi, số tiền này bên trong ta muốn xuất ra tuyệt đại bộ phân đi Bắc Kinh tìm pháp luật chuyên gia, người cho là hắn nhóm không duyên cớ cho người ra một cái pháp luật ý kiến thư, bao gồm vụ án này là như thế nào hình thành, hiện tại lại muốn thải lấy thủ đoạn gì một lần nữa trở lại dân chúng tầm nhìn. Này không cần tiền sao? Cho nên ta nói, vụ án này chúng ta cơ bản không kiếm tiền, chúng ta kiếm chính là Kỳ Phượng Trúc tiên sinh công ty mới cố vấn phí. Chu Dài Trinh một bộ bị thua thiệt nhiều biểu cảm. Án tử luật sư phí 200 vạn, cái này ta có thể đáp ứng ngươi, ngày mai là có thể đánh tới ngươi tài khoản phía trên, nhưng là về phần công ty cố vấn phí vấn đề, ngươi và hắn đi đàm, chuyện này ta không làm chủ được. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Thành giao. Đây là ta luật sư sở đối với công tài khoản, ta hy vọng ngày mai có thể nhận được tin tức tốt. Chu Dài Trinh bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Ân, đều đến trưa rồi, không bằng ăn một chút gì lại đi. Đinh Trường Sinh giữ lại nói. Không được, còn có một vậy cao thiết đến tỉnh thành, ta muốn đi, buổi tối phi tây chữ. Chu Dài Trinh mạnh mẽ vang dội, cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện công phu thu thập xong này nọ rời đi. Đinh Trường Sinh cũng nghĩ trở lại khu ủy canteen ăn chút cơm trở về mắt híp một hồi, mấy ngày nay có chút mệt mỏi, nhưng là không đợi hắn đứng lên, đã bị điện thoại định trụ chân, bay qua trên bàn điện thoại đến vừa nhìn, lại là biến mất đã lâu Tả Hách Dương gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh ngược lại không cấp bách nghe điện thoại, mà là sờ một chút đầu của mình phát, tâm lý xác thực là có chút khó khăn, không biết nhận cú điện thoại này sau nên nói như thế nào, vốn là nói hay lắm, cầm đến Kỳ Phượng Trúc tại hải ngoại tiền. Lập tức thu mua Tả Thị Sắt Thép cổ phần, để đem tài chính chuyển đến quốc nội đến, nhưng là hiện tại Lâm Nhất Đạo đến bên trong Nam tỉnh, lần này hoàn toàn làm rối loạn Đinh Trường Sinh kế hoạch, vạn nhất Lâm Nhất Đạo tra được số tiền này nơi phát ra. Như vậy chẳng những là Kỳ Phượng Trúc những tiền kia sắp sửa nước dội lá môn đơn giản như vậy, hơn nữa còn liên lụy đến Tả Hách Dương công ty mới, đến lúc đó nhưng mà đem nàng hại thảm. Nhưng là không nghe điện thoại càng không thích hợp, cho nên, do dự một chút. Vẫn là kiên trì nhận điện thoại. Này, Tạ tỷ, người đây là đã chạy đi đâu, ta còn cho rằng ngươi ở nước ngoài tìm nhân gả cho đâu này. Đinh Trường Sinh mở miệng cười nói. Cút sang một bên, ngươi ở đâu, đơn vị các ngươi người ta nói ngươi không tại phòng làm việc, đi làm thời gian không tại phòng làm việc thật tốt nán lại, ngươi chạy loạn khắp nơi cái gì à? Tạ Hách Dương trong lời nói tất cả đều là oán trách, hơn nữa còn tìm được Đinh Trường Sinh phòng làm việc đi, Đinh Trường Sinh rất là xấu hổ. Cái kia, là như thế này, chúng ta khu hiện tại đang tại muốn làm phá rỡ di rời, cho nên ta tại bên ngoài mở hiện trường, ta một hồi trở về đi, lập tức. Đinh Trường Sinh âm thầm kêu khổ, này vô thanh vô tức tìm phía trên môn đến đây, đây là muốn nháo loại nào à? Đinh Trường Sinh ngồi xuống, uống lên chén trà, làm chính mình bình tĩnh một chút, suy nghĩ một hồi đối sách, này mới chậm rãi đứng dậy kết sổ sách, trở lại văn phòng. Đinh Bí Thư, có vị nữ sĩ tìm ngài. Ta đã biết, mang đến văn phòng đến đây đi. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm đối với Mai Tam làm nói, sau đó trực tiếp đi phòng làm việc của mình, nơi này suốt ngày đều mở ra điều hòa, cho nên trong phòng mát mẻ vô cùng. Chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh liền nghe được cửa có giày cao gót âm thanh, không cần phải nói, là Tạ Hách Dương đến đây. Đinh Trường Sinh vội vàng đứng dậy lại đến cửa, xa xa nhìn đến một thân quần trắng Tạ Hách Dương, liên thủ khóa bao cũng là màu trắng, chỉ có trên mặt mang hắc kính râm, khác hết thảy đều là thánh khiết màu trắng. Tạ Tổng, hoan nghênh đến Bạch Sơn đến, mời vào. Đinh Bí Thư, ngươi nhưng là không tốt gặp a, đợi ngươi lâu như vậy, ta nếu không gọi điện thoại, ngươi có phải hay không liền không đi làm. Tạ Hách Dương bồi tiếp Đinh Trường Sinh diễn trò, hơn nữa còn diễn vô cùng đã nghiền. Đinh Trường Sinh hướng về Mai Tam làm khoát tay, ý bảo hắn không muốn tới quấy giày, sau đó đem Tạ Hách Dương làm tiến văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Ai u ai, Tạ tỷ, này nước ngoài thủy là nuôi nhân ha ha, ngắn như vậy ngắn mấy tháng không thấy, ngươi nhìn nhìn ngươi, thủy linh nhiều, là thủy nuôi người, vẫn là đồ trang điểm nuôi nhân à. Đinh Trường Sinh duỗi tay vịn chặt Tạ Hách Dương bả vai, đem nhấn tại ghế ngồi của mình phía trên. Mà hắn chính mình thì là ngồi vào cái ghế đối diện phía trên. Thiếu cho ta đến một bộ này, ta đến chặn ngươi chính là muốn hỏi một chút ngươi, lúc trước hứa hẹn cái kia một chút điều kiện ngươi chừng nào thì thực hiện, ta cấp bách. Tạ Hách Dương quả nhiên là chay nhanh việc này đến. Ngươi vừa đến, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại bàn công việc được không, buổi chiều chúng ta không có việc gì, ta có thể mang ngươi nơi nơi nhìn nhìn, kỳ thật Bạch Sơn. Ta kia không thời gian rỗi. Ngươi đã nói còn được không a? Nếu không hành lời nói, ta lại đi tìm này đầu tư của hắn người, hạng mục này ta là khoảnh khắc cũng không dám chậm trễ, bởi vì cái này hạng mục dính đến an ninh quốc gia, ta Tạ gia có thể không kham nổi trách nhiệm này. Tạ Hách Dương gọn gàng nói, ta đang làm công tác, nguyên lai đầu tư nhân thật là có chút vấn đề, ta không dám tiếp tục hướng ngươi đề cử. Đinh Trường Sinh không tiếc nuối nói, kia cái khác cũng không kịp a. Lần thi này xét rất nhiều Âu Mỹ xí nghiệp, nhưng là chúng ta muốn loại này luyện thép kỹ thuật là trên thế giới tiên tiến nhất, cho nên ngoại thương đối với yêu cầu của chúng ta rất cao, chúng ta cũng phải cần đuổi tiến độ, ngươi hiểu chưa? Ý tứ chính là tiến cử phí dụng rất cao. Đúng, cho nên, nếu như chỉ dựa vào Tạ thị sắt thép hiện tại tài chính điều kiện, là không có khả năng tiến cử, hơn nữa chúng ta lo lắng đêm dài lắm mộng, ngươi phải biết, tân tiến như vậy luyện thép kỹ thuật đối với Trung Quốc là có hàng rào. Ngươi phải cho ta nghĩ biện pháp, khắc lỗ bá không có khả năng cho chúng ta lưu rất dài thời gian. Tạ Hách Dương lòng nóng như lửa đốt nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2092 chương. Các ngươi tìm chính là khắc lỗ ông bác tư. Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi có biết cái công ty này? Biết một chút, không nghĩ tới cái này lão bài sắt thép công ty cư nhiên có thể cùng các ngươi hợp tác. Phòng chừng bọn hắn cũng là nhìn chúng Trung Quốc thị trường tiền cảnh rồi, hiện tại quốc nội bình thường vật liệu thép nghiêm trọng quá thừa, không ít vật liệu thép lão bản đều nhảy lầu, khuyết thiếu đúng là đặc chủng vật liệu thép. Cho nên, chúng ta trả giá đại giới cũng là thảm trọng, công ty xây xong đầu tư về sau, trừ bỏ kỹ thuật truyền nhượng phí ở ngoài, còn có hàng năm công ty lợi nhuận ba thành đều là khắc lỗ bá, kỳ hạn 5 năm. Tạ Hách Dương thực phiền muộn nói. Nhiều như vậy. Ân. Vốn là ta là không nghĩ đáp ứng, nhưng là lão gia tử hình như đối với cái này thực không quan tâm, hắn bây giờ đang ở ý là như thế nào làm Tạ thị sắt thép một lần nữa đứng lên. Tạ Hách Dương nói, ân, như vậy đi, ngươi còn nhớ rõ bàn thạch đầu tư Dương Phụng Tê sao? Nhớ rõ, như thế nào, ngươi có thể nói động bàn thạch đầu tư cho chúng ta đầu tư, như vậy cũng tốt ha. Tạ Hách Dương trên mặt hiện ra nắng nụ cười, nói, bọn ngươi. ta gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại gọi điện thoại, hơn nữa còn là một số xa lạ. Dương Phụng Tê vừa mới ngủ, bị cái này xa lạ quốc nội điện thoại đánh thức, phi thường không cao hứng. Này, vị ấy à? Dương Tỷ, là ta, Đinh Trường Sinh. Ngươi tên hỗn đản này, ta cho ngươi biết đều bao nhiêu lần, không muốn cái điểm này gọi điện thoại, ngươi lại đã quên sai giờ rồi hả? Dương Phụng Tê đem điện thoại phóng tại gối đầu phía trên, trong miệng lẩm bẩm mắng Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh có chút lúng túng khó xử, tiếu tiếu, sau đó nói lần này ta không quên, chính là có một chàng làm ăn lớn, ta cảm thấy phải nói cho ngươi, nếu không cho ngươi mất đi tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, chẳng phải là để ta cả đời tâm bất an thôi. Ngươi thiếu lắc lư ta, ta buồn ngủ, ban ngày mệt chết rồi, mở một ngày, không tán gẫu. Dương Phụng Tê nói liền muốn cúp điện thoại. Ta phía trước cũng cùng ngươi đã nói, là về Tạ thị sắt thép sự tình, như thế nào, có hứng thú hay không? Tạ thị sắt thép, có chút ấn tượng, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Bọn hắn muốn kiến thiết một cái tân công ty, tiến cử trên thế giới tiên tiến nhất đặc chủng thép luyện thép kỹ thuật, đã cùng Đức Quốc Khắc Lỗ ông Bác Tư thỏa đàm rồi, không cho phép ngươi bị đầu tư một chút. Khắc Lỗ bá, bọn ngươi SAAA. Dương Phụng Tê có nhanh nhạy buôn bán khứu giác, gần nhất quốc nội quan Vân Hồ hạng mục cùng Hán Đường đương nghiệp đã xảy ra xung đột, cho nên nàng cơ bản đều ngây ngô ở nước ngoài, nhưng là vẫn như cũ điều khiển quốc nội sự tình, cho nên bất kỳ cái gì quốc nội mấu chốt buôn bán cũng không có khả năng tránh được mắt của nàng. Nàng thân không mảnh vải đứng dậy đến góc tường mở ra notebook, cũng không bật đèn, mở ra notebook, tra được Khắc Lỗ ông Bác Tư trang web, tuy rằng bàn thạch đầu tư quá rất nhiều hạng mục. Nhưng là sắt thép hạng mục này vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được. Nhưng là nàng tại Khắc Lỗ ông Bác Tư trang web phía trên không có tìm được bất kỳ cái gì về quốc nội công ty hợp tác tin tức. Đinh Trường Sinh, ngươi là một tên lường gạt A. Khắc Lỗ ông Bác Tư trang web phía trên căn bản không có dính đến cùng quốc nội công ty hợp tác bất cứ tin tức gì. Đinh Trường Sinh che phone, dò hỏi Tạ Hách Dương. Tạ Hách Dương vừa nghe là việc này, ý bảo Đinh Trường Sinh cầm điện thoại cho nàng. Đinh Trường Sinh mừng rỡ thanh nhàn rỗi, vì thế trực tiếp cho nàng, các nữ nhân giao phong ngoại nhân phải không lý giải, nhất là hai cái thực yếu tố nữ nhân, giao phong cũng là như vậy tao nhã, một chút nhìn không tới tinh phong huyết vũ, nhưng là rất nhiều việc nữ nhân ở giữa trao đổi càng có thể đạt được hiệp nghị. Này, người mạnh khỏe, Dương Tỷ, ta là Tạ Hách Dương, người còn nhớ ta không? Ách, người mạnh khỏe, người tại Đinh Trường Sinh chỗ nào? Ân, đúng vậy a. Trước hắn tại Hồ Châu khi từng đáp ứng cho chúng ta tìm đầu tư, nhưng là ta đem hạng mục hợp tác phương tìm được rồi, nhưng là gia hỏa kia cư nhiên còn nói đầu tư không có, cái này không phải là đem ta cái tại lửa phía trên nướng sao. Ngươi đừng nghe hắn liền là một tên lường gạt, bất quá, các ngươi cùng Khắc Lỗ bá hợp tác sự tình là thật? Dương Phụng Tê vẫn là đang có nghi vấn nói. Là thật, vừa đến Khắc Lỗ bá đối với chuyện này thực thận trọng, theo vì bọn hắn kỹ thuật đều là tiên tiến nhất. Mà phương Tây đối với Trung Quốc kỹ thuật phát ra là rất nghiêm khắc, cho nên bọn hắn cũng không hy vọng tại hợp tác đạt được trước có người biết tin tức này. Thứ hai, chúng ta Tạ thị đầu tư là đưa ra thị trường công ty, bởi vì công trạng nguyên nhân, đã ngừng bài rồi, chúng ta cũng là lo lắng vạn nhất tin tức này công bố ra ngoài, sẽ gặp phải ác ý thu mua, hiện tại cổ giá trị đã điệt phá phát hành giới. Tạ Hách Dương thực trấn tĩnh nói. Nga, nói như vậy, hết thảy đều là thật. Dương Tỷ. Ngươi và Đinh Trường Sinh là bạn tốt, ta cùng hắn cũng là bằng hữu, chúng ta không thể làm tổn hại bằng hữu lợi ích sự tình a. Tạ Hách Dương tại điện thoại bên trong rất tự nhiên nói. Ân, ngươi nói đúng, như vậy đi, ta minh trời tối đến Hong Kong, ngươi cũng đến Hong Kong đến một chuyến, chúng ta gặp mặt đàm như thế nào, tại điện thoại bên trong có một số việc còn chưa phải quá thuận tiện. Dương Phụng Tê chớp mắt liền làm quyết định, nói. Tốt, ta đến Hong Kong đợi Dương Tỷ. Tạ Hách Dương thật sự là hết sức vui mừng, không nghĩ tới Dương Phụng Tê cư nhiên có thể đáp ứng thật xa đến Hong Kong đàm, cái này ý vị Dương Phụng Tê đối với hạng mục này cảm thấy hứng thú, nhất thời Tạ Hách Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, đưa tay cơ đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn Tạ Hách Dương cao hứng bộ dạng, biết việc này khả năng không sai biệt lắm. Như thế nào đây? Ta ngày mai đi Hong Kong thấy nàng, khả năng không sai biệt lắm. Tạ Hách Dương nói. Ân. Gần nhất quốc nội một việc đối với nàng bất lợi, nàng cũng không nghĩ lùi bước, cho nên liền cứng đờ, đi Hong Kong thấy nàng chuyện này vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng. Hơn nữa nếu như nàng thật đầu tư lời nói, ta đề nghị vẫn là mới thành lập một nhà công ty thu mua các ngươi Tạ Thị sắt thép cổ phiếu. Như vậy nói đối với nàng đối với ngươi đều khá một chút. Đinh Trường Sinh đề nghị. Quốc nội sự tình đối với nàng bất lợi. Vấn đề gì, tương lai sẽ không ảnh hưởng đến công ty chúng ta à? Tạ Hách Dương phi thường cảnh giác hỏi. Cụ thể sự tình đến lúc đó nàng sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như không nói cho ngươi, vậy đã nói rõ nàng không thẳng thắn thành khẩn. Như vậy việc cũng là ngươi nhóm chính mình đàm thì tốt hơn, đúng không? Ta chỉ là một cái đáp cầu dắt mối vấn đề. Ta lúc ấy nói sự kiện kia, hiện tại không thể thành hàng cũng là bởi vì quốc nội chính trị hoàn cảnh không cho phép. Ta gần nhất liền khả năng có chút phiền phức rồi, cho nên ta cũng không nghĩ bởi vì đầu tư vấn để đem ngươi liên lụy vào đến. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Lâm Nhất Đảo, Tạ Hách Dương hỏi. Ân, ta cái khu vực này ủy bí thư cũng không thấy có thể tỏa bao lâu, cho nên giữa ta và ngươi quan hệ vẫn là cẩn thận vì diệu. Đinh Trường Sinh dặn dò. Có nghiêm trọng như vậy? Không biết, khả năng so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, chỉ là chúng ta bây giờ là không biết đối phương bước tiếp theo kỳ rốt cuộc đi hướng nào, cho nên thực bị động. Đinh Trường Sinh thở dài bất đắc dĩ nói, thật sự là hắn là không biết Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo kỳ chuẩn bị đi như thế nào, đây là hắn lo lắng nhất sự tình. Nếu như không được lời nói, ngươi cái này quan cũng đừng làm, đến công ty ta đến, ta cho ngươi làm của ta phó tổng như thế nào đây? Bên người phó tổng, Đinh Trường Sinh cười xấu xa nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2093 chương. Người nghĩ à, người có bản lãnh kia cũng được à, bất quá, ta cho rằng, người không bản lãnh kia. Tạ Hách Dương xem thường không thèm nhìn nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực thượng lửa, nhưng là Tạ Hách Dương nhìn đúng nơi này là văn phòng, Đinh Trường Sinh không dám đối với chính mình như thế nào, cho nên không kiêng nể gì chào phúng hắn. Hừ. Quên đi, nếu như không phải là tại nơi này, ta thế nào cũng làm ngươi có biết sự lợi hại của ta không thể, đúng rồi, lão gia tử thân thể còn tốt đó chứ. Đinh Trường Sinh bỏ qua một bên đề tài hỏi. Ân, còn có khả năng, đi ra ngoài dạo qua một vòng, dài quá kiến thức, hiện tại nhiệt tình rất đủ, nguyên bản tính toán giao ban, ta như thế nào nhìn bộ dạng không nghĩ nhanh như vậy liền giao ban, còn nghĩ cạn nữa vài năm tự đắc. Như vậy cũng tốt ha. Ít nhất có thể đem ngươi nâng lên mã đưa tiếp đoạn đường. Hơn nữa, lão gia tử có việc làm, thân thể cũng có thể nhiều chống đỡ vài năm. Nếu nhàn rỗi xuống, không có chuyện gì rồi, rất nhiều bệnh liền tìm tới cửa. Hai người cùng đi ra môn, Đinh Trường Sinh lái xe mang Tạ Hách Dương tìm cái địa phương ăn cơm. Đến Bạch Sơn rồi, Đinh Trường Sinh lúc nào cũng là muốn tẫn một chút người chủ địa phương. Lâm Nhất Đạo cùng cái khác tỉnh lãnh đạo không giống với. Tuy rằng tỉnh chính phủ văn phòng ở tỉnh ủy gia trúc viện cũng cho hắn phân nhà, nhưng là hắn cũng chỉ là tại đó bên trong đi ngủ mà thôi. Đến hắn cấp bậc này, đã trang bị cảnh vệ, nhưng là hắn không thích tỉnh ủy gia trúc viện bị đè nén, chính là tại đó bên trong ở mà thôi. Cơm trưa bình thường đều là tại dưới tỉnh chính phủ trúc xí nghiệp kinh doanh Thúy Hoa Sơn Trang ăn cơm. Nơi này chỗ vùng núi, non xanh nước biếc, hơn nữa mấu chốt nhất chính là nơi này an tĩnh. Nơi này vốn chính là vì tỉnh lãnh đạo an bài địa phương, cho nên không mở cửa bán, nhưng là cấp bậc cũng rất cao, có thể nói là tùy thời chuẩn bị, về phần những cái này tiêu phí, đều là chính phủ chi một bộ phận. Hôm nay đến trong này đến, còn có cái nguyên nhân, thì phải là Trần Bình Sơn cho hắn gọi điện thoại, nói là có một số việc cùng với hắn thương lượng, nhìn đến sự tình không đơn giản, Trần Bình Sơn ngữ khí trầm thấp, có vẻ tâm sự rất nặng bộ dạng. Số 2 biệt thự lầu 2 có cửa sổ sát đất, sở hữu thủy tinh đều là kiếm chống đạn, cho nên cũng không ngu an toàn suy nghĩ. Văn phòng nhận được Lâm Nhất Đạo an bài, liền cái nơi này gọi điện thoại, thủ trưởng muốn tới dùng cơm, làm phòng bếp chuẩn bị một chút. Nhân viên phục vụ đi lên hỏi thủ trưởng, bắt đầu mang thức ăn lên sao? Lâm Nhất Đạo nhìn đồng hồ tay của mình, nói lại chờ một lát đi. Trần Bình Sơn còn không có đến, không biết chuyện gì trì hoãn sao? Mấy ngày nay Lâm Nhất Đạo tâm thần không yên, giống như luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh tự đắc, cho nên, đương ước định đã đến giờ mà Trần Bình Sơn không tới, hắn mà bắt đầu lo lắng. Chính nghĩ, nơi cửa chính ra nhất chiếc Audi A8, Lâm Nhất Đạo tâm tình mới buông lỏng rất nhiều. Trần Huynh, như thế nào trễ như vậy, ngươi nhưng là đến muộn, Lâm Nhất Đạo nghênh tiếp đến cửa thang lầu, hay nói giỡn nói. Có chút kẹt xe, ra đã tới chậm điểm. Trần Bình Sơn mặt không biểu cảm nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Nhất Đạo hỏi. Trần Bình Sơn nhìn Lâm Nhất nói, sau đó nhìn chung quanh nhìn, Lâm Nhất Đạo hiểu ý, nói nhân viên phục vụ, bắt đầu mang thức ăn lên a. Mỗi người thượng một món ăn, rất nhanh, 7-8 cá nhân liền đem đồ ăn lên hết rồi, nhưng là cũng chưa chút rượu, Lâm Nhất Đạo làm tất cả mọi người xuống đến lầu 1, không gọi quyết không thể thượng tới quấy rầy bọn hắn. Ta cảm thấy sự tình thực không thích hợp, giám thị Kỳ Phượng Trúc người nói cho ta, Kỳ Phượng Trúc mấy ngày nay cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng nói không rõ nơi nào không giống với, nhưng là tinh thần diện mạo tốt lắm, không giống là mấy năm trước như vậy buồn bực không vui rồi. Ta chuẩn bị đi xem đi Tây chữ, nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Bình Sơn giỏi về theo chi tiết suy nghĩ vấn đề, Kỳ Phượng Trúc tại phía xa Đại Tây Bắc, nhưng là Trần Bình Sơn cư nhiên có thể từ nơi này sao nhất chi tiết thượng phát hiện vấn đề, thật là thật không đơn giản. Thế nào cũng ngươi tự mình đi sao? Lâm Nhất Đạo không cho là đúng nói. Ta nghĩ vẫn là tự mình nhìn liếc nhìn một cái tương đối yên tâm, mặt khác, chúng ta phía trước phòng trường đúng vậy, Diêm Bồi Công đáp cầu dắt mối dẫn đến cái kia một chút Trung Bắc tỉnh xí nghiệp, tuy rằng trải qua thực phức tạp đóng gói, nhưng là có thể nhận định bọn họ là đem nguyên lai xí nghiệp chia rẽ, sau đó các tự thành lập công ty mới, lấy này, chậm rãi như chuột chuyển nhà giống nhau chuyển đến bên trong Nam tỉnh, Diêm Bồi Công người này là giật dây đầu nhân. Trần Bình Sơn thông qua mấy tháng điều tra, rốt cục thì tra được Diêm Bồi Công trên đầu. Ân, trong này không thể thiếu cái kia kêu Đinh Trường Sinh ra hỏa, ta đã chú ý tới này người, nhưng là hơi chút nhất điều tra, phát hiện thân phận của người này bối cảnh thực phức tạp, hắn vốn là Trọng gia trẻ tuổi một thế hệ Trọng Hoa thư ký, Trọng Hoa bây giờ là Hồ Châu thị ủy phó thư ký, không biết làm sao hồi sự, đến Hồ Châu về sau, lại đầu đến lúc ấy thị trưởng Thạch Ái Quốc môn hạ, Thạch Ái Quốc bây giờ là tỉnh ủy thường ủy, thống chiến bộ trưởng, này coi như cái này nhân hòa Lương Văn Tường hòa Chu Minh Thủy đều có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ. Rất khó làm, Lâm Nhất Đạo bỏ thêm nhất đũa thức ăn, nói nửa ngày, tốt nhất người miệng cơ hội đã qua, cho nên liền phóng tới chính mình cái mâm bên trong, có chút đồ ăn là cần phải đúng lúc cửa vào, sớm một phần quá nóng, trễ một phần liền xài. Ân, nếu bối cảnh phức tạp như vậy, nếu như không có một cái lý do thích hợp đã đi xuống tay, chỉ sợ rất nhiều người đều là không phục. Người nói không sai, ta vẫn luôn đang tìm một cái cơ hội, chính là còn không tìm được thôi, cho nên đối với cái này nhân nếu tiến hành cẩn thận điều tra. Lâm Nhất Đạo nói, tốt, việc này ta đến an bài a, chỉ là của ta vẫn luôn có một việc không phải là rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh rốt cuộc là như thế nào cùng Diêm Bồi Công đặt lên tuyến. Một cái tại Trung Bắc tỉnh một cái tại Trung Nam tỉnh, bọn hắn phía trước không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, làm sao có khả năng liên lụy đến cùng đi đây này. Ta tra xét một chút, Hồ Châu khai phát khu đại bộ phận xí nghiệp đều là Đinh Trường Sinh đảm nhiệm khai phát khu chủ nhiệm sau mới tiến cử đến, mà Diêm Bồi Công cũng là khi đó tiến đến. Trần Bình Sơn nói, nếu là như vậy, Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công ở giữa nhất định là có một người tại giật dây, đây là nhất định, hơn nữa cái này nhân còn sâu hai người tín nhiệm. Lâm Nhất Đạo nói nơi này, hai đầu mày kiếm co rút nhanh, tạo thành lưỡng đạo màu đen tia chớp. Tại nơi mi tâm tụ tập nhận được cùng một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình Sơn. Người nói đúng Vũ Văn Cỏ Linh Chi, cái này, khả năng sao? Ta vẫn luôn đang tìm cái này đàn bà, nhưng là năm qua năm, không bất kỳ tiến triển nào, ta cảm giác nàng thực khả năng giấu ở Hồ Châu hoặc là Bạch Sơn, thật là có khả năng. Lâm Nhất Đạo vỗ vỗ bắp đùi của mình nói. Nếu là như vậy lời nói, chúng ta liền có phần thắng rồi. Trần Bình Sơn nhàn nhạt nói. Ân, ta nhìn Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công này hai người đều phải chành lên. Lâm Nhất Đạo nói còn chưa dứt lời, cửa thang lầu truyền đến nhanh cấp bách lên lầu tiếng bước chân. Xảy ra chuyện gì, không quy củ không, ai cho ngươi đi lên? Lâm Nhất Đạo nhìn thấy có người đi lên, phẫn nộ quát. Thủ trưởng, nhanh điện khẩn nói, người tới cũng không có bởi vì Lâm Nhất Đạo gầm lên mà dừng chân lại bước, vài cái bước xa, đem điện thoại đưa đến Lâm Nhất Đạo trong tay. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2094 chương. Người này theo Lâm Nhất Đạo hữu một chút lâu lắm rồi, nếu như không phải là gấp vô cùng cấp bách sự tình, hắn là không có khả năng như vậy không quy củ, cho nên khi Lâm Nhất Đạo tiếp nhận điện thoại thời điểm, tay rõ ràng run một cái, chi tiết này Trần Bình Sơn cũng nhìn thấy, tâm lý không khỏi lộp bộp một chút. Này, chuyện gì? Lâm Nhất Đạo ra vẻ trấn tĩnh hỏi, gọi điện thoại tới chính là lão bà mình. đoạn thời gian này lão gia tử thân thể vẫn luôn không tốt, cho nên xem như con dâu, Trung Lâm Phong vẫn luôn đứng ở Bắc Kinh tẫn hiếu, cái gọi là tẫn hiếu, kỳ thật cũng chính là mỗi ngày đến bệnh viện nhìn, cái khác việc cơ bản không có. Lão gia tử vào phòng cấp cứu rồi, bác sĩ nói lần này sợ là rất khó cứu giúp trở về, người trở về một chuyến A, nhìn còn có thể hay không gặp lão gia tử cực kỳ có một mặt. Trung Lâm Phong âm thanh trầm thấp, nhìn ra được, nàng cũng là thực kiềm chế, vô luận là đối với Trung gia vẫn là đối với Lâm gia, lão gia tử đều là trụ cột, nếu như lần này lão gia tử thật cứu giúp không trở về đến, như vậy Lâm gia khí vận cũng liền đến đỉnh. Ta đã biết, lập tức trở lại. Lâm Nhất Đạo không nhiều hỏi, thời gian lãng phí ở nơi này không có bất kỳ cái gì tác dụng, hơn nữa lão gia tử bị bệnh không phải là một ngày hay hai ngày rồi, đây cũng là tại trong đoán trước sự tình, chẳng qua là khi một ngày này thật tiến đến thời điểm, hắn vẫn có điểm rất khó thụ. Lâm Nhất Đạo cúp điện thoại, đưa tay cơ giao cho chính mình nhân viên cần vụ, sau đó nói an bài xe, đi sân bay, nhìn gần nhất phi đến Bắc Kinh máy bay là mấy chút đó, chờ chúng ta một hồi, ta cái này đến. Vâng, ta lập tức đi an bài. Nhân viên cần vụ nói bước nhanh chạy xuống lầu dưới. Trần Bình Sơn nhìn đến Lâm Nhất Đạo bi thương khuôn mặt, tâm lý rốt cục thì minh bạch, có khả năng là lão gia tử đã xảy ra chuyện. Lão gia tử chỗ đó, không lạc quan. Trần Bình Sơn hỏi. Lâm Nhất Đạo không nói chuyện, đứng lên, nói đi thôi, cùng ta cùng một chỗ hồi Bắc Kinh, cái khác trước đó phóng vừa để xuống, lão gia tử lần này sợ là đỉnh không qua rồi. Nói. Lâm Nhất Đạo đôi mắt đỏ, thiếu chút nữa liền lão lệ trúng ngang, xoay người, lau một chút, đi xuống lầu, Trần Bình Sơn than nhẹ một tiếng, đây đều là sớm hay muộn sự tình, nhìn đến năm nay khí vận thật là không tốt, nếu như lão gia tử chuyến đi này, đối với Lâm Nhất Đạo kế tiếp tại Trung Nam tỉnh bố cục có ảnh hưởng rất lớn, nói thật, rất nhiều người khẳng đầu đến Lâm một cửa phía dưới, vẫn là nhìn chúng lão gia tử ở sau lưng lực đạo, lần này lão gia tử cưỡi hạc tây đi, như vậy chỉ bằng một cái Lâm Nhất nói. Chỉ sợ rất khó để lần nữa có như vậy đại lực hút. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là chính mình tại trong lòng nghĩ mà thôi, dù như thế nào là không thể nói cấp Lâm Nhất chỉ nghe, tuy rằng Lâm Nhất Đạo là đang tại dựa vào lão gia tử bò đến vị trí hiện tại, nhưng là Lâm Nhất Đạo lại làm sao không phải là sinh hoạt tại hắn lão gia tử bóng ma phía dưới đâu này. Sân bay máy bay đang đợi nửa giờ sau, rốt cục thì bay lên, đây là quy định bất thành văn. Cho nên khi người máy bay chậm chạp không liên quan cửa khoang, kia có khả năng là tại đợi một vị lãnh đạo, khi người máy bay đóng cửa khoang, nhưng là lại chậm chạp không dậy nổi phi, mà so người trễ chuyến bay lại bay lên, điều này cũng có khả năng là trước tiên cất cánh máy bay phía trên có một vị lãnh đạo hoặc là khác đại nhân vật, lãnh đạo ưu tiên nha, cho nên khi lần sau gặp phải tình huống như vậy thời điểm. Liền không muốn nóng nảy, chậm rãi đợi a. Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn nhất xuống máy bay đã bị chạy đến sân bay thượng xe con nhận lấy đi, đây cũng là đặc quyền, những người khác muốn tọa đưa đò xe đến ra trạm miệng chờ đợi ra trạm. Bệnh viện hành lang bên trong không khí ngưng trọng, Lâm gia người cơ bản đều đến, có đứng lấy, có ngồi, dù sao không khí thực khẩn trương, Trung Lâm Phong càng là liên tiếp nhìn đồng hồ, đánh giá cái điểm này trượng phu hẳn là đến, Lâm Nhất Đạo nhất khác không đến, nàng liền huyền một lòng chưa rơi xuống đất. Khẩn cấp cấp bách bước chân tiếng theo hành lang phần cuối truyền đến thời điểm, Trung Lâm Phong ngẩng đầu vừa nhìn là Lâm Nhất nói, bước nhanh đi tới, như thế nào mới đến? Lão gia tử thế nào? Lâm Nhất Đạo hỏi, còn tại cứu giúp, vẫn luôn không đi ra người đâu. Trung Lâm Phong nói, nhưng vào lúc này, phòng cấp cứu đèn tắt rồi, cửa mở ra về sau, một cái 40-50 tuổi đại phu đi ra, Lâm Nhất Đạo đến đây rất nhiều lần nơi này. Cho nên cùng bác sĩ đều rất quen thuộc, liếc nhìn một cái liền nhận ra đây là cha chủ trị y sư, vì thế bước nhanh đi ra phía trước. Lâm tỉnh trưởng, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta tận lực. Bác sĩ thực tiếc hận nói. Lâm Nhất chỉ nghe đến bác sĩ nói như vậy, thân hình chấn động, người thầy thuốc này là cái này lĩnh vực quyền uy, ở thế giới thượng cũng là sắp xếp thượng đẳng, bác sĩ đều nói như vậy, hy vọng cơ bản không có. Không có một chút biện pháp. Lâm Nhất Đạo nghẹn ngào cổ họng hỏi. Lão gia tử hiện tại vẫn là thanh tỉnh, có lời gì đi vào nói một chút a, chậm không còn kịp rồi. Bác sĩ cầm chặt Lâm Nhất Đạo tay, nói. Lâm Nhất Đạo bất đắc dĩ, chỉ có thể là buông lỏng ra bác sĩ tay, sau đó đẩy ra môn hướng trong phòng bệnh đi đến. Bên trong bác sĩ y tá đang tại thu thập cứu giúp dụng cụ, lão nhân nằm ở thủ thuật trên xe, sắc mặt tái nhợt, mái tóc cơ hồ trắng phao rồi, cả người nhìn qua một điểm sinh khí đều không có. Lúc này ngươi mới có thể chân chánh cảm giác được thời gian lợi hại, mặc cho ngươi lúc còn trẻ oai phong một cõi, mặc cho ngươi hô phong hoán vũ, nhưng là đến lúc này, cũng phải ngoan ngoãn khoa lại một khối vải trắng bên trong, cùng đi đến thế giới này khi giống nhau, đối với hết thảy chung quanh đều không có bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng, thậm chí chính mình nghĩ lật cái thân đều là không có khả năng, già đi cùng từ nhỏ đều là giống nhau đạo lý, giống như nhân một đời đột nhiên đều trở lại nguyên điểm. Này ở giữa trải qua chính là một cái quá trình, có người chịu khổ, có người hưởng phúc, nhưng là vô luận như thế nào sống, đến đều là giống nhau cuối cùng, Liễu Vô Khiên quải cũng tốt, lưu luyến cũng thế, thời gian chung quy sẽ đem ngươi mang đi. Lâm Nhất Đạo cố nhịn nước mắt, quỳ ở thủ thuật cỏ xa tiền, duỗi tay cầm chặt lão gia tử tay, có khả năng là hồi quang phản chiếu a, lão gia tử cảm giác được có người đến, gian nan mở mắt ra, nhìn quỳ gối tại chính mình trước giường con Lâm Nhất nói. Đến đây, ta cho rằng không thấy được ngươi, lão gia tử nói chuyện phi thường khó khăn, nhưng là con thỏ coi như là rõ ràng. Ba, ta đã tới chậm. Không muộn, ta bệnh của mình, biết xảy ra chuyện gì, Mã Khắc Tư đã hạ thiệp mời rồi, hôm nay bước đi, chậm đuổi không kịp xe, Lâm gia về sau liền giao cho ngươi, nhà chúng ta có thể có hôm nay là ta đánh cả đời đánh đi ra, ta đi, Lâm gia tại tay ngươi phía trên, không cầu phát đạt, nhưng cầu có thể thủ ở là được. Lão gia tử đây là tại bàn giao hậu sự. Ba, ta biết, ta nhớ kỹ ngươi nói rồi. Lâm Nhất Đạo đã là lão lệ trúng ngang. Không có gì có thể khóc, chính trị phức tạp, vạn sự cẩn thận một chút, điệu thấp làm người, trước ngươi quá cao điệu, như vậy không tốt, sẽ làm nhân nhớ kỹ ngươi, có người nhớ thương không là chuyện tốt, minh bạch lời nói của ta rồi. Ta nhớ kỹ rồi, ba. Lâm gia đời kế tiếp, ngươi tốt tốt bồi dưỡng, nếu như không phải là khối kia liêu, trăm vạn không đủ tháo vác đến, hại nhân hại mình, hiểu chưa? Ba, ba. Lâm Nhất Đạo đột nhiên phát hiện lão gia tử bất động, cũng không nói chuyện rồi, lại nhìn lão gia tử ánh mắt, đã dần dần mất đi sáng bóng. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2095 chương. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay trừ bỏ bận rộn phá dỡ di rời vấn đề chính là đang đợi Đỗ Sơn Khôi tin tức rồi, phá dỡ di rời vấn đề đã có một chút tiến triển, kia một chút phá dỡ di rời hộ cũng minh bạch chứng chọi đá, cho nên có thể được đến bồi thường vẫn là mấu chốt nhất. Nguyên bản thủy hát không ra liên minh bắt đầu buông lỏng. Ngược lại Đỗ Sơn Khôi, vừa đi 2-3 ngày, một điểm âm tín đều không có, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng, nhưng là Đỗ Sơn Khôi vẫn luôn là thực nhạy bén, cho nên Đinh Trường Sinh đối với hắn vẫn rất có tin tưởng. Ban đêm, Đinh Trường Sinh sau khi tắm xong, ngồi tại phòng khách xem TV, mà Tưởng Mộng Điệp là mặc một bộ tiểu áo lót quần short jean ngồi ở một khác nghiêng sofa phía trên chơi đùa điện thoại. Hai người ngược lại lẫn nhau không quấy nhiễu. 7 giờ, Đinh Trường Sinh điều đến băng tần tin tức. Ai nha, ngươi như thế nào đổi đài rồi, ta đợi ý một chút còn phải nhìn Hồ Nam đài 33 đi chỗ nào đâu này. Tưởng Mộng Điệp không cao hứng nói. Ta xem xong Tân Loan ngươi lại triệu hồi đến không thì xong rồi. Tin tức tiếp âm ngươi còn đổi đài gì a? Cái nào đài không đều là giống nhau thôi. Tưởng Mộng Điệp khinh thường nói. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng thế, nhưng là hảo nam không cùng nữ đấu, Tưởng Mộng Điệp nói cái gì chính là cái đó a. Chính mình nhìn xong tin tức đi đi ngủ, có cái này nữ nhân ở nơi này, mình cũng không thể lại đi tảo băng nơi đó, thật là buồn bực. Tin tức đều là kia một chút không sai biệt lắm sự tình, trước 10 phút lãnh đạo thực bận rộn, ở giữa 10 phút tình thế quốc nội một mảnh tốt, sau 10 phút nước ngoài nhân dân ở nước sôi lửa bỏng bên trong, Đinh Trường Sinh chán đến chết, nhìn tin tức chính là một cái thói quen. Nhưng là hôm nay tin tức đến bên trong ở giữa 10 phút thời điểm, một đầu báo tang làm Đinh Trường Sinh rất là giật mình. Trung Quốc đảng đảng viên, kinh nghiệm khảo nghiệm chiến sĩ. Lâm Triệu Minh đồng chí theo bệnh trị liệu không có hiệu quả, tại Bắc Kinh qua đời, hưởng thọ 97 tuổi. Đinh Trường Sinh lập tức ngây dại, bởi vì chú ý Lâm Nhất nói, cho nên đối với Lâm Nhất Đạo rất nhiều việc đều là nhớ kỹ trong lòng. Lâm Triệu Minh không phải là Lâm Nhất Đạo cha nha, này lão đầu cư nhiên chết rồi. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý nhất khối đá lớn rơi xuống. Thật sự là trời không diệt ta à, ha ha ha ha. Đinh Trường Sinh xem tivi ha ha cười. Ngươi ngốc cười gì vậy? Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy Đinh Trường Sinh không bình thường, hỏi. Cao hứng. Ngươi người này, thật sự là, như thế nào không điểm đồng tình tâm, Nhân gia giàu gì cũng là thế hệ trước nhà cách mạng a. Nhân gia chết rồi, ngươi không nói khổ sở thì cũng thôi đi, cao hứng thành như vậy, thật là không có lương tâm a. Tưởng Mộng Điệp đối với Đinh Trường Sinh hành vi rất bất mãn. Hắc, ngươi ăn ta đấy, ở ta đấy, không nói điểm ta thích nghe nói còn chưa tính, như thế nào còn khắp nơi chèn ép ta đâu này. Kia thì sao, ta ăn ngươi uống ngươi cái kia là hẳn là, ai cho ngươi là ta tỷ phủ, ta là ngươi đứa nhỏ tiểu di, ngươi có biết cái gì nha. Thật tốt, ta nói không lại ngươi. Đinh Trường Sinh cao hứng kia là có lý do, hơn nữa đêm nay nhìn đến tin tức này nhiều người đi, chỉ sợ cao hứng cũng không chỉ hắn một người. Đinh Trường Sinh đang cùng Tưởng Mộng Điệp cãi nhau ngoạn, điện thoại di động vang lên, là hắn ngày nhớ đêm mong Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại tới, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực khẩn trương, nhanh chóng cầm lấy điện thoại sẽ tới phòng ngủ bên trong đi nhận, nghênh đến cũng là Tưởng Mộng Điệp hèn mọn ánh mắt. Này, Đỗ ca, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh khẩn cấp không chờ được hỏi. Không thành vấn đề, toàn bộ đều làm tốt rồi, ta sáng mai đến Giang Đô, ngươi làm cho các nàng chuẩn bị một chút. Tẫn mau đi ra a, ta tốn không ít tiền, bên này Ha Châu Ngơ công kích xuất nhập cảnh quản lý hệ thống mới đem tin tức cắm vào, vạn nhất thời gian dài bị phát hiện, khả năng liền uổng phí. Đỗ Sơn Khôi khẩn trương nói. Tốt, ta biết, ta bên này mau chóng chuẩn bị tốt. Đinh Trường Sinh đáp ứng nói. Đoạn thời gian này chính mình vẫn luôn tại xin nghỉ, tuy rằng ngày mai là chủ nhật, có thể không đi làm, nhưng là phá dỡ di rời công tác thực phiền toái. Cho nên vẫn là muốn ở lại Bạch Sơn, nhưng là nếu như chính mình phái những người khác đến Hồ Châu đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đưa đến Giang Đô, chính mình khả năng liền sẽ không còn được gặp lại này hai người. Thế sự vô thường, chuyện gì cũng khó nói a, cho nên, Đinh Trường Sinh phải mạo hiểm một lần, đi gặp một chút Vũ Văn Cỏ Linh Chi, coi như là mình và các nàng cáo biệt. Người chính mình ngoan ngoãn ngây ngô tại trong nhà, ta đi ra ngoài có chút việc, ta hồi trước khi tới. Ngươi không cần ra ngoài, nếu không nếu như bị nhân buộc đi, ta cũng không cứu được ngươi. Đinh Trường Sinh lúc ra cửa đã thay xong quần áo, đối với vẫn như cũ tại xem tivi Tưởng Mộng Điệp nói. Ngươi đi đâu, ta cũng đi. Tưởng Mộng Điệp vừa nghe Đinh Trường Sinh muốn đi ra ngoài, tăng một chút đứng lên, táp kéo lấy dép lê liền muốn theo lấy Đinh Trường Sinh đi. Lần này không được, quá nguy hiểm, ta không thể dẫn ngươi đi, ngoan, ta đêm mai liền trở về. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói bất quá, nhưng là âm thanh trầm thấp, sắc mặt nghiêm túc, Tưởng Mộng Điệp cũng không dám nói sau cái khác, cứ như vậy nhìn Đinh Trường Sinh ra khỏi nhà. Đinh Trường Sinh liền hàng hiên cũng chưa dám đi, sợ tại hắc ám bên trong có người nhìn chằm chằm chính mình, bởi vì bước chân rất nhẹ, cho nên hàng hiên tiếng khống đèn cũng chưa lược, bởi vì là kiểu cũ gia trúc lâu, tại đến một tầng thời điểm, hắn giấu ở tối như mực bóng ma bên trong quan sát một hồi, nhanh chóng rời đi đầu hành lang. Hướng tiểu khu hậu viện đi đến, theo bên trong đó trèo tường đã xuất ra trúc viện. Này, Trấn Đông, cho ta tìm một chiếc xe, ta cần dùng gấp, ta tại khu ủy ra trúc viện tường sau chờ ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, giấu ở mấy cây rậm rạp tháp tùng hạ mặt, nơi này tuy rằng không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là lại con muỗi rất nhiều, xem như đem Đinh Trường Sinh cắn thảm. Lưu Trấn Đông không nói hai lời, theo cục mượn một chiếc xe riêng mở ra đi ra ngoài. Lưu Trấn Đông gia hỏa kia thực khôn khéo, vừa nghe Đinh Trường Sinh hướng chính mình mượn xe, nhất định là làm thực bí ẩn sự tình, xe cảnh sát nhất định là không được, đăng ký đơn vị xe cũng không thích hợp, cho nên cục có mấy cái trực ban người là có xe, cục trưởng mượn xe còn có thể có hai lời. Lưu Trấn Đông đem xe chạy đến khu ủy gia trúc viện tường sau chỗ, chính muốn cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, đột nhiên kiếm xe có người gõ cửa, vừa nhìn lại là Đinh Trường Sinh, không biết theo bên trong thế nào toát ra. Xe này được không? Lưu Trấn Đông hỏi. Có thể, cảm ơn nhiều, ngày mai trả lại ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không giải thích, trực tiếp lái xe ly khai Bạch Sơn, tinh giả chạy tới Hồ Châu. Một đường nhanh như tia chớp, chạy đến Hồ Châu khi dĩ nhiên là đêm hôm khuya khoắc rồi, Vũ Văn Cỏ Linh Chi mấy năm nay đã thành thói quen chính là đi ngủ rất nhẹ, hơi chút có chút động tĩnh là có thể đem nàng đánh thức, đường Đinh Trường Sinh sau lần thứ nhất môn thời điểm, nàng là được, phi thượng đồ ngủ. Chân trần lặng lẽ đến cửa, vặn mở mắt mèo, phát hiện hành lang một mảnh đen nhánh, cái gì mọi người nhìn không tới, nàng còn cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là lúc này lại nghe được một tiếng là ta. Mở cửa. Đây là Đinh Trường Sinh âm thanh, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cả đời đều quên không được cái này âm thanh, cho nên, không có chút nào do dự, duỗi tay kéo cửa ra, Đinh Trường Sinh đi đến, mượn ngoài cửa sổ ngọn đèn, Vũ Văn có linh chi thấy rõ, thật là Đinh Trường Sinh, không đợi đóng cửa lại, đói khát nàng phía trên trước ôm lấy Đinh Trường Sinh, đem chính mình môi thơm tặng đi lên. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2096 chương. Hết thảy đều tại trong không nói, lâu dài đói khát làm Vũ Văn cỏ linh chi đối với Đinh Trường Sinh ỉ lại đến khó có thể dứt bỏ tình cảnh. Nàng là nữ nhân, nàng cần phải nam nhân mưa móc dễ chịu, nàng là dài khắp cỏ hoang thảo nguyên, cần phải nhất treo sắc bén cầy đi mở khẩn. Đây hết thảy, Đinh Trường Sinh đều làm được rồi, hơn nữa làm được tốt nhất. Ta không muốn đi, ta không thể rời đi ngươi. Nếu như ngươi lo lắng, ta có thể đi địa phương khác, chỉ cần ngươi nghĩ ta, có thể thường thường đến nhìn ta một chút là được. Vũ Văn cỏ linh chi một bên sử dụng cả người lực đạo cùng Đinh Trường Sinh liều chết triền miên, một bên còn khuyên bảo Đinh Trường Sinh không nên đem chính mình tiễn bước. Không được, ngươi tại, ta không an lòng, vạn nhất ngươi rơi vào đến trong tay hắn, ta sẽ rất khó hạ thủ nữa, chúng ta là đang cùng thời gian thi chạy, xem tivi sao. Lâm Nhất Đạo cha chết rồi. Ngay tại hôm nay truyền phát, tin tức truyền phát. Đinh Trường Sinh thờ hồn hền, giống như thế giới này đều là hắn, mà hắn dưới người nữ nhân giống như là một khối đất đai phì nhiêu, nơi này sản vật phong phú, là một khối khó được tốt rồi, chính mình khó khăn mới khai khẩn đi ra, lại trải qua lâu dài bón phân cùng tưới, mới có hôm nay mùa thu hoạch, làm sao có khả năng làm những người khác đoạt đi đâu này. Nhưng là ta đi, ta lo lắng ngươi, Vũ Văn cỏ linh chi nói. Có một loại thắng lợi kêu lui lại, có một loại thất bại kêu chiếm lĩnh, ngươi không rõ cái đạo lý này sao? Ta đã tìm luật sư đi điều tra Kỳ Phượng Trúc án tử, nguyên bản ta còn nghĩ, vụ án này khả năng thật vô cùng nan phản, nhưng là Lâm gia lão gia tử chết rồi, này cũng là nhất cơ hội, ta cũng không tin Lâm gia không có chết địch, đó là một cơ hội, kẻ địch liền là bằng hữu của chúng ta, đây là một câu danh ngôn, ngươi hiểu chưa? Ngươi hôm nay đi ra ngoài. Vì có một ngày có thể quang minh chính đại trở về, ta cam đoan. Đinh Trường Sinh sử xuất một điểm cuối cùng khí lực, đem chân khí toàn thân giáo huấn đến Vũ Văn cỏ linh chi bên trong thân thể. Vũ Văn cỏ linh chi run rẩy thân thể, không nói chuyện, nằm ở Đinh Trường Sinh rắn chắc lồng ngực phía trên, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tâm nhảy, nước mắt tràn qua mí mắt, như là quyết đề giống nhau, dâng mà ra, lao thẳng đến những cái này hồng thủy chảy tới Đinh Trường Sinh lồng ngực phía trên. Tại buồng tim của hắn bên trong hội tụ thành một vũng thủy. Bởi vì tại hắc ám bên trong, bởi vì vội vàng gấp gáp, bởi vì hai người vong tình, cho nên đều không có chú ý tới cửa phòng ngủ không có quan. Tuy rằng Vũ Văn cỏ linh chi tại hắc ám bên trong xem không rất xa, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là có thể nhìn rất rõ ràng. Ngay tại vừa mới mình và Vũ Văn cỏ linh chi ở vong tình thế giới bên trong thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy Kỳ Trúc Vận cư nhiên trốn ở nàng chính mình cửa hướng về trong phòng ngủ vụng trộm nhìn xung quanh. Hơn nữa mãi cho đến Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn cỏ linh chi kết thúc. Nàng mới lặng lẽ rời đi. Cảnh tượng như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng là nhìn rõ ràng nhất một lần vẫn là lúc này đây, cho rằng chính mình tàng tại hắc ám bên trong sẽ không nhân thấy được, cho rằng hắc ám có thể che giấu chính mình thẹn thùng, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, chính mình hết thảy đều tại Đinh Trường Sinh mí mắt dưới, bao gồm chính mình mỗi một cử động. Đỗ Sơn Khôi cấp Vũ Văn cỏ linh chi cùng tề chủ nhiệm tiến hành chính là Thái Quốc hộ chiếu, nói cách khác, đương Đinh Trường Sinh mang theo hai người bọn họ đến sân bay phụ cận tửu điếm tạm thời nghỉ ngơi về sau, Đỗ Sơn Khôi cầm lấy các nàng hộ chiếu vào tửu điếm. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là Thái Quốc người, Thái Quốc Hoa Kiều, đợi ý một chút ta đi phụ cận siêu thị mua chút quốc nội đặc sản mang lên, các ngươi lần này tới là du lịch, xuất nhập cảnh hệ thống biểu hiện các ngươi là tuần trước đến bên trong quốc. Hôm nay du lịch xong rồi, đây là muốn trở về, hiểu chưa, ta đợi một chút cũng có khả năng mù mịt đồng ý các ngươi cùng một chỗ rời đi, đến Thái Quốc an bài các ngươi ăn, mặc ở, đi lại. Đỗ Sơn Khôi cẩn thận giải thích sân bay tình hình, còn nói muốn các nàng đi theo hắn cùng đi. Bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc được thế giới bên ngoài rồi, cho nên Đỗ Sơn Khôi cũng thực lo lắng sẽ lộ tẩy thì phiền toái, bất quá nói một hồi. Hai mẹ con này liền không sai biệt lắm đều có thể ứng phó rồi, nhất là Kỳ Trúc Vận càng là cao hứng tràn đầy hài lòng. Tốt lắm, Trường Sinh, ta nhìn các nàng không thành vấn đề, ta đi mua một ít này nọ, các ngươi ở chỗ này chờ a, máy bay còn có 2 giờ liền cất cánh, chúng ta đợi ý một chút đi phòng chờ máy bay chuẩn bị. Đỗ Sơn Khôi nói xong đi siêu thị mua chút có thể mang đồ vật, để có thể tạo được nhất định che giấu tác dụng. Ba người tỏa tại gian phòng bên trong. Kỳ Trúc Vận là hưng chí bừng bừng nhìn thế giới bên ngoài, đối với nàng mà nói, hết thảy đều là mới mẻ, lần này nếu như thật có thể đi ra ngoài, nàng không bao giờ nữa nghĩ trở về. Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi đang nói chuyện, chủ yếu vẫn là đàm luận Kỳ Phượng Trúc án tử vấn đề, qua một hồi, Vũ Văn Cỏ Linh Chi đi toilet, Đinh Trường Sinh là xem tivi, nhưng là lúc này Kỳ Trúc Vận lại lặng lẽ đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh ngồi, Kỳ Trúc Vận ngồi, Đinh Trường Sinh còn cho rằng nàng có chuyện gì, vì thế ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, cùng cô bé này ở giữa nói thêm đã dậy chưa 100 câu. Nàng vẫn luôn là yên lặng nhìn mẫu thân của mình cùng này người trẻ tuổi nhưng là lá gan cùng năng lượng đều rất lớn nam nhân phát sinh toàn bộ. Hắn thay thế phụ thân của nàng đối với nàng mẫu thân hành làm cho trượng phu quyền lực. Lúc bắt đầu, nàng không hiểu, phẫn uất, thậm chí là oán hận mẫu thân của mình phản bội phụ thân. Nhưng là dần dần nàng phát hiện, người nam nhân này mị lực không tại ở hắn tướng mạo cùng bản sự, mà là hắn cho các nàng mang đến cảm giác an toàn. Khi nàng cảm nhận được hắn và Vũ Văn Cỏ Linh Chi ở giữa tình tố thời điểm, đương mẫu thân hỏi nàng đối với người nam nhân này cảm giác thời điểm, thế giới của nàng đều là sụp đổ, chẳng lẽ chính mình thật như là một kiện lễ vật giống nhau bị người khác đưa đến đưa đi, nàng đã không có ý thức của mình, đã không có thế giới của mình, thế giới của nàng chính là giới hạn trong kia một gian tiểu tiểu phòng ngủ, chỉ có tại đó bên trong mới là tinh thần hắn nhất là buông lỏng thời khắc. Sợ hãi nhất đúng là tối hôm qua, nàng thực lo lắng. Thực lo lắng hắn xâm nhập phòng của mình lúc, càng hoặc là bị mẫu thân gọi vào phòng của nàng lúc, như vậy lời nói, chính mình khả năng liền chết tâm đều đã có. Nhưng là mãi cho đến hừng đông, nàng lo lắng đều không có phát sinh, lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được, hắn có lẽ chính xác là tốt người, đối với tự mình mà nói, đây là một loại may mắn. Sau khi ra ngoài, thật tốt chiếu cố mẫu thân ngươi, đi học cho giỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Kỳ Trúc Vận, dặn dò. Kỳ Trúc Vận không nói gì, nhất cúi đầu, chủ động hôn lên Đinh Trường Sinh môi, đó là nàng lần thứ nhất hôn một cái nam nhân môi, hơn nữa còn là chính mình chủ động đưa phía trên môn, vốn tưởng chính là một cái đơn giản đáp tạ, nhưng là lại không nghĩ tới, đương Đinh Trường Sinh tiếp xúc được thiếu nữ mềm mại ôn nhuận môi thơm thời điểm, mà xui quỷ khiến cư nhiên đem tay của mình khoát lên nàng vòng eo phía trên, khiến nàng muốn chạy cũng không có khí lực, nhất là đương chính mình khớp hàm bị thô bạo đẩy ra về sau. Thế giới này giống như đều đình chỉ vận chuyển. Mà lúc này, Vũ Văn Cỏ Linh Chi theo bên trong toilet đẩy cửa đi ra, sinh sôi nhìn thấy màn này, tiến cũng không phải là, lùi cũng không phải là, mà Kỳ Trúc Vận đương nhiên cũng biết mẫu thân mình đi ra, nhưng là muốn chạy lại bị người nam nhân này gắt gao ôm eo, còn không có phản ứng, đã bị hắn kéo vào ngực bên trong. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2097 chương. Trốn cũng trốn không thoát. Không bằng hào phóng đứng ở đó nhìn này hai người, lúc này Vũ Văn Cỏ Linh Chi ý tưởng, nhưng là Kỳ Trúc Vận cũng không là nghĩ như vậy, nàng xấu hổ đều phải xấu hổ chết rồi, chính mình chính là nghĩ đối với Đinh Trường Sinh tỏ vẻ một chút cảm tạ, nhưng là chính mình không tốt lời nói, không giống mẫu thân mình như vậy biết ăn nói, nhưng là cứ như vậy vẫn bị Đinh Trường Sinh chui chỗ trống. Thời gian còn kịp, nếu không, các ngươi đến bên trong. Vũ Văn Cỏ Linh Chi không phải là không có bất kỳ cái gì tức giận. Hơn nữa còn mang theo một tia cổ vũ ý tứ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm ngượng ngùng. Tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi trong mắt, chính mình vẫn luôn là mơ ước Kỳ Trúc Vận xinh đẹp sắc người, muốn trước khi nói có khả năng là thật tại thăm dò chính mình, nhưng bây giờ là thật tâm, các nàng nương lưỡng đi lần này có thể thật không có xác thực thời gian có thể lại về đến, mà Đinh Trường Sinh đem các nàng đưa ra ngoài, hơn nữa phía trước chứa chấp bọn hắn lâu như vậy, lấy Lâm Nhất Đạo bản sự, muốn cẩn thận tra. Đây không phải là việc khó, như vậy Đinh Trường Sinh về sau tình cảnh liền khả năng rất nguy hiểm. Mẹ, ta không phải là ý đó, ta chỉ là muốn nói, cảm ơn hắn. Kỳ Trúc Vận khuôn mặt hồng dọa người, giống như là ăn trộm cái gì vậy bị đuổi kịp tự đắc. Coi như hết, ta cũng không ý đó. Đinh Trường Sinh mặt già nóng rực, nhưng là việc này còn chưa phải giải thích tốt, càng là giải thích càng là phiền toái. Cũng may là không chỉ trong chốc lát. Đỗ Sơn Khôi trở về, nhìn thời gian, không sai biệt lắm, vì thế Đỗ Sơn Khôi mang theo Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận cùng đi sân bay phòng chờ máy bay, mà còn lại thời gian không nhiều lắm, Đinh Trường Sinh cũng không đi, liền nằm ở tửu điếm giường lớn phía trên đợi tin tức. Cái này thời gian thật sự là dài dằng dặc, một giờ thời gian giống như so ngũ mấy giờ đều phải lâu dài, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực chịu đựng không có đánh điện thoại, không có tin tức chính là tin tức tốt. mặc dù là Vũ Văn Cò Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận bị cản lại, Đỗ Sơn Khôi cùng các nàng chẳng phải là cùng một chỗ kiểm an quá quan, cho nên vẫn có thể đúng lúc thông chi chính mình, nhưng là hiện tại một điểm tin tức đều không có, xem ra là không thành vấn đề. Mãi cho đến nửa giờ qua đi, Đinh Trường Sinh nhận được Đỗ Sơn Khôi điện thoại tin nhắn máy bay tối nay, lập tức liền muốn bay lên, toàn bộ thuận lợi, đến lại liên hệ. Đinh Trường Sinh huyền một lòng rốt cục thì rơi xuống, chỉ cần máy bay bay lên, về phần đến Thái Quốc làm sao bây giờ, vậy nhìn Đỗ Sơn Khôi tại Thái Quốc liên hệ người thế nào, vì lần này làm Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con có thể thuận lợi đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh có thể nói là tốn nhiều tiền, hơn nữa còn là như vậy an ổn đi ra ngoài. Điều này cũng muốn cảm tạ Đỗ Sơn Khôi có thể tìm tới như vậy một cái bí mật thông đạo. Đinh Trường Sinh đi ra tửu điếm, nhìn lên trời thượng Thái Dương, tuy rằng vẫn còn là nóng rực, nhưng là chính mình tâm lý cũng là an tĩnh tường hòa, chính mình không có hướng thị ủy thư ký Đường Bình Khôn xin phép, cho nên còn phải nhanh đi về, để tránh khu đã xảy ra chuyện gì tìm chính mình. Kế tiếp thời gian chính mình liền muốn cắm rễ Bạch Sơn rồi, Lâm Nhất Đạo không có khả năng không chú ý đến chính mình. Này theo Ngô Minh An chỗ đó đã được đến tin tức, chính là không biết Lâm Triệu Minh sau khi chết, Ngô Minh An phải chăng còn có khả năng giống phía trước như vậy theo sát Lâm Nhất Đạo bộ pháp, chỉ mong ánh mắt của hắn có thể phóng xa một chút, theo lâu dài đến nhìn, Lương Văn Tường so với Lâm Nhất Đạo hữu tiền đồ hơn, nhưng là xem như tỉnh ủy thư ký, một tay, thân thể của hắn một bên vây quanh người tự nhiên cũng là nhiều nhất. Cho nên không bài trừ Ngô Minh An lánh ích hề kính có khả năng. Mà lại rơi nữa thấp một tầng thứ chính là địa cấp thành phố những cái này những người lãnh đạo, bọn hắn đã ở suy nghĩ như thế nào đứng thành hàng vấn đề, muốn nói tối vội vàng, không ai qua được Bạch Sơn thị thị trưởng thành Thiên Hạc rồi, cái này nhân phía trước là theo sát La Minh Giang, nhưng là làm người ta phí giải chính là La Minh Giang xảy ra chuyện, tưởng Văn Sơn đi theo vào rồi, nhưng là thành Thiên Hạc cư nhiên không có đi vào, này không thể không làm người ta cảm đến trong này mặt có phải hay không có vấn đề. Là Thành Thiên Hạc bản sự đủ cao, đủ đến rất cao người, vẫn là Thành Thiên Hạc cùng La Minh Giang quan hệ vốn cũng không có sâu như vậy, này liền không thể biết. Lâm Triệu Minh di thể cáo biệt nghi thức rất nhanh liền tại Bát Bảo Sơn cử hành, xem như Lâm Nhất Đạo chỗ làm việc Trung Nam tỉnh, tự nhiên là muốn phái người vào kinh tiến hành phúng viếng, nhưng là Lâm Nhất Đạo đến Trung Nam tỉnh thời gian cũng không lâu, cho nên đến phúng viếng cơ bản đều là tỉnh thẳng cơ quan người, mà phía dưới người chỉ có Thành Thiên Hạc một người. Thành Thiên Hạc biết được Lâm Nhất Đạo lão tử chết bệnh tin tức về sau, lập tức chạy tới tỉnh thành, tại trước hắn quan hệ duy trì phía dưới, cư nhiên có thể thuận lợi đi vào kinh phúng viếng danh sách bên trong, Thành Thiên Hạc có thể nói là dám đổ người, tỉnh đi người không phải là tỉnh thẳng cơ quan, chính là tỉnh ủy khác lãnh đạo, những thứ này đều là nhận được thượng cấp an bài xong xuôi, mà Thành Thiên Hạc cũng là chủ động yêu cầu đi. Sự thật phía trên, đối với hắn mà nói, đây là một cái khó được cơ hội. Xem như duy nhất một cái địa cấp thành phố lãnh đạo tham gia Lâm Triệu Minh di thể cáo biệt nghi thức, quyền này thân liền có vẻ thực đặc thù, vì sao như vậy lãnh đạo thành phố không đến, cố tình hắn đến đây, những người khác không biết hắn là như thế nào đến, làm người khác cảm giác chính là cái này nhân hòa Lâm tỉnh trưởng khả năng quan hệ không bình thường, này có chút lạp đại kỳ xả ra hồ ý tứ. Đi theo hắn cùng một chỗ vào kinh chính là Bạch Sơn thị thị cục phó cục trưởng Kha Tử Hoa cùng con trai mình Thành Công, dĩ nhiên. Bọn họ là không có tư cách đi vào phúng viếng, chỉ có thể là ở ngoài cửa ô tô bên trong chờ đợi. Ai, thật sự là không biết lão gia tử bước này kỳ đối với còn chưa phải đúng, lẽ ra Lâm gia lão gia tử như vậy vừa chết, lại nịnh bợ bọn hắn đã không có ý gì, nhưng là ta nói hắn không nghe, ta trong lòng cũng là không chắc. Thành Công điểm một điếu thuốc, đối với Kha Tử Hoa nói. Nhưng là Lâm Nhất Đạo vẫn là Trung Nam tỉnh tỉnh trưởng, này là đủ rồi, hơn nữa. Lão gia tử không đi việc này kỳ, đi một bước kia kỳ. Kha Tử Hoa hỏi ngược lại. Ý tứ của hắn càng thêm trực tiếp, nếu như Thành Thiên Hạc không nhanh chóng tìm dựa vào Sơn, thực khả năng tiếp theo luôn cũng sẽ bị cầm xuống, không có người thay nói chuyện với ngươi, ngươi chẳng khác nào là thịt nằm trên thớt, nhân gia nói đóa thành hãm, ngươi liền làm thịt nướng cơ hội đều không có, chỉ có thể là làm người ta nhéo bánh bao. Thành Công thực buồn bực, lúc này hắn trong lòng cũng là tâm loạn như ma. Muốn nói mình bây giờ cũng hiểu phụ mẫu vì sao như vậy muốn đi ra ngoài tâm tình rồi, tại quốc nội như vậy nán lại, mỗi ngày đều là kinh hồn táng đảm, lại có phải hay không người ngu địa phương. Nhưng là tại Hồ Châu đầu tư nhà máy đồ uống vừa mới bắt đầu buôn bán, hơn nữa lượng tiêu thụ thực khả quan, hiện tại lại là mùa thịnh vượng, có thể nói là ngày kiếm đấu kim, lạc mã hồ nhiều như vậy thủy, quất tiến đến phóng phía trên một chút đồ gia vị chính là tiền A, cho nên hắn vẫn luôn không bỏ được bỏ đi quốc nội hoàn cảnh, nếu thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, chính mình khẳng định sẽ hối hận. Nếu không như thế, như vậy vừa đi, khẳng định giãn tới quốc nội thật lớn chấn động, kỷ ủy cùng viện kiểm sát đều là bất tài sao? Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức là bất tài sao? Tại quốc nội là tham ô nhận hối lộ phạm tội, không có quốc gia nguyện ý vì dạng người này cung cấp che chở, cho nên còn phải lén lút nơi nơi trốn, cái này không phải là một biện pháp tốt, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể đi đường này. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2098 chương. Đinh Trường Sinh gần nhất tại bận rộn gì sao? Thành Công đột nhiên chuyển rời chủ đề, hỏi. Ta đây làm sao mà biết? Hắn bận rộn hắn, ta bận rộn ta đấy, chúng ta không trao đổi qua. Kha Tử Hoa thiếu chút nữa nói ra Đinh Trường Sinh mấy ngày nay hoạt động quỹ đạo, nhưng là đúng lúc thắng lại, có lệ nói. Thành Công liền mắt nhìn Kha Tử Hoa, không nói nữa, hắn không tin Kha Tử Hoa không biết, cũng không tin Kha Tử Hoa không có đối với Đinh Trường Sinh thượng thủ đoạn gì, nhưng là nếu Kha Tử Hoa không muốn nói, như vậy chính mình hỏi lại liền thương tình cảm. Trước kia đều là tốt như vậy huynh đệ, hiện tại ầm ĩ, cùng người xa lạ tự đắc, chẳng lẽ thế gian cái loại này cách nói là thật, có thể cộng hoạn nạn, nhưng là lại nan cộng phú quý, muốn nói hiện tại, chúng ta so với trước kia còn không phải là phải tốt hơn nhiều, ta trước kia cũng không có hiện tại có tiền, các ngươi cũng không có hiện tại quan đương như vậy đại, nhưng là chúng ta còn có thể uống rượu với nhau, cùng một chỗ khoác lác, hiện tại thế nào, chỉ sợ là cấp 5 sao tửu điếm ăn bữa cơm, chỉ sợ cũng vì cùng nhai giấm chua rồi. Thành Công thở dài nói. Thành thiếu, kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói, Đinh Trường Sinh cùng chúng ta không phải là một đường người, ta và ngươi là cái gì quan hệ, chúng ta quan hệ đã bao nhiêu năm, nhưng là Đinh Trường Sinh đâu này. Kha Tử tiếng hoa khí sang một tia phẫn uất, nhưng là chỉ có Thành Công nghe được đi ra, Kha Tử Hoa vẫn luôn đang trách Thành Công đối với Đinh Trường Sinh quá tốt, chính là ý tứ này. Nhưng là đáng tiếc chính là Đinh Trường Sinh đối với Thành Công lung lạc hình như cũng không có hứng thú, lâu dài đến nay. Đinh Trường Sinh cùng Thành Công qua lại quan hệ sâu nhất sự tình cũng chính là Hồ Châu nhà máy đồ uống rồi. Trừ lần đó ra, Đinh Trường Sinh thật không nợ Thành Công cái gì vậy. Tương phản, nếu như không phải là Đinh Trường Sinh đóng một con mắt, thả Thành Thiên Hạc một con ngựa, chỉ sợ Thành gia người hiện tại cũng đang bảo vệ sở rồi, bao gồm hắn Thành Công. Cái này lòng người quá lớn, hơn nữa đối với chúng ta phòng bị vô cùng nhanh, Thành thiếu ngươi không cảm thấy sao? Muốn nói hắn đến Bạch Sơn. Người lão gia tử thị trường thành phố, hắn cho dù là không đứng ở người bên này, cũng không thể đầu đến đường bình khôn trong lòng A, nhưng là sự thật thượng đâu này. Trước không nói tôn truyền sông là như thế nào rót rồi, hắn cái khu vực này ủy bí thư là như thế nào đến, lòng hắn không rõ sao. Kha Tử Hoa rất giận phẫn nói. Có lẽ là chúng ta quá hiệu quả và lợi ích, từ vừa mới bắt đầu chúng ta chính là mang theo công lợi tâm đi qua lại quan hệ hắn, mà hắn cái này nhân thực ngạo khí. Điểm này ta đã sớm nhìn ra, chỉ là của ta vẫn luôn không cầm lấy loại này cái gọi là lòng tự trọng coi ra gì, chúng ta phạm vào một cái sai lầm lớn, cùng một cái lòng tự trọng mạnh như vậy người đàm giao dịch, quyển này thân chính là một loại vũ nhục. Thành Công tiếp tục kiềm điểm nói. Thành thiếu, không phải chúng ta không nói tình cảm, Bạch Sơn khu phân cục Lưu Quan Dương là ta người, cái này nhân ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hơn nữa cho chúng ta làm bao nhiêu việc, hắn nói bắt liền bắt. Đả cầu còn phải nhìn chủ nhân, hắn và ta chào hỏi qua sao? Kha Tử Hoa đối Bạch Sơn khu phân cục trưởng chọn người vấn đề vẫn luôn là canh cánh trong lòng, hôm nay cuối cùng là tìm được một cái phát tiết miệng, tại Thành Công trước mặt đem đối với Đinh Trường Sinh bất mãn hết thảy tuyên tiết ra. Cho nên ngươi tìm Văn Nhược Lan lén lút cấp Đinh Trường Sinh hạ sáo. Thành Công hỏi, Văn Nhược Lan cái kia đàn bà có thể thành đại sự gì? Kha Tử Hoa không cho là đúng thái độ làm cho Thành Công thực căm tức, Văn Nhược Lan phía trước là tôn truyền sông người, nhưng là cùng Thành gia người nhưng không có bất kỳ cái gì qua lại quan hệ, Thành gia có thể nói đem toàn bộ bảo đều đặt ở tôn truyền lòng sông phía trên, điều này sẽ đưa đến hai vấn đề, một là tốt, tất cả mọi chuyện chỉ cần tôn truyền sông biết, cho nên chỉ cần tôn truyền sông vừa chết, lập tức chặt đứt cùng Thành gia bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là mặt khác một cái không tốt vấn đề chính là tôn truyền sông một tia. Thành ra đối Bạch vùng núi mất đi bất kỳ cái gì lực ảnh hưởng. Mà Văn Nhược Lan là Thành Công tân đào móc một người, nhưng là Thành Công dần dần theo Văn Nhược Lan nơi đó hiểu được, Kha Tử Hoa không chỉ một lần cõng chính mình cấp Văn Nhược Lan chỉ thị, làm Văn Nhược Lan cấp Đinh Trường Sinh đào hầm, theo bên trong châm ngòi ly gián, thời gian đoạn khả năng không có người chú ý, nhưng là một lúc sau, sớm muộn là sẽ bị Đinh Trường Sinh phát hiện. Cho đến lúc này, Văn Nhược Lan không phải là không được một điểm tác dụng, ngược lại là kích thích lên Đinh Trường Sinh lớn hơn nữa bắn ngược. Văn Nhược Lan là thành công cấp Đinh Trường Sinh chuẩn bị một phần đại lễ, tại Đinh Trường Sinh tại Bạch Sơn khu sống yên chưa ổn lúc, Văn Nhược Lan muốn tận hết sức lực trợ giúp Đinh Trường Sinh đứng vững gót chân, hơn nữa còn được vì Đinh Trường Sinh sự tình bày mưu tính kế, đây mới là Văn Nhược Lan chân chính tác dụng, hiện tại đến nhìn, là bị Kha Tử Hoa dùng sai lệch. Hơn nữa Văn Nhược Lan như vậy giúp đỡ Đinh Trường Sinh, mục đích còn là muốn nàng coi như mình và Đinh Trường Sinh ở giữa một cái cầu. Hiện tại Đinh Trường Sinh đối với thành công đã không tín nhiệm, cho nên Văn Nhược Lan nếu như sâu Đinh Trường Sinh tín nhiệm, như vậy thành công cùng Đinh Trường Sinh ở giữa còn khả năng một lần nữa thành lập tín nhiệm, đây đều là có khả năng. Nhưng là đây hết thảy đều bị Lang Chấn Ngực cấp phá đi. Hoa tử, ta biết ngươi đối với Đinh Trường Sinh có ý kiến, nhưng là ý kiến về ý kiến, có thể là không thể đem loại này ý kiến dùng đến phá phía trên, Văn Nhược Lan cái này nhân ngươi không nên cử động rồi, ta có chỗ đại dụng. Thành công nhàn nhạt nói, tuy rằng chính mình lão tử còn tại đài phía trên, nhưng là Kha Tử Hoa biểu hiện ra kỳ ngạo kiêu ngạo đã để thành công thương thấu đầu óc, cho nên rất nhiều việc hắn đã không còn cùng Kha Tử Hoa cùng chung rồi, điều này cũng làm cho Kha Tử Hoa đối với thành công rất nhiều phê bình kín đáo, dĩ nhiên, chính là tại trong lòng phát cào nhào thôi. Sau khi phúng viếng xong, một hàng ba người trở lại Bạch Sơn chú kinh bản, chỉ chốc lát, thành công gõ Thành Thiên Hạc môn. Phát hiện Thành Thiên Hạc đang tại quất buồn yên, có vẻ rầu rĩ, không vui bộ dạng. Ba, làm sao vậy? Thành công hỏi. Không như thế nào, chẳng qua là cảm thấy bước này mãi có phải hay không qua. Ta nhìn thấy đến phúng viếng người chỉ có ta là đầy đất thị trường, phía dưới người cũng chưa đến, bất quá, rất kỳ quái chính là, Ngô Minh An cũng tới, Ngô Minh An là như thế nào đến, hắn và Lâm Nhất Đạo hữu quan hệ. Tỉnh thành thị ủy bí thư. Tỉnh ủy thường ủy, cùng Lâm Nhất Đạo là đồng sự rồi, tới cũng cùng bình thường. Thành công nói. Không, người không hiểu, Ngô Minh An cái này nhân từ trước đến nay đều là sắc mặt không chút thay đổi, là bản thổ phái thực có sức ảnh hưởng nhân vật, chính là, lúc này đây, dù sao ta cảm thấy thực khác thường a. Thành Thiên Hạc một bên hút thuốc, một bên suy đoán nói. Ân, tỉnh thế cục trên mặt ngoài thực tường hòa, nhưng là dưới. Ta nhìn nói mạch nước ngầm phun trào đều là nhẹ. Thành công gật đầu nói. Cho nên, hôm nay tại hiện trường khi ta liền nghĩ đến một vấn đề, chúng ta không thể đem sở hữu bảo đều đặt ở Lâm Nhất Đạo một người trên người, còn phải tìm xem khác có thể chỗ tránh mưa, nói thí dụ như Ngô Minh An, bước tiếp theo Ngô Minh An đi con đường nào này rất khó nói, nhưng là căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn thực có thể là thường ủy phó tỉnh trưởng, hơn nữa có khả năng là phó tỉnh trưởng thường vụ, đây đều là có khả năng. Thành Thiên Hạc phân tích nói, thì tính sao, thành công không rõ cha như vậy phân tích để là có ý gì, hỏi. Ngô Minh An có đứa con gái người biết không? Thành Thiên Hạc nhìn con mình hỏi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2099 chương. Biết a, vòng nhân đều biết, phong nha đầu một cái, làm sao vậy? Ba, người không có khả năng là muốn cho ta. Thành công nhìn Thành Thiên Hạc kia hai mắt tụ ánh sáng đôi mắt nhỏ. Chớp mắt liền minh bạch cha mình là có ý gì. Này có cái gì không thể được sao? Ngươi trưởng thành rồi, ta nghe nói nhà đầu kia tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng là làm người coi như là có thể, không có gì bất lương ham mê, ngươi cũng nên kết hôn rồi, cái này không phải là thực đúng dịp sự tình sao? Thành Thiên Hạc mặt nghiêm nói. Ba, ta còn chưa tới hy sinh con trai ngươi nhan sắc tình cảnh a. Nhan sắc, sắc của ngươi tướng, ta nhổ vào. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi, cả ngày trộm đạo, ta cho ngươi biết, ngươi về sau cho ta đàng hoàng một chút, không muốn muốn làm kia một chút đường ngang ngõ tắt sự tình, đúng rồi, cùng đài truyền hình thành phố cái kia nữ nhân đã xong không vậy. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần để ta cho nàng sách chức, này đã để ta gánh tội rồi, tiểu tử ngươi thì không thể vì lão tử hy sinh một chút. Thành Thiên Hạc khó chịu nói. Ách, cái kia, lão ba, việc này không phải là nhất con ngựa việc, này. Ngô Minh An ra nha đầu cũng không là dễ chọc, ta muốn là cưới nàng, đời này thì xong rồi. Thành công khiếu khuất đảo. Người đánh đổ a, ta cũng chính là vừa nói như vậy, nhân gia có đồng ý hay không còn không biết đâu. Thành Thiên Hạc trợn mắt nhìn con trai mình liếc nhìn một cái, không thèm nhắc lại. Nhưng là, các ngươi không phải là vẫn luôn muốn rời đi quốc nội sao? hiện tại lại xách việc này còn có ý gì? Thành công không nghĩ dựa theo Thành Thiên Hạc an bài cùng một cái chính mình không thích nữ nhân có cái gì hôn nhân ước hẹn. Tại hắn nhìn đến lúc đó cấp trong nhà sinh đứa bé là được. Về phần hôn nhân trói buộc, hắn là một chút cũng không muốn bị trói lại. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi à, cái này không phải là không có biện pháp sự tình sao? Tốt lắm, không nói cái này. Thành Thiên Hạc hình như ý thức được cái này không phải là tại nhà mình bên trong, đây là tại chú kinh bản, nơi này không an toàn, cho nên câm mồm không nói. Thành công dầu dĩ không vui trở lại phòng của mình ở giữa, không nghĩ tới còn không có ngồi vững vàng, Kha Tử Hoa tiến vào, cầm lấy mấy chai bia, tiểu tử này hiện tại thực xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngày nào đó không uống điểm liền khó chịu. Làm sao vậy, dầu dĩ không vui, uống chút, dựa vào cái gì giải ưu chỉ có Đỗ Khang. Uống lên ngủ một giấc, chúng ta khi nào thì trở về. Cái này, ta không biết, nhìn tình huống a, như thế nào, ngươi có việc. Nếu có việc nói hãy đi về trước, Thành Công nói. Cũng không có việc gì, Lưu Quan Dương án tử muốn mở phiên tòa rồi, ta nghĩ hồi đi xem hắn một chút. Kha Tử Hoa không hờn giận nói. Vậy được a, ngươi đi về trước đi, ta cùng lão gia tử cùng một chỗ trở về, đúng rồi. Ta nhớ được ngươi tại tỉnh thính tổ chức bồi huấn ban học bổ túc qua, ngươi nhận thức một người tên là Ngô Vũ Thần nữ cảnh sát sao? Chính là tỉnh thành thị ủy bí thư Ngô Minh An khuê nữ. Thành Công hỏi. Nhà đầu kia à, biết, dã không một bên, gặp nhân liền đánh, nàng hai huynh muội cùng Đinh Trường Sinh còn làm quá nhất trận, bất quá hai người cũng không đánh quá Đinh Trường Sinh, cũng là cú bản. Kha Tử Hoa không biết Thành Công nghĩ như thế nào tới hỏi nữ nhân kia, vì thế thuận miệng nói. Không có việc gì, có người hướng ta nhắc qua cái này người, chính là hỏi một chút mà thôi, người nếu có việc nói đi trước a, ta mấy ngày nữa trở về nữa. Cũng tốt, ta tọa rạng sáng máy bay trở về, buổi tối đi ra ngoài đi nhậu một chút, khó khăn đến kinh thành một chuyến, như thế nào cũng phải mang ít đồ trở về đi. Kha Tử Hoa nói, người muốn gì cùng chú kinh bạn nó một tiếng, làm bọn hắn mua đuổi về đến là được, còn phải đi ra ngoài dạo à. Ai? Ngươi không hiểu, chính mình mua cái kia mới kêu tâm ý, cùng đi, Vương phủ tỉnh. Kha Tử Hoa thế nào cũng kéo lấy Thành Công đi dạo, Thành Công nghĩ, ngây ngô nơi này chính là xem tivi lên mạng, cái khác việc cũng không có, liền đáp ứng. Chỉ trong chốc lát, hai người một người ngũ lon bia hạ bụng, làm chú kinh bạn người lái xe đưa bọn hắn đến Vương phủ tỉnh, nơi này này nó tốt nhất, cũng là quý nhất, Kha Tử Hoa cũng mặc kệ việc này, hiện tại tiền là hoa chính mình. Nhưng là mua về sau đem chính mình phiếu cấp chú kinh bạn, làm bọn hắn cùng một chỗ báo tại Thành Thiên Hạc lần này đến kinh phí dụng bên trong, cho nên chính mình không tốn ngu sao mà không hoa, đều là nhìn đúng cái cửa này đạo mới dám thao tác, Thành Thiên Hạc mặt đối với chính mình được tiêu phí khi còn có thể không ký tên. Đến lúc đó chú kinh bạn lại hướng bên trong kẹp điểm hàng lậu, đây đều là không phải là bí mật sự tình, cho nên từng cái khâu đều có lợi ích câu liền, muốn lấy xuống cái nào khâu đều là không có khả năng. Người cảm thấy hắn mặc bộ này xem được không? Vương phủ tỉnh đường phố một cái cao cấp Âu phục trong tiệm, hai cái nữ hài đang tại chọn mua quần áo. Nhưng là chọn mua không phải là các nàng nữ nhân quần áo, mà là tại vì nam nhân chọn mua tây trang, trong này một cái nữ hài trên mặt rào rạt hạnh phúc mỉm cười, mà đổi thành ngoại một cái nữ hài trên mặt lạnh như băng, nàng nhìn không phải là tây trang, mà là hoàn cảnh chung quanh, không biết nhìn đến bộ dạng này người còn cho rằng là kẻ trộm tại điều nghiên địa hình đâu. Dễ nhìn, người chọn cái gì quần áo đều tốt nhìn. Diêm Lệ nói, người cái này người, lúc nào cũng là lạnh băng băng như vậy nói chuyện, ta còn muốn hỏi ngươi, Đinh Trường Sinh nơi nào đắc tội ngươi, cho ngươi như vậy không buông tha, các ngươi đều là ta thân nhất gần người rồi, làm sao lại không thể sống chung hòa bình đâu này. Tần Mực hiển nhiên tâm tình tốt lắm, lại không thấy nhíu mày, cũng không có trách tội giọng điệu, hòa hoãn âm điệu làm người ta khó có thể nói sau không dễ nghe nói. Không có a, chính là không quen nhìn hắn cái này nhân phái đoàn, một bộ tiểu lưu manh bộ dạng, cũng không biết là ai mắt bị mù, cư nhiên còn có thể đề bạt hắn làm cán bộ. Diêm Lệ tiếp tục nhìn đám người chung quanh, nói. Người nhà, còn chưa phải quá hiểu rõ hắn, quên đi, lần này đi các ngươi ở giữa thật tốt tìm hiểu một chút a. Tần Mực không phản ứng Diêm Lệ thái độ, tự mình cấp Đinh Trường Sinh tuyển hai bộ Âu phục, thất món quần áo trong, liền caravat cũng là bảy thứ khác biệt nhan sắc. Thậm chí còn mua mấy đầu dây lưng, quẹt thẻ thời điểm liền Diêm Lệ đi líu lưỡi, những vật này đã đem gần 10 vạn nguyên, không biết Đinh Trường Sinh có dám hay không xuyên. Diêm Lệ nói ra vài cái bao, còn lại chính là Tần Mực chính mình xách lấy, nhưng là đi tới cửa thời điểm, chính mình dưới nách kẹp lấy bao đột nhiên rơi đến phía trên, lại tăng thêm dưới chân không vững, lập tức thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mà lúc này lại vừa vặn đánh vào một người trên người. Nga, thực xin lỗi, Tần Mực gấp gáp ổn định chính mình, lúc này Diêm Lệ cũng trải qua đến nâng dậy nàng. Không có việc gì, ngươi không sao chứ, Tần Mực đụng vào chính là một cái nam nhân, tự nhiên, cái này nhân chính là Kha Tử Hoa, Kha Tử Hoa nhất thời không nhớ tới cái này nữ nhân là ai, nhưng là nhìn thực quen mặt, cũng không biết có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào. Đây vốn là nhất việc nhỏ xen giữa, nhưng là nữ nhân lưu tại chính mình thân thể phía trên nhàn nhạt thơm mát làm Kha Tử Hoa cư nhiên một lần lại một lần quay đầu nhìn về phía Tần Mực cùng Diêm Lệ bóng lưng. Biết các nàng xe thể thao biến mất tại dòng xe cộ bên trong. Như thế nào, để ý, thành công tại một bên chiêu đùa. Ân, thanh thuần thoát tục, dĩ vãng nữ hài tử, vô luận bộ dạng như thế nào a, theo bên người vừa qua, đầy người mùi vị nước hoa có thể đem nhân huân ngất đi, cái này ngược lại thực hiếm lạ, nhàn nhạt hương vị chọc nhân say a, ha ha ha. Thành công cùng Kha Tử Hoa nhìn nhau đại cười lên, chọc cho người đi đường liên tiếp quay đầu. Không biết này lưỡng người điên rốt cuộc đang cười cái gì đâu. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2100 chương. Một cái rất lớn buổi sáng ban, Đinh Trường Sinh cao hứng vô cùng, bởi vì nửa đêm rốt cục thì được đến Đỗ Sơn Khôi trở lại tin tức, toàn bộ thuận lợi, bọn hắn chuẩn bị tại Thái Quốc đợi một đoạn thời gian, một lần nữa muốn làm một cái thân phận mới, đi tới Âu Châu, chỗ đó quốc gia ở giữa bởi vì thân căn hiệp nghị, cho nên đến hướng đến thực tự do. Tại Âu Châu so tại Đông Nam Á đợi an ninh quốc gia hơn, dù sao hiện tại thông tin thực phát đạt, tại nơi nào đều là giống nhau, chỉ cần là an toàn là được rồi. Mai Tam làm yên lặng đi tới Đinh Trường Sinh phòng làm việc, nhìn Đinh Trường Sinh cao hứng bộ dạng, tâm lý hơi chút thở phào một hơi, chính mình vốn là xác thực không muốn nói việc này, nhưng là mình là văn phòng phó chủ nhiệm, vốn chính là hầu hạ lãnh đạo làm tham mưu, cho nên có một số việc vẫn là muốn nhắc nhở một chút cho thỏa đáng. Hơn nữa theo lần đó Đinh Trường Sinh cùng hắn nói chuyện về sau, hắn luôn cảm thấy Đinh Trường Sinh những lời này không phải là bắn tên không đích, thực có thể có câu dưới, nhưng là chính mình chờ thật lâu, chính là không hạ văn, này giống như là chuyện giang hồ nói một nửa, đột nhiên hạ tập phân giải giống nhau làm người ta gian nan. Chính mình hầu hạ thật tốt vài vị lãnh đạo, có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng là chính mình vẫn luôn không có được đề bạt cơ hội, lần này cần là lại mất đi như vậy cơ hội. Như vậy tuổi của mình vấn đề, thực khả năng cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, mấy ngày nay mặc dù là Đinh Trường Sinh không tìm hắn, hắn cũng là lúc nào cũng nghĩ hướng đến Đinh Trường Sinh bên người thấu. Lãnh đạo bận rộn là một mặt sự tình, mà lãnh đạo mắt bên trong có ai, rất lớn trình độ thượng không phải là quyết định bởi ở lãnh đạo, mà là quyết định bởi ở người chính mình, dứt bỏ kia một chút có liên quan hệ có người sai vặt người không nói. Đơn vị còn lại cái kia một vài người trên cơ bản liền trở thành hậu cung 3.000 giai lệ rồi, mà hoàng đế chính là lãnh đạo. Ngươi không đi phía trước thấu, còn có thể làm lãnh đạo mãn đơn vị đi tìm ngươi. Bí thư, có chút việc ta nghĩ hồi báo một chút. Nga, Mai chủ nhiệm, đến, ngồi xuống nói. Đinh Trường Sinh nan phải cao hứng nói. Cảm ơn Đinh bí thư, Mai Tam làm lần này không có khách khí. Khiếm mông ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt ghế dựa phía trên, trước kia chính mình nhưng là không có ở Đinh Trường Sinh trước mặt ngồi qua, Đinh Trường Sinh cũng để cho chính mình ngồi xuống vài lần, nhưng là về sau chính là không nói. Nhưng là Mai Tam làm sau đó nghĩ, chính mình một mực như vậy câu thận, song là vô hình trung lặp đại mình và lãnh đạo ở giữa khoảng cách, hơn nữa này có thể làm lãnh đạo cảm thấy chính mình tại hết sức làm bất hòa hắn, đây là chính mình nhân vì, trách không được người khác. Như vậy kết quả chính là làm lãnh đạo cảm thấy ngươi cái này nhân trừ bỏ công tác không có gì tình thú, như vậy vô hình trung tư nhân qua lại quan hệ chiêu số phá hỏng. Phóng nhãn nhìn lại, kia một chút được đến trọng dụng người mặc dù có đủ loại nguyên nhân, nhưng là không nghi ngờ cùng lãnh đạo lén lút quan hệ cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu. Đây là sự thật, nhưng là chính mình một mực oán trách người khác, cũng không thành nghĩ những cái này chiêu số đều là chính mình phá hỏng. Một câu, lãnh đạo cũng là người. Cũng là cần phải cảm tình duy trì, đây là quan trọng nhất sự tình, có đôi khi so đơn thuần công tác quan hệ trọng yếu hơn gấp một vạn lần. Mai chủ nhiệm, người có việc, Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Mai Tam làm hôm nay giống như là có chuyện muốn nói. Đinh bí thư, ta có người bằng hữu tại cục tài chính, nói cho ta nói, tiền lương tháng này khả năng không có tiền phát ra. Sự thật phía trên, như vậy tin đồn khả năng đã sớm tại lén lút bên trong truyền ra. Ta nghĩ, ngài có phải hay không đã biết, đây là đại sự, một khi phát không dưới tiền lương đến, sẽ rất khó làm. Mai Tam làm do dự một chút vẫn là nói ra. Nga, có chuyện này, ta nghe Trần khu trưởng nói, khu tài chính khẩn trương, nhưng là không nghĩ tới khẩn trương như vậy, cái này phát không xuống. Nuôi dưỡng trung tâm bên kia vừa mới bắt đầu ký hợp đồng, này liền không có tiền. Đinh Trường Sinh căng thẳng trong lòng, thực lo lắng Hồ Châu tình huống như vậy lại lần nữa phát sinh, chính mình tại Hồ Châu khi quan lại xuôi nam cháo, không có người nói cái gì, cho vay phát ra còn chưa tính, nhưng là tại nơi này, đường Bình Khôn duy trì chính mình rất xa. Hiện tại mấu chốt là thành phố tiền chậm chạp chưa tới vị, khu tiền mới có thể ký mấy nhà phá dỡ di rời hiệp nghị, hơn nữa những người này thực hiện thực, không có tiền đừng nói, ký cũng không tốt, không thấy tiền là không có khả năng dọn đi. Cho nên muốn nuôi dưỡng trung tâm có thể đúng hạn phá dỡ di rời xong, phải tiền đuổi theo chuyến mới được. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên gọi cho chính phủ thành phố văn phòng, hẹn gặp Thành Thiên Hạc, tìm Đường Hùng là không tốt, cái này lão gia hỏa rất giàu hoạt, đối với chuyện này một điểm cũng không để tâm, có việc liền hướng đến Thành Thiên Hạc trên người thôi, khoan hãy nói, Thành Thiên Hạc thật đúng là liền tiếp lấy, không biết Thành Thiên Hạc rốt cuộc an cái gì tâm. Này, ta là Bạch Sơn khu Đinh Trường Sinh. Thành thị trưởng buổi sáng có thì giờ rảnh không? Thực xin lỗi Đinh Bí Thư, thành thị trưởng không tới làm, ta cũng không biết. Không tới làm, vậy lúc nào thì tới làm? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Cái này, chúng ta cũng không biết. Nhân viên phòng làm việc tuy rằng khách khí, nhưng là nghe được đi ra, không cầm lấy Đinh Trường Sinh coi ra gì. Đinh Trường Sinh tâm lý cơn tức lại bắt đầu hướng lên mạo, gần nhất trong coi một cái tưởng mộng điệp. Ăn không được chạm vào không thể, đòi mạng nhất chính là chính mình còn phải tại trong nhà nhìn, cho nên này cơn tức không địa phương phát ra, tâm lý khó chịu. Mai Tam làm ngược lại đã hiểu, gặp Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, Tiểu Tiểu nói thành thị trường không phải là A, lại Bắc Kinh rồi, nghe nói là tham gia chúng ta mới đến Lâm tỉnh trưởng cha lễ tang đi. Mai Tam làm cho nói đem Đinh Trường Sinh kinh không nhẹ, chính mình cũng không biết sự tình, Mai Tam làm một cái văn phòng phó chủ nhiệm cư nhiên biết. Hơn nữa còn biết rõ ràng như vậy, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh đối với Mai Tam làm thay đổi cách nhìn. Đi Bắc Kinh rồi hả? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Mai Tam làm gật gật đầu, không nói nữa. Đinh Trường Sinh trầm mặc một chút, sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài, Mai Tam làm hỏi muốn hay không phái xe, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn trở, chính mình bắt đầu tương đối thuận tiện, trực tiếp đi ra cửa thị ủy, Thành Thiên Hạc không ở, chính mình chỉ có tìm Đường Bình Khôn rồi. Thành Thiên Hạc lần này đi Bắc Kinh mục đích tính rất rõ ràng, vì treo thượng Lâm một đạo, lấy Lâm nhất đạo bá đạo làm người, một khi tại Bạch Sơn có văn án, kia thực khả năng bước tiếp theo mục tiêu chính là chính mình. Vốn là còn nghĩ, chính mình bất quá là một cái tiểu tiểu khu ủy bí thư, hắn một cái tỉnh trưởng đối với chính mình xuống tay có khả năng rất nhỏ, hắn chủ phải đề phòng hay là đối phương phía dưới ám chiêu, nhưng là không nghĩ tới Lâm nhất đạo muốn đi ngủ, Thành Thiên Hạc ba ba liền đưa lên gối đầu. Kia lấy Lâm nhất đạo gian xảo, cái này cơ hội là sẽ không bỏ qua, mặc dù có Đường Bình Khôn duy trì chính mình, nhưng là Thành Thiên Hạc tên gia hỏa này cách xa chính mình gần trong gang tấc, xuống tay liền dễ dàng hơn. Cơ hội cũng liền nhiều hơn rất nhiều. Đường Bình Khôn đang tại bận rộn, cho nên Đinh Trường Sinh ngay tại ngoại ở giữa chờ đợi, nắm chặt thời gian nghĩ nghĩ việc này nên như thế nào cùng Đường Bình Khôn nói, ký không thể để cho Đường Bình Khôn cảm thấy chính mình đang khích bác quan hệ. Lại muốn làm Đường Bình Khôn sớm làm chuẩn bị, tuy rằng Đinh Trường Sinh biết Đường Bình Khôn là trọng gia người, nhưng là trọng gia bây giờ đang ở Trung Nam tỉnh lực ảnh hưởng từ từ hạ trượt, nếu như lần này Ấn Thiên Hoa không thể cùng Lương Văn Tường trói tại cùng một chỗ. Trọng gia thế lực đem tiến thêm một bước bị cắt giảm. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2101 chương. Đường Bình Khôn chỉ chốc lát liền giúp xong trong tay sự tình, có thời gian tiếp kiến Đinh Trường Sinh rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh vào cửa là gương mặt quan tòa, giống như Đường Bình Khôn khiếm tiền hắn tự đắc, nhìn xem Đường Bình Khôn tâm lý vui lên. Ngươi tìm ta khẳng định không chuyện tốt, nói đi, ta đợi ị một chút còn phải đi ra ngoài, ngươi chỉ có 20 phút thời gian. Đường Bình Khôn trực tiếp cấp Đinh Trường Sinh hạn định thời gian, nói. Không cần dùng lâu như vậy, bí thư, khu tài chính đã làm, không có tiền, nuôi dưỡng trung tâm bên kia khó khăn đã đạt thành mấy nhà hiệp nghị. Nếu như một khi dừng lại đến, này về sau phá dỡ di rời hiệp nghị nhưng mà không tốt thiêm thự, thành phố Tiền khi nào thì có thể vị. Đinh Trường Sinh cũng là nói thẳng nói. Ngươi cùng ta nói vô dụng a, thành phố đồng ý bỏ tiền, ngươi tìm thành thị trưởng đòi tiền không thì xong rồi. Thành thị trưởng đi Bắc Kinh tham gia Lâm tỉnh trưởng lão gia tử lễ tang đi, không biết khi nào thì có thể trở về đến, ta nghĩ, mặc dù là trở về, tiền này cũng không nhất định phê, ta vẫn là câu nói kia, thành phố nếu không có tiền trợ giúp, chúng ta khu là sách không dậy nổi, đừng nói là tháng 10 phía trước, chính là trước cuối năm cũng không thấy có thể sách xong, còn phải bình toàn bộ, còn phải phục khẩn, đây đều là lúc cần ở giữa cùng tiền tài, chính là một cái Bạch Sơn khu, thế nào có năng lực này. Đinh Trường Sinh dầu dĩ không vui nói. Thành Thiên Hạc đi Bắc Kinh sự tình tự mình biết, hơn nữa lại làm gì, mình cũng có nghe thấy, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cũng biết rõ ràng như vậy, nhìn đến chuyện này rất nhiều người đều biết. Đường Bình Khôn theo Đinh Trường Sinh nói bên trong không có nghe đi ra đòi tiền sự tình, nhưng là lại minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, rất đơn giản, người khác đã bắt đầu bố cục rồi, hơn nữa từng bước đúng chỗ, chính mình tại Bạch Sơn ngây người thực nhiều năm. Lẽ ra cũng nên động động rồi, nhưng là hướng đến nơi nào động. Ai có thể thay chính mình nói câu, chỉ cần một cái ấn thiên hoa dùng được sao? Đi, ta đã biết, ta cái này cấp cục tài chính gọi điện thoại, làm bọn hắn đem tiền mau chóng bát giao cho các ngươi. Nhưng là, chuyện này còn phải thành thị trưởng ký tên mới được. Tài chính một cây viết đây là thành phố quy củ, ta mặc dù là bí thư, cũng không thể phá hư quy củ. Được rồi, ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh buồn bực đi ra Đường Bình Khôn phòng làm việc. Đinh Trường Sinh đi rồi, Đường Bình Khôn suy tính thật lâu, cấp Hạ Minh Tuyên gọi điện thoại, muốn hắn lập tức đến phòng làm việc của mình đến một chuyến. Hạ Minh Tuyên không biết Đường Bình Khôn như vậy cấp bách tìm chính mình chuyện gì, vì thế theo dưới lầu văn phòng rất nhanh đến Đường Bình Khôn phòng làm việc. Bí thư, tìm ta có chuyện gì, như vậy cấp bách. Minh Tuyên đồng chí. Đoạn trước thời gian chúng ta thương nghị lương vừa ý đồng chí đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng sự tình, ta lại thận trọng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có thể, người cho là thế nào, chúng ta muốn cấp người trẻ tuổi cơ hội, không cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng lớn lên. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh đồng chí chính là cái ví dụ, các ngươi đều cảm thấy hắn khi còn trẻ, không làm được việc, sự thật như thế nào đây? Liền Trần Kính Sơn cái này so với hắn lớn như vậy nhiều người đều có thể tốt lắm cùng hắn hợp tác, cái này cho chúng ta gợi ý, tại sử dụng cán bộ trẻ tuổi phía trên, chúng ta vẫn là quá bảo thủ. Đường Bình Khôn lời này xem như định rồi điều. Hạ Minh Tuyên đối với Đường Bình Khôn đột nhiên chuyển biến ý nghĩ rất là nghi hoặc, nhưng là cũng không biết nguyên nhân ra tại nơi nào, nhưng là Đường Bình Khôn nếu nói như vậy, mình là rất khó để lần nữa nói ý kiến phản đối rồi, hơn nữa nhìn giá thế này. Cho dù chính mình không đồng ý, kia cũng không có khả năng ngăn cản lương vừa ý lên chức. Một chiêu này rất rõ ràng, Đường Bình Khôn đây là tại hướng Lương Văn Tường kháo long, tuy rằng không biết này có phải hay không trải qua Lương Văn Tường cho phép, nhưng là không hề nghi ngờ chính là, Đường Bình Khôn bước này là mãi định rồi, điều này làm cho Hạ Minh Tuyên rất là kinh hãi, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Tốt, ta cũng đồng ý, ta trở về tìm lương vừa ý đồng chí nói chuyện. Nghe một chút ý kiến của nàng a. Vừa vặn ta ngươi đều tại, ngươi gọi điện thoại gọi nàng đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ đàm cũng tốt, nếu như có thể đem việc này định ra đến, thượng thường ủy sẽ thông qua là được. Đường Bình Khôn có vẻ nhanh không nhịn nổi bộ dạng. Hạ Minh Tuyên bất đắc dĩ, chỉ có thể là cấp lương vừa ý gọi điện thoại, gọi nàng đến thị ủy phòng thư ký làm việc đến một chuyến. Lúc này lương vừa ý chính không có việc gì, ngây ngô tại văn phòng bên trong thổi điều hòa. Tại nơi này so ở tỉnh ủy tổ chức bộ còn nhàm chán, nhưng là cũng không có biện pháp, đây là công tác, không có việc gì ngươi cũng muốn đến chính là phía trên ban, tuy rằng đánh giám không có, nhưng là ngươi không đến chính là khoáng ban, đây là rất nhiều nhân viên công vụ đang tại trải qua trạng thái, đi các đơn vị nhìn, làm việc liền kia một vài người, những người khác tuy rằng đã ở, nhưng là xuyến văn phòng. Uống chút trà, lên mạng, này đều có thể, nhưng là không thể không đến. Lương vừa ý không nghĩ tới chính là Đinh Trường Sinh cư nhiên cùng Tần Mực quá giang quan hệ, mặc dù biết bởi vì PX hạng mục Tần Mực hướng đến Hồ Châu chạy vô cùng chuyên cần, hơn nữa bởi vì cái này hạng mục là đang tại Hồ Châu, cho nên cùng Đinh Trường Sinh tránh không được từng có mật giao tế, nhưng là lại không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực có thể có sâu như vậy quan hệ, cư nhiên có thể ở Tần Chấn Bang lễ tang phía trên lấy người nhà thân phận tiếp đãi khách. Nhưng là việc này cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đâu này. Lương Vừa Ý cũng không biết chính mình loại này cảm giác mất mát rốt cuộc là vì sao, nhưng là không nghi ngờ, đây là cái loại này chua xót mùi vị, cứ việc chính mình không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật như thế. Vừa Ý đồng chí, người đến thị ủy đường phòng thư ký làm việc đến một chuyến, chúng ta có chuyện tìm ngươi đàm. Hạ Minh Tuyên tự mình cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại. Lương Vừa Ý nhận được cái này không hiểu được điện thoại sửng sốt một chút, chính mình đỉnh đầu phía trên tư gọi điện thoại cho mình làm mình tới thị ủy phòng thư ký làm việc đi xem đi, đây là cái gì tiết tấu. Lương Vừa Ý đến trên lầu đường Bình Khôn phòng làm việc, thư ký Dương Nguyên Lương tự mình đem đưa đến cửa, sau đó gõ cửa đưa nàng đi vào. Vừa Ý đồng chí đến đây, tiến đến ngồi đi. Đường Bình Khôn cùng Hạ Minh Tuyên hai người cười tủm tỉm nói, Lương Vừa Ý mặc dù là Lương Văn Tường nữ nhi, nhưng là chính mình tại Bạch Sơn dù sao không lâu sau, cùng thành phố những cái này lãnh đạo giao tiếp cũng không nhiều, cho nên cùng Đường Bình Khôn cùng với Hạ Minh Tuyên cũng không phải là rất quen thuộc, tinh thần thượng liền có điểm câu thật. Nhưng là thực lúng túng chính là Lương Vừa Ý hôm nay mặc chính là một kiện ngang gối váy, Đường Bình Khôn là ngồi ở trên vị trí của mình, mà Hạ Minh Tuyên là ngồi ở sofa khu, cho nên chính mình vô luận là tỏa tại nơi nào, đều không có khả năng đối mặt hai vị lãnh đạo. Hơn nữa chính mình nếu ngồi ở Đường Bình Khôn trước bàn làm việc cái ghế kia phía trên, mình cũng không quá thuận tiện. Hạ Minh Tuyên là cỡ nào khôn khéo một người, liếc mắt một cái thấy ngay Lương Vừa Ý lúng túng khó xử, cho nên đứng dậy ngồi ở Đường Bình Khôn trước bàn làm việc ghế dựa phía trên, mà Lương Vừa Ý là ngồi ở mặt khác một cái ghế phía trên, như vậy hai người liền có thể đều đối mặt Đường Bình Khôn rồi, chính là như vậy một cái tiểu tiểu động tác, làm Lương Vừa Ý đối với Hạ Minh Tuyên cái này nhân vẫn có cảm kích. Vừa Ý đồng chí, hôm nay gọi ngươi đến, nhưng thật ra là muốn cùng ngươi nói chuyện, nếu để cho ngươi đảm nhiệm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng chức, ngươi có cái gì ý nghĩ? Đường Bình Khôn gặp hai người ngồi vào chỗ, trực tiếp hỏi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2102 chương. Kha Tử Hoa vốn là muốn làm rạng sáng máy bay đến Giang Đô, sau đó lại tiếp tục tỏa cao thiết đến Bạch Sơn, nhưng là bởi vì dông tố nguyên nhân, rạng sáng mãi cho đến buổi sáng máy bay đều hủy bỏ. Cho nên chỉ có thể là tỏa cao thiết hồi Bạch Sơn. Nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn lên cao thiết về sau, vừa mới ngồi vào chỗ, cư nhiên phát hiện tối hôm qua nhìn đến cái kia nữ nhân cư nhiên cũng đi đến chính mình cái xe này xương. Này cũng là làm hắn mắt sáng lên, tuy rằng hắn đã kết hôn rồi, nhưng là tại trong nhà ở ngoài lại chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Đối với hắn mà nói, Tần Mực cùng Diêm Lệ là hắn lần này đường đi sắp xếp giải tịch mịch thí sinh. Cho nên khi Tần Mực cùng Diêm Lệ sau khi ngồi xuống, hắn và người khác đổi chỗ ngồi, ngồi vào Tần Mực cùng Diêm Lệ đối diện bên người chỗ ngồi phía trên, tuy rằng cách một cái lối đi, nhưng là cũng không ảnh hưởng nói chuyện. Mỹ nữ, các ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt. Kha Tử Hoa mỉm cười ân cần thăm hỏi nói. Tần Mực cùng Diêm Lệ cũng vốn là định là phía trên ngọ máy bay, bay thẳng Giang Đô, nhưng là không nghĩ tới máy bay đều hủy bỏ, cần phải chuyển cơ đến khác sân bay. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng làm cao thiết, tuy rằng chậm mấy giờ, nhưng là hệ số an toàn vẫn còn rất cao. Nhưng là không nghĩ tới chính là cư nhiên gặp được như vậy một cái nam nhân, hơn nữa chính mình không hề ấn tượng. Ngươi ai à, ta nhận thức ngươi sao? Mỹ nữ thật sự là quý nhân hay quên việc, tối hôm qua Mỹ nữ tại Vương Phủ tỉnh đường phố thượng sai điểm ngã sắp xuống, là ta giúp đỡ Mỹ nữ một phen, Mỹ nữ không lại nhanh như vậy liền quên a. Kha Tử Hoa tiếu tiếu nói. Nga, không nhớ rõ, tiên sinh trí nhớ thật là tốt. Tần Mực nói xong cũng không hạ văn, này làm nghĩ tiếp lấy tìm câu dưới Kha Tử Hoa quá mức vì cấp bách. Mỹ nữ đây là đi chỗ nào? Kha Tử Hoa hỏi. Có tất yếu hướng ngươi hội báo sao? Diêm Lệ nhìn Kha Tử Hoa liền có điểm tâm phiền, đối với như vậy dùng sức hướng lên dán nam nhân, nàng luôn luôn đều là sắc mặt không chút thay đổi. Kha Tử Hoa lúng túng khó xử cười cười, bởi vì hắn nhìn ra được đến, cái này nữ nhân cũng không tốt chọc, so sánh với góc ôn nhu tài trí Tần Mực tới nói, Diêm Lệ chỉ có thể coi là nữ hán tử, cho nên Kha Tử Hoa cũng không chú ý Diêm Lệ, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Tần Mực. Nhưng là Tần Mực cũng không chú ý hắn, cho nên hắn nhìn đến cũng chỉ là Tần Mực hình mặt bên, mà nữ nhân hình mặt bên có đôi khi là tình cảm nhất, cho nên Kha Tử Hoa nhìn Tần Mực, ngứa ngáy trong lòng liền khó có thể nói nên lời rồi. Hơn nữa ngay tại vừa mới nhân viên tàu tra phiếu thời điểm, Kha Tử Hoa mượn cơ hội ngắm nhìn, hai cái này mỹ nhân cư nhiên cũng là đi Bạch Sơn, điều này làm cho hắn càng thêm kiên định lòng tin của mình. Bạch Sơn là chính mình nhất mẫu ba phân, đến Bạch Sơn còn sợ ngươi không phải phạm, điều này làm cho Kha Tử Hoa càng thêm có tin tưởng rồi. Kế tiếp thời gian bên trong, hắn không còn dối dám ở như thế nào cùng Tần Mực trao đổi, mà là đến mặt khác một cái toa xe cấp Bạch Sơn thì tâm phúc của mình gọi điện thoại, làm bọn hắn phái người đến xe lửa chạm làm một chuyện. Như vậy phân phó vài câu, này bằng với là Tần Mực còn chưa tới Bạch Sơn, Bạch Sơn liền có một cái bẫy tại chờ đợi nàng. Đinh Trường Sinh theo thị ủy đại viện đi ra, vốn là nghĩ hồi khu ủy, nhưng là vừa nhìn thời gian không sai biệt lắm đến trưa rồi, cũng lười trở về, trực tiếp về nhà. Phía sau Tưởng Mộng Điệp phải làm tốt cơm, khoan hãy nói, Tưởng Mộng Điệp tuy rằng ở tại nơi này, nhưng là chỉ cần chính mình mua về đến này nọ, nàng cũng có thể làm một chút tốt cơm đi ra, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là còn chưa tới ra, liền thu được Tần Mực phát tin nhắn, nói nàng đã nhanh đến Bạch Sơn rồi, có thể hay không nhận lấy nàng một chút, trời quá nóng, thuê xe cũng không tốt đánh, còn xách lấy dương. Đinh Trường Sinh đương nhiên là muốn đi nhận, bởi vì ở kinh thành phát sinh sự tình, thật ra khiến Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực ở giữa quan hệ tiến triển nhanh chóng, vừa nghe Tần Mực cư nhiên vô thanh vô tức đến đây, vì thế quay đầu xe hướng Cao Thiết Trạm chạy tới. Xuống xe, đi đến ra trạm miệng, nhìn thỉnh thoảng đi ra dòng người, tìm tòi Tần Mực thân ảnh, mà lúc này, Tần Mực cùng Diêm Lễ xác thực xuống xe rồi, mà suốt quãng đường lấy lòng Kha Tử Hoa nhưng không thấy rồi, hắn là cố ý rơi vào mặt sau, dù sao Tần Mực ảnh chụp đã phát đến chính mình nhân trên điện thoại, tin tưởng hắn nhóm không có khả năng nhận sai nhân. Kha Tử Hoa bẫy kỳ thật rất đơn giản, chính là làm thủ hạ mình người tìm xe lửa trạm phụ cận tên móc túi, làm bọn hắn đem Tần Mực hai người bọn họ tiền trên người trộm đi. Hai cô bé này không có tiền, khẳng định báo cảnh sát, chỉ cần là báo cảnh sát, mình tới thời điểm lại ra mặt, liền có vẻ thuận lý thành trương, hơn nữa còn sẽ có kế tiếp bộ sậu, đến lúc đó không sợ ngươi không khuất phục. Hơn nữa từ miệng âm đến nhìn, hai cô bé này cũng đều là kinh thành người, đến Bạch Sơn không phải là du lịch chính là đi công tác, cho nên đến lúc đó còn không phải là cật khuy cũng là ăn không phải trả tiền mệt, chẳng lẽ còn dám lộ ra hay sao? Kha Tử Hoa nơi này tính toán tốt bản tính, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh lúc này còn không biết Kha Tử Hoa cũng tại chuyến xe này phía trên, ngược lại Kha Tử Hoa mấy tên thủ hạ nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nhưng không biết Đinh Trường Sinh đến nơi này là làm gì, cho nên cũng không có thông chi mấy cái tên móc túi đình chỉ hành động, cũng không có thông chi Kha Tử Hoa, bọn hắn chỉ là xa xa nhìn. Tần Mực cùng Diêm Lệ xa xa đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh, phất phất tay, cái này... Vài tên móc túi càng thêm dễ dàng khóa được Tần Mực, chờ Tần Mực sau khi ra ngoài hạ thủ. Đinh Trường Sinh chen chúc tại phía trước, theo Tần Mực trong tay nhận lấy nàng sách lấy bao, chỗ đó mặt tất cả đều là vì Đinh Trường Sinh mua quần áo, vốn là Diêm Lệ muốn sách lấy, nhưng là Tần Mực thế nào cũng chính mình sách lấy, mà tay phải của nàng là khóa người yêu của mình mã sĩ bao bao, lúc này bọn hắn đều không có chú ý tới, một người theo bọn hắn duỗi tay lặng lẽ lưu phía trên đi. Đao sắc bén phiến lặng yên không một tiếng động đến gần Tần Mực yêu mã sĩ bao, chỗ đó mặt còn có tiền bao điện thoại các thứ. Mà đổi thành ngoại một người là nhìn thẳng Diêm Lệ. Kha Tử Hoa thủ hạ không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đến nhận lấy đúng là con mồi của bọn họ, khi hắn nhóm muốn báo cho kia vài tên móc túi thời điểm, trong này một người đã theo Tần Mực trên người đắc thủ, nhưng là mặt khác một người là dường như khó làm, bởi vì Diêm Lệ tương đối cảnh giác, nàng là làm bảo tiêu xuất thân. Cho nên người bình thường rất khó gần người. Nhưng chỉ có bởi vì nàng không quen nhìn Đinh Trường Sinh, càng không quen nhìn Tần Mực đối với Đinh Trường Sinh tốt, cho nên gặp Đinh Trường Sinh đến đây, liền không để mắt đến Tần Mực an toàn, làm cho nàng bao bị người khác cắt mất, tiền bên trong bao cũng bị trộm đi. Kha Tử Hoa kia vài tên thủ hạ không thể mắt thấy tiếp tục nữa, vì thế cấp cái kia theo lấy Diêm Lệ kẻ trộm gọi điện thoại, nhưng là này nhất gọi điện thoại đừng lo. Diêm Lệ nghe được phía sau mình có điện thoại di động kêu, chính là bản năng quay đầu vừa nhìn, phát hiện ra hỏa kia cư nhiên hướng chính mình khóa bao duỗi tay đâu. Nhấc chân chính là một cái uất ức chân, cái này không hay ho ra hỏa bị đạp ra ngoài đến mấy mét xa, cái này kinh động Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực. Làm sao vậy? Ra hỏa kia muốn trộm của ta bao? Diêm Lệ nói. Những lời này nhắc nhở Tần Mực nhất nhìn chính mình bao. Cư nhiên bị cắt một cái lỗ hổng lớn, tiền bên trong bao không có, chính mình chiếu cố lấy cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm, cư nhiên không phát giác, Đinh Trường Sinh lúc này hướng xung quanh nhìn nhìn, nhưng là đã tìm không nhiều lắm trộm bao người. Quyển thứ 5 / 2103 chương. Đinh Trường Sinh chớp mắt liền minh bạch, này hỏa nhân không phải là một người, nhất định là lẫn nhau hợp tác phối hợp, chờ ngươi cảm thấy được bị cắt bao thời điểm, bao sớm đã bị chuyển đến không biết đi nơi nào, cho nên mặc dù là tại hiện trường có thể bắt đến người, có thể là không thể nhân tang cũng lấy được cũng là việc khó. Hắn rất rõ ràng, tại xe lửa trạm nơi này lăn lộn những người này cũng không là tùy tiện chỗ nào đến du tặc, này hỏa nhân khẳng định chính là tại xe lửa trạm phụ cận ăn cơm, nói trắng ra rồi, nơi này chính là địa bàn của bọn họ, này còn không tốt điều tra, chỉ cần ngươi nghĩ tra. Xa xa nhìn bên này động tĩnh Kha Tử Hoa thủ hạ thấy như vậy một màn, mặt lập tức liền đen, này còn cao đến đâu, bà ngoại ơi, xong rồi, nhanh chóng chạy ra. Sau đó đến xe lửa chạm không chớp mắt một cái xó xỉnh cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại hội báo việc này. Việc này Kha Tử Hoa vừa vặn đi ra xe lửa chạm, liếc mắt liền thấy một màn trước mắt, không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới hai cái này nữ nhân đến Bạch Sơn là tìm Đinh Trường Sinh, càng không nghĩ tới chính là cái kia nữ nhân dưới bàn chân còn dẫm lấy một người, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này trong túi điện thoại di động vang lên, Kha Tử Hoa sắc mặt tái xanh nhận lấy. Nhưng là chỉ là đang nghe, một câu chưa nói, xa xa nhìn bên này động tĩnh vài tên cảnh sát nhìn thấy Kha Tử Hoa đức hạnh như vậy, lập tức liền can run rẩy rồi, chút chuyện này đều làm không xong, chờ đợi trở về kinh ngạc a. Nhưng là mấu chốt sự tình còn không ở nơi này, mấu chốt là cái kia bị bắt được tặc trăm vạn không thể rơi xuống Đinh Trường Sinh trong tay, nếu rơi xuống Đinh Trường Sinh trong tay, như vậy chuyện này liền phi thường dễ dàng bị đuổi tới căn nguyên. Đến lúc đó còn không phải là chính mình đi ra làm người chịu tội thay sao? Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Kha Tử Hoa trang làm không có việc gì nhân tự đắc tiến lên ân cần thăm hỏi nói. Nga, ta đến nhận lấy cá nhân, ngươi đây là đi chỗ nào công sai rồi hả? Đinh Trường Sinh thấy là Kha Tử Hoa, tuy rằng hiện tại quan hệ quả quyết cùng trước kia là không cách nào so sánh được rồi, nhưng là tính thực chất mâu thuẫn cũng không có. Chính là càng ngày càng cảm thấy tính nết bất hòa thôi. Rất nhiều việc đều là sau lưng lẫn nhau bóp, nhưng là trên mặt ngoài nên như thế nào vẫn là như thế nào, đây mới là thành thục, nếu không gặp mặt liền dùm beng ầm ĩ, đó là không thành thục biểu hiện, cái gọi là hỉ nộ không lộ mới là bản lãnh thật sự. Ta đi Bắc Kinh rồi, thật đúng là đúng dịp, ta cùng hai vị này nữ sĩ cùng một chỗ đến, liền ngồi ở cùng một chỗ, ta là Lâm xuống xe nhận điện thoại. Lúc này mới trễ đi ra một hồi, như thế nào, đây là xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa ra vẻ quan tâm hỏi. Bằng hữu ta bao bị người khác cắt, tiền bên trong bao bị trộm, chỉ bắt lấy một cái kia không biết đã chạy đi đâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy Kha Tử Hoa xuất hiện có chút quá trùng hợp, nhưng là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nếu nhân ra nhiệt tình như vậy tới rồi, mình cũng không thể cấp sắc mặt người nhìn không phải sao. Những người này cũng quá cản rỡ, như vậy đi, ngươi đem nhân giao cho ta, ta mang bọn hắn đi cục, bảo đảm cho ngươi tìm về đến, mấy thứ này chính là khiếm thu thập. Kha Tử Hoa hờ hững không quan tâm nói. Ta nhìn hay là thôi đi. Như thế nào, không tín nhiệm ta, tốt xấu ta cũng quản trị an, hơn nữa, ngươi một cái khu ủy bí thư còn có thể tự mình trò việc này à, hơn nữa, này cũng không phải là chức trách của ngươi phạm vi à. Kha Tử Hoa không buông tha nói. Không có việc gì, ta thông chi Lưu Trấn Đông rồi, hắn cái này, tên gia hỏa này tốt tốt hỏi một chút hắn, còn có mấy người không bắt lấy, nơi này là cao thiết trạm, liên quan đến Bạch Sơn mặt mũi, vừa xuống xe đã bị nhân cắt bao, này đổi ngoại thương linh tinh, này còn chịu nổi sao. Bạch Sơn danh dự có thể liền thối, vừa vặn mượn cái này cơ hội tốt dễ sửa chỉ xuống xe lửa một cái trạm xung quanh những người này, phàm là hạnh kiểm xấu hết thảy nhấn đi xuống. Đinh Trường Sinh nói chuyện âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là quyết tâm là có, Kha Tử Hoa sửng sốt, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật đúng là không cho chính mình mặt mũi, chính mình nếu lại tiếp tục kiên trì, nói không chừng Đinh Trường Sinh thật hoài nghi, cho nên cũng không kiên trì nữa. Vậy được a, ngươi ở chỗ này chờ xử lý a, ta đi trước rồi. Như thế nào, không có người đón ngươi à? Đinh Trường Sinh hỏi, lấy Kha Tử Hoa tính tình. Hắn đi công tác trở về không có khả năng không có người đến nhận lấy, nhưng là Đinh Trường Sinh quét một lần xe lửa trạm quảng trường, thật đúng là không có người đến đón hắn. Không phải là không có nhân đến nhận lấy, mà là đến người không dám tới gần xe lửa trạm quảng trường. Quả nhiên, Kha Tử Hoa xuống xe lửa trạm quảng trường dưới đất, liền thấy có người chạm tại bên cạnh ô tô chờ. Kha Tử Hoa sắc mặt tái xanh, cũng không quản dưới đất có hay không người, tiến lên chính là một cái tát, trực tiếp đem đến đánh người một cái lảo đảo, nhưng là người này còn không có dám lên tiếng, hắn chính là phụ trách lần này bố cục người. Chút chuyện này đều làm không xong, Lan, ngày mai hạ đồn công an a. Kha Tử Hoa nhỏ tiếng quát, cũng không quản người này sự tình rồi, chính mình lên xe lái xe rời đi, chỉ còn lại có cái kia bố cục cảnh sát sững sờ che lấy chính mình khuôn mặt buồn bực. Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa đi, đi đến cái kia bị bắt được người bên người, ngồi xổm người xuống, hỏi ngươi có biết ta là ai sao? Ngươi nếu bây giờ nói, ta còn khả năng tha cho ngươi một lần, đồng bọn của ngươi tại nơi nào, gọi điện thoại đem đồ vật đuổi về đến, nếu không, ta sẽ nhường ngươi tại tù bên trong thành thành thật thật đợi vài năm, ngươi nghĩ rõ. Ta thật không biết, theo ta một người, ta là đi ngang qua nơi này, ta cũng tạm thời nảy lòng tham. Ta thật không phải là nghĩ trộm đồ, ta cam đoan ta là lần thứ nhất trộm, thật. Người này miệng còn rất cứng rắn, bọn hắn cũng không phải là tân thủ, ít nhất cũng có vài năm kinh nghiệm, nếu thật là bị đuổi kịp, đánh chết không nói, có chứng cứ cũng không thừa nhận, càng huống hồ chính mình lần này còn không có trộm được, tối đa cũng là một chưa thành A, cho nên nhốt mấy ngày phải thả ra, nhưng là chính mình nếu thừa nhận, việc này liền lớn. Đinh Trường Sinh gặp gia hỏa kia là một lão bánh quẩy. Trời rất nóng, mình cũng không muốn để cho Tần Mực tại nơi này bồi tiếp phơi nắng, cho nên cũng không vô nghĩa rồi, chờ đợi Lưu Chấn Đông vừa đến, chính mình liền chuẩn bị rời đi. Lãnh đạo, đây là xảy ra chuyện gì? Lưu Chấn Đông nhìn còn ở trên mặt đất ngồi người hỏi. Bằng hữu ta bao bị cắt, tiền bên trong bao bị trộm, cái này nhân hòa người kia là một đám, ngươi mang về hỏi một chút, mặt khác, này xe lửa chạm là nhất tòa thành thị khuôn mặt, loạn như vậy. Ai còn dám đến Bạch Sơn, người cục trưởng này như thế nào đương, không làm thí điểm mấu chốt mâu thuẫn sao? Đinh Trường Sinh bất mãn nói, hắn điều Lưu Chấn Đông lai, thứ nhất là vì chính mình có người ở cục công an dùng tốt, thứ hai liền là muốn cho Lưu Chấn Đông tại nơi này vang dội, tốt vì bước tiếp theo để bạt làm chuẩn bị, Lưu Chấn Đông không nhỏ, chậm trễ nữa vài năm nhưng mà thật không vui. Vâng, ta cái này trở về nghiêm tra, Lưu Chấn Đông mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Ân, mặt khác, cái này nhân có khả năng là cái lão bánh quẩy, lực đạo nắm chắc khá một chút, chỉ cần làm bất tử là được, chú ý phương thức phương pháp. Đinh Trường Sinh cố ý nói được âm thanh nhỏ một chút, nhưng là cái này âm thanh lại vừa lúc làm người kia nghe được, người chính mình tâm lý suy nghĩ lui a, hôm nay lão tử khuôn mặt đều bị mất hết. Đi, lãnh đạo, có ngươi những lời này, ta biết nên làm thế nào rồi. Vì thế Lưu Chấn Đông cùng Tần Mực bọn người gật gật đầu. Xem như chào hỏi, thu lại kẻ trộm hồi cục thẩm tra đi, bên này Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực cùng lên xe ly khai xe lửa chạm. Ngươi chuẩn bị để ta ở nơi nào? Tần Mực hỏi. Cái này không phải là tùy tiện nha, đều tùy ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ở nhà ngươi a, bên ngoài không an toàn. Tần Mực cũng không phải khách khí, một câu làm Đinh Trường Sinh phạm vào nan. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2104 chương. Tần Mực là cỡ nào thông minh người, liếc mắt liền nhìn ra đến Đinh Trường Sinh khó xử, vốn là không nghĩ tiếp tục làm khó hắn, nàng từ nhỏ chính là như vậy, không thích cấp nhân thêm phiền toái, nhưng là nghĩ, chính mình đến nơi này là làm gì. Còn không phải là vì hắn có khó khăn sự tình, rốt cuộc là có chuyện gì. Cho nên tức khắc liền thay đổi chủ ý. Như thế nào, thật khó khăn, Trường Sinh, người cũng biết, ta hiện tại một cái thân nhân cũng không có. Tại ta khó nhất quá thời điểm là ngươi bồi tiếp ta đấy, ta trong lòng đang suy nghĩ gì, ngươi cũng biết a, ngươi có cái gì khó xử sự tình, ta và ngươi cùng một chỗ gánh vác được không? Ta mặc dù là cái nữ nhân, nhưng cũng không phải là một cái ngực to không não nữ nhân a, tại bên cạnh ngươi, chiếu cố một chút ngươi, cho ngươi ra nghĩ kế, ta nghĩ ta vẫn có thể đảm nhiệm. Tần Mực đem chính mình nói vô cùng hiền lành, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng hiểu được. Lại hiền lành nữ nhân cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ mặt khác một cái nữ nhân ở chính mình nam trước mặt bằng hữu lúc ẩn lúc hiện, mà muốn đuổi Tưởng Mộng Điệp đi, vạn nhất Tưởng Mộng Điệp xảy ra chuyện gì, chính mình nên như thế nào hướng tỷ tỷ nàng bàn giao. Quên đi, hay là trước trở về rồi hãy nói a, vừa vặn trên đường có thể cùng Tần Mực nói một chút Tưởng Mộng Điệp sự tình, chỉ mong Tần Mực có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nhưng là Tần Mực còn chưa thấy qua không mèo thích trộm đồ tanh. Càng chưa thấy qua không đúng nữ nhân động tâm nam nhân, nhìn Đinh Trường Sinh nói lời thề son sắt, nhưng là hắn và cái kia nữ nhân cùng tồn tại chung một mái nhà, hơn nữa nghe Đinh Trường Sinh ý tứ, kia phòng bên trong còn liền hai người bọn họ, bọn hắn nếu không có việc gì, có quỷ mới tin đâu. Sự tình, chính là như vậy chuyện này, ngươi nếu tin ta, ta cảm ơn ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp, về sau ngươi sẽ biết. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tín, ta tin ngươi, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin. Tần Mực bây giờ cùng trước kia không hề cùng dạng rồi, Tần Chấn Bang sau khi, nàng giống như là lập tức trưởng lớn hơn rất nhiều, lúc còn nhỏ rất nhiều, đại tiểu thư tính tình cũng thiếu rất nhiều. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, thầm nghĩ, ý tứ trong này rốt cuộc có bao nhiêu có thể tin, liền hắn chính mình cũng không biết, chỉ có thể là nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bắc Kinh bên kia không sao chứ. Ân, xem như không sao chứ, bất quá, người đánh nhau cái kia nhân ngược lại thường xuyên tại nhà chúng ta phụ cận chuyển động, ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là có Diêm Lệ tại, hắn ngược lại không dám tiến vào gia môn, cảm giác tâm lý thực hoảng, nếu là không có Diêm Lệ, ta nhưng là không dám ở chỗ đó ở. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh biết Tần Mực nói đúng Trần Lục, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất thủ tín dùng, chính mình làm hắn chăm sóc Tần Mặc ra, quả nhiên là đúng vậy. Không có việc gì, hắn không dám như thế nào. Nhưng là phiền toái vẫn chưa xong, nhà ta mấy cái thúc thúc bá bá sợ là cùng với ta lên tòa án rồi, bọn hắn thế nào cũng nói cha ta năm đó cùng bọn hắn tại cùng một chỗ thu mua quá lỗi thời. Cho nên hiện tại bọn hắn muốn cầm trở về, ta cũng không biết làm sao làm, ta nói làm bọn hắn đi cáo a, nếu thật là tố cáo, đến lúc đó nói sau, ta cũng không tin trên đời này còn không có thiên lý. Tần Mực tức giận nói, nhìn đến kia một chút lỗi thời thật đúng là giá trị không ít tiền, người không ở Bắc Kinh rồi, trong nhà không có người có thể làm sao. Đinh Trường Sinh lo lắng nói, nhưng là lại nghĩ, có Trần Lục nhìn chằm chằm, nên vấn đề không lớn. Nhưng muốn là đụng phải bản sự cao siêu tặc liền có điểm phiền toái. Hẳn là không thành vấn đề, trong nhà mật thất kia người bình thường là không mở ra. Tần Mực nói. Ân, kia người tới đây bên trong, là tính toán ở lâu dài vẫn là chơi đùa bước đi. Người nghĩ tới ta ở lâu dài đâu vẫn là giờ sao. Tần Mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Này đương nhiên là nhìn ngươi thích. Ngươi ở đây ở lâu dài cũng được, chơi đùa, cũng có thể, nhưng là ta khả năng tương đối bận rộn, không có nhiều thời gian cùng ngươi. Này không có việc gì, ta lại không phải là tiểu hài tử, ta có thể chính mình ngoạn, đúng rồi, nếu như có thể lời nói, ta cũng nghĩ làm điểm đầu tư tại nơi này, thứ nhất là vì kiếm tiền, thứ hai cũng là vì duy trì công tác của ngươi. Tần Mực nói, nếu thật là duy trì công tác của ta đổ không tán thành ngươi ở đây đầu tư. Tuy rằng ta biết ngươi có tiền, nhưng là những tiền kia đều là ngươi ba ba lưu cho ngươi, ngươi muốn tốt xài như thế nào, kỳ thật ta cũng không phải đề nghị ngươi đầu tư, ngươi có thể đi nước ngoài du học, đi một đường, ngoạn một đường, học một đường, nghĩ trở về đến, muốn đi thì đi, làm sung sướng người, ta nếu có tiền, ta cũng sẽ chọn cuộc sống như thế, không bị ràng buộc tại một chỗ, nhân một đời quá mức ngắn ngủi. Mà thế giới quá phong phú. Mặc dù là chúng ta mã bất đình để đi hưởng thụ cuộc sống, trải qua cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ một bộ phận. Đinh Trường Sinh cảm khái nói. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Ân, thật, Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói. Vậy còn không dễ làm, ngươi cùng ta cùng đi a, cái này quan không làm cũng thế. Tần Mực duỗi tay chụp vào Đinh Trường Sinh nắm đương đem tay, nói nghiêm túc nói. Có thể, nhưng là bây giờ còn chưa được, ta còn có việc không có làm xong. Có chút nhân còn cần ta làm xong việc này liền cùng với ngươi cùng đi, ngươi thấy có được không? Đinh Trường Sinh vi cười nói. Đây chính là ngươi nói. Đây là Tần Mực lần đầu tiên nghe được Đinh Trường Sinh hứa hẹn, tuy rằng hư vô mờ mịt, không coi là một cái hứa hẹn, nhưng là hắn nếu nói như vậy, liền đại biểu hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy, đây là Tần Mực ý nghĩ đơn thuần. Kỳ thật, có đôi khi, càng là đơn thuần cảm tình càng là làm người ta lòng say. Một khi pha cái khác này nọ, dần dần mấy thứ này sức nặng đem đập vụn vốn yếu ớt tâm, tính cả kia yếu ớt cảm tình, đều chìm đến rốt cuộc lao không dậy nổi tâm đề. Tưởng Mộng Điệp không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ là ở phía sau trở về, từ chính mình ở đến trong này đến nay, hắn đều là vừa đi ra ngoài một ngày, này phiền muộn buổi chiều, Tưởng Mộng Điệp ăn cơm ăn một thân mồ hôi, vì thế tắm rửa một cái, bọc lấy nhất cái khăn tắm mới vừa đi ra đi phòng tắm, liền nghe được cửa chìa khóa chuyển động âm thanh. Hơn nữa còn không đợi chính mình hồi phòng ngủ, Đinh Trường Sinh cư nhiên mang theo hai cái nữ nhân đi đến. Vì thế bốn người bát mục tương đối, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực Diêm Lệ ba người nhìn bọc lấy bảo sắc khăn tắm, màu trắng khăn mặt bọc lấy đầu Tưởng Mộng Điệp, táp kéo lấy một đôi hồng dép lê. Ngươi, như thế nào phía sau trở về? Tưởng Mộng Điệp không phải là không né, hơn nữa còn chỉ lấy Đinh Trường Sinh thật bất ngờ hỏi. Ngươi làm sao mặc thành cái bộ dạng này, đây là ta bằng hữu đến chơi, muốn ở tại trong nhà, ngươi nhanh chóng nên đi vào mặc xong quần áo. Đinh Trường Sinh rất là lúng túng khó xử nói. Một cái cùng chính mình ở tại cùng một chỗ nữ nhân, cư nhiên ở trước mặt mình tùy tiện như vậy, các ngươi nếu không chút chuyện ai tin đâu này. Nga, bằng hữu A, ta đã biết, Tưởng Mộng Điệp tiếu tiếu, xoay nước của mình xả eo hồi phòng ngủ mình. Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh, càng xem càng cảm thấy gia hỏa kia mánh khóe bịp người đơn giản là quá cao, chính mình trên đường tới phía trên đối với hắn thành lập tin tưởng chớp mắt có ngõa giải xu thế. Ta nói đều là thật. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, điện thoại di động vang lên, là Lưu Chấn Đông đánh đến, nói là có trọng yếu phát hiện, muốn hắn mau chóng đi xem đi phân cục, hắn có việc muốn hội báo. Đinh Trường Sinh lúc này khỏi phải nói nhiều cảm kích Lưu Chấn Đông rồi, đợi ý một chút tốt tốt khen ngợi một chút hắn, quá biết giải quyết. Cái kia, ta đơn vị có chút việc gấp, cho nên. Người đi mau lên, chúng ta lại không phải là tiểu hài tử, biết nên an bài thế nào. Tần Mực tiếu tiếu, nói, một bộ tiểu thư khuê các bộ dạng, nhưng là kỳ thật tâm lý đã sớm hận đến nha dương dương. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2105 chương. Tần Mực nhìn Đinh Trường Sinh cấp bách đi ra ngoài bộ dạng liền cảm thấy buồn cười, chính mình nếu đến đây, liền cho thấy thái độ của mình, Đinh Trường Sinh có khác nữ nhân mình là biết, hơn nữa liền việc này cha mình khi còn sống còn khuyên qua chính mình, nam nhân nha, có mấy cái nữ nhân là rất bình thường. Bọn hắn cần phải chính là mới mẻ cảm giác, nhưng là nữ nhân quan cảm lại vừa mới tương phản, nhưng là chuyện này cũng không thể quơ đũa cả nắm, hiện tại con nữ nhân cũng đồng thời cùng nhiều cái nam nhân bảo trì quan hệ. Bảo dưỡng nam nhân nữ lãnh đạo cũng không thiếu. Nhưng là chính mình ẩn nhẫn, cũng không có nghĩa là chính mình có thể dung túng, Tần Mực nếu như đối với việc này một điểm thái độ đều không có, làm như vậy vì nam nhân Đinh Trường Sinh cũng có khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho nên thích hợp tham gia là tốt nhất tỏ thái độ. Nhìn nhìn phòng của chúng ta ở giữa như thế nào đây? Tần Mực nói đẩy cửa vào phòng ngủ chính. Nơi này vừa nhìn chính là Đinh Trường Sinh phòng ngủ, trên giường lộn xộn, nhưng là nữ nhân nhỏ mọn phía sau liền hiển hiện ra. Tần Mực cẩn thận kiểm tra Đinh Trường Sinh giường lớn, tuy rằng loạn, nhưng là lại không có nữ nhân dấu vết, này cũng là chào cái kia Tần Mực có chút ngoài ý muốn. Đinh Trường Sinh cấp bách đuổi tới Bạch Sơn khu phân cục, không đi thẩm vấn thất, mà là đi Lưu Chấn Đông phòng làm việc, Lưu Chấn Đông gặp lãnh đạo đến đây, bận bịu pha trà đổ nước, Đinh Trường Sinh thản nhiên thụ hắn. Nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Đinh cục, việc này sợ là có chút phiền phức rồi, ta tự mình thẩm vấn cái kia ra hỏa, hắn nói hắn là bị người khác chỉ điểm, hơn nữa hay là chúng ta chính mình người, tại cục thành phố công tác, việc này làm sao bây giờ? Chính mình nhân, ai à, ai lá gan tử lớn như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Theo lấy kha cục nhất người lính cảnh sát, cái này bị bắt được ra hỏa thật là trường kỳ tại xe lửa trạm phụ cận bái trộm đội một thành viên, nhưng là những người khác đều chạy, chúng ta không che, việc này kế tiếp làm sao bây giờ? Cùng hắn nói, gọi điện thoại, đem đồ vật muốn trở về đến, liên lạc với thì cục người cảnh sát kia sự tình không muốn hướng xuống tra xét, việc này ta đến xử lý. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Có muốn hay không ta giúp đỡ? Không cần, việc này ngươi không thể tham gia tiến đến, đây là ta cùng Kha Tử Hoa ở giữa sự tình, cho nên các ngươi tham dự tiến đến không thích hợp. Đinh Trường Sinh cắn răng gật đầu nói. Hiện tại nghĩ đến, Kha Tử Hoa vì sao như vậy đúng lúc xuất hiện ở xe lửa chạm là tốt rồi giải thích, hắn làm kia một vài người trộm Tần Mực đồ vật, này có phải hay không ý vị mặt sau này còn có chiêu số vô dụng xong đâu. Lưu Chấn Đông gật gật đầu, không nói nữa. Có tân tiến triển đúng lúc cho ta biết, Đinh Trường Sinh đứng dậy nói. Ân, tốt, còn có chuyện, hắn còn thông báo cái khác việc, hắn nói hắn tại xe lửa trạm khi nhận ra ngươi, còn thông báo một sự kiện, nói hắn một cái bạn rượu tại uống rượu với nhau khi nói khoác bọn hắn theo dõi qua ngươi. Lần trước ngươi tại cửa tiểu khu phát hiện chiếc xe kia, ta làm người ta đi theo, nhưng là mất dấu rồi, không tìm được nhân. Ân. Tìm được theo dõi người của ta, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Còn không có, chúng ta chuẩn bị đêm nay đi bắt, bất quá hắn ngược lại nói một câu, người kia hậu trường rất lớn, giống như gọi là Hạ Phi, ngài biết cái này nhân. Ta đến Bạch Sơn không lâu sau, nhưng là Hắc Đạo Bạch Đạo nghe cái này tên của người nghe xong không chỉ một lần, còn đã gọi điện thoại cho ta, cùng với ta ăn cơm, ta không để ý. Lưu Chấn Đông nói, Hạ Phi, Đinh Trường Sinh vừa nghe đến tên này, trong lòng rùng mình, chính mình không tìm hắn, tiểu tử này ngược lại ngắm thượng mình. Kha Tử Hoa sau khi về đến nhà, không đi văn phòng, đứng ở trên sân thượng thật sâu hít một hơi yên, chính mình hôm nay an bài việc này thật là có chút mạo hiểm, cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cắm vào nhất đòn, hơn nữa nghĩ nghĩ gần nhất cùng Đinh Trường Sinh có liên quan những cái này lạn việc, mỗi một món đều là chính mình kinh ngạc, chỉ có Tôn Truyền Xông sự tình chính mình đi ở phía trước, nhưng là này sau sự tình, mỗi sự kiện đều là bị động. Muốn tính người, phải mọi chuyện đi ở phía trước, nhưng là thành công một lòng muốn cùng Đinh Trường Sinh chữa trị quan hệ, không thể nào cùng chính mình cùng một chỗ đối phó Đinh Trường Sinh, hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý mình và Đinh Trường Sinh khó xử. Nhân một khi nếu mê tâm hồn, ra rất nhiều chiêu số đều là hôn chiêu, Kha Tử Hoa cũng không ngoại lệ, hắn lại nghĩ đến Hạ Phi, muốn nói hận Đinh Trường Sinh vô cùng tàn nhẫn người, Phi Hạ Phi Mạc Trúc, nếu như không phải là bởi vì Đinh Trường Sinh, Hạ Phi thực khả năng hiện tại cũng là Đinh Trường Sinh cấp bậc này rồi, chính là đây hết thảy sự tình đều là không có giả thiết. Này, ở chỗ nào? Kha Tử Hoa bấm Hạ Phi điện thoại, hỏi. Kha Cục, như vậy có rảnh, nhớ tới ta đến rồi, như thế nào, mời ta uống rượu. Hạ Phi lúc này bưng ly rượu nằm tại sofa phía trên, tại điều hòa phòng coi như là thích ý, nhất là thích ý vẫn là quỳ tại hắn phía dưới bận việc hai tiểu cô nương, tuổi dậy thì, nhưng là lại dị thường nhu thuận, võ mồm công phu càng là rất cao, cho nên Hạ Phi có thể nói là sống mơ mơ màng màng giống nhau. Có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện, ở đâu? Ngươi đến ta hội sở A, từ cửa sau tiến, không có người sẽ phát hiện ngươi. Kha Tử Hoa cẩn thận Hạ Phi là biết. Tốt, ta đợi chút đi qua. Kha Tử Hoa đem đầu mẩu thuốc lá bóp chết tại gạt tàn bên trong, đổi thân quần áo đi ra ngoài, không lái xe, thuê xe đi Hạ Phi mở hội sở. Kha Tử Hoa đến lúc đó, Hạ Phi vừa mới mặc xong quần áo, nhìn Kha Tử Hoa tiến đến, khoát tay áo, hai cái kia nữ hài liền đi ra ngoài, Kha Tử Hoa quay đầu liền mắt nhìn, những nữ hài tử này nhìn qua cũng chính là học sinh trung học, cái này Hạ Phi, thật đúng là dám ngoạn. Kha Cục, có cái gì chỉ giáo? Cho ngươi cung cấp không ít manh mối, nhưng là không thấy được ngươi có hành động gì à? Kha Tử Hoa nhưng cấp Hạ Phi một điếu thuốc, nói. Ngươi còn nghĩ ta có hành động gì à? Phái ta nhân theo hắn nửa tháng, một điểm tiến triển đều không có. Ngươi cung cấp cái kia nữ nhân chỗ đó ta cũng phái người theo lấy rồi. Nhưng là cũng không phát hiện Đinh Trường Sinh đi qua cái kia nữ nhân chỗ đó. Ta như thế nào tiến triển? Tin tức của ngươi có phải hay không quá hạn? Hơn nữa, cái kia nữ nhân ta đã thấy hình. Tuy rằng nở nang dư âm, nhưng là Đinh Trường Sinh không có khả năng cùng cái kia nữ nhân có liên quan hệ a. Ngược lại cái kia nữ hài là một viên hào quả tử rồi. Hạ Phi thêm một chút môi, nói. Là ta hiểu rõ hắn, cũng là ngươi hiểu rõ hắn. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Hạ Phi hỏi. Ngươi còn phải nhìn chằm chằm, bất quá, ngươi nếu thuộc hạ có người lời nói, không ngại phái thêm một vài người, Đinh Trường Sinh không có khả năng nhẫn thật lâu, khẳng định sẽ lộ ra đến dấu đầu lòi đuôi, đến lúc đó ngươi báo một mũi tên chi thù cơ hội đã tới rồi. Hừ. Một mũi tên chi thù, ta sẽ nhường hắn chết không có chỗ chôn, cái này tạp chủng, thật sự là không giết không hiểu mối hận trong lòng của ta, nếu là không có hắn, ta tại nơi này. Ha ha, nơi này cũng không rất tốt sao? Kha Tử Hoa cười nói. Như thế nào, ngươi cũng tốt này miệng, tốt lắm, ta nơi này còn có một cái tươi mới nhất, đợi một chút ngươi mang đi à, bất quá phải cẩn thận một chút, ta phụ trách trả thù lao, bất quá, ngươi giải Đinh Trường Sinh. Ngươi lại cho ta cung cấp điểm tin tức, ta chuẩn bị cấp chat cái bộ, chỉ cần là tiến vào, khiến cho hắn chết tại này bên trong. Hạ Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2106 chương. Đinh Trường Sinh tuy rằng không biết thành công có phải hay không tại tính kế hắn, nhưng là không hề nghi ngờ, Kha Tử Hoa vẫn luôn đang tìm chính mình cha, khả năng bọn hắn ở giữa quan hệ phân thủy lĩnh ngay tại Đinh Trường Sinh tại tỉnh kỳ ủy nhậm trước khi đến Bạch Sơn đến tra án. Nhưng là mình cũng là vì công sự, nhưng là có chút nhân chính là công sự cùng việc tư phân không ra, nhưng là sự thật phía trên, ai có thể phân rõ, chờ người thật đem công sự cùng việc tư phân rõ thời điểm, có khả năng không phải là ngươi đi vào chính là không tiếp tục bằng hữu thân nhân, đây là nhân tình xã hội tối địa phương đáng sợ. Tuy rằng Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại ẩn nhẫn, nhưng là lại không có khả năng ngồi chờ chết, nhất là tại Lâm Nhất Đạo tùy thời đều khả năng đối với chính mình xuống tay dưới tình huống, hiện tại có thể nói là khắp nơi nguy cơ, cho nên tại bọn hắn hình thành hợp lực phía trước, chém dụng một đường là một đường. Đinh Trường Sinh thông qua đường dây khác, chẳng những là nghe được Thành Thiên Hạc đi Bắc Kinh, hơn nữa Kha Tử Hoa chính là theo lấy cùng đi Bắc Kinh, chính là Thành Thiên Hạc cha con còn không có trở về thôi, cho nên Đinh Trường Sinh nhịn đã lâu, rốt cục thì kiên trì cấp thành công gọi điện thoại, mục đích đúng là muốn hỏi một chút Thành Thiên Hạc khi nào thì trở về. Nuôi dưỡng trung tâm đàm phán đã lâm vào ngưng trệ, không có tiền không ký hiệp nghị, đây là kia một vài người nguyên thoại. Này, Trường Sinh a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Thành công ngữ khi bên trong tràn ngập hưng phấn, này cũng không giống là ngụy trang. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi Thành thị trưởng khi nào thì hồi Bạch Sơn, thành phố có bút tiền nên trích cấp rồi, nhưng là không có Thành thị trưởng ký tên, chúng ta lấy không được tiền a. Đinh Trường Sinh nói. Nga, người nói đúng, nuôi dưỡng trung tâm phá rỡ di rời tiền a, chúng ta đã tại trên đường, phỏng chừng buổi tối có thể đến Bạch Sơn, người thực cấp bách sao? Thành công hỏi. Đúng vậy a, thực cấp bách, kia coi như hết, chúng ta chờ một chút. Đinh Trường Sinh nói, vừa nghe Thành Thiên Hạc đều ở trên đường, chính mình lại cấp bách còn có thể làm Thành Thiên Hạc bay trở về đến, cho nên, vẫn kiên nhẫn chờ một chút a. Vậy được a, chúng ta buổi tối gặp, Thành công cao hứng nói. Bởi vì sấm chớp mưa bão thời tiết, cho nên Thành Thiên Hạc cùng Thành Công cũng là tỏa cao thiết trở về, vốn là Thành Công còn cho rằng Thành Thiên Hạc ở kinh thành hoạt động một chút, không nghĩ tới chính là so Kha Tử Hoa chậm nhất ngày mà thôi. Tại sao ư, cái này nhân rất khó ở chung, ta nhìn hắn bộ dạng rất khó thuần phục, cùng dạng người này qua lại quan hệ, phí tổn rất cao. Thành Thiên Hạc nhìn đến con trai mình cùng Đinh Trường Sinh gọi điện thoại hưng phấn bộ dạng, nói. Ba, phí tổn càng cao, tiền lời cũng có khả năng càng cao, dĩ nhiên, ánh mắt muốn chuẩn, ánh mắt của ta nếu không chuẩn, cũng không có khả năng giao hắn người bạn này. Sự thật chứng minh, phán đoán của ta là chính xác. Ba, ta có một thỉnh cầu, tính là không phải vì ta, vì chúng ta Thành gia, tại Bạch Sơn, không muốn cùng Đinh Trường Sinh là địch, tốt nhất là cho hắn ủng hộ lớn nhất. Cái này người, biết cảm ơn, điểm này ta là nhìn minh bạch. Thành công nhỏ giọng nói. Nhưng là, hắn là Đường Bình Khôn người. Thành Thiên Hạc do dự nói. Không, hắn không phải là bất luận kẻ nào người, hắn là hắn chính mình người. Lấy một thí dụ, nếu như hắn là Đường Bình Khôn người, hoặc là đối với Đường Bình Khôn có kính sợ lời nói, hắn sẽ không đối với Trần Kính Sơn nhanh như vậy xuống tay. Theo ta được biết, bây giờ đang ở Bạch Sơn khu. Trên mặt ngoài Đinh Trường Sinh xem như nắm trong tay cục diện, đổi bất kỳ cái gì một người, có thể sao? Phải biết chúng ta ủng hộ Tôn Truyền Sông nhiều năm như vậy, Trần Kính Sơn vẫn luôn là cùng Tôn Truyền Sông cùng chết. Thành công nhắc nhở, một cái không muốn thụ khống chế người, quá khó trưởng khống, quá dễ dàng trạch đường dây rồi. Thành Thiên Hạc từ chối cho ý kiến nói. Sai, tuy rằng các ngươi là chính trị lĩnh vực, nhưng là rất nhiều việc thượng cùng thương trường là giống nhau. Nói cách khác chính vòng cùng thương vòng không có gì khác biệt, cũng là vì lợi ích mà chiến, nhưng là khác biệt ngay tại ở các ngươi những cái này cán bộ kỳ cựu tư tưởng quá mức biến chất rồi, hoặc là quan bản vì tư tưởng đang tác quái, lão nghĩ khống chế người khác, đem ai cũng biến thành chính mình người, đây đều là tướng đúng, sự thật chứng minh, một khi có gió thổi cỏ lay, đi vào người trước hết cung đi ra chính là cái gọi là chính mình người. Đây là chính trị, nhưng là thương trường, chú ý chính là hợp tác. Lẫn nhau ở giữa là hợp tác, lớn nhất hợp tác, đem đạt được lớn nhất lợi ích buộc chặt đồ vật so cái gọi là ngươi là của ta nhân muốn bền chắc hơn. Thành công lúc bắt đầu vẫn là nhỏ giọng nói, đến về sau, nhìn xung quanh cũng không bao nhiêu người chú ý bọn hắn, đơn giản bắt đầu cùng Thành Thiên Hạc tham thảo lên. Thành Thiên Hạc lâm vào trầm tư, không nói gì thêm. Càng huống hồ, Đinh Trường Sinh đối với chúng ta ra có ân, nếu lần trước hắn hướng tỉnh kỳ ủy hồi báo một chút. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, đây là hắn nhìn đang cùng ta quan hệ phía trên, hội báo chuyện này, việc này chúng ta được ghi nhớ. Thành công thở dài nói cuối cùng. Nhìn đến người đối với hắn thật sự là thực coi trọng à. Thành Thiên Hạc nói. Ân, xem như thế đi, người khả năng không biết, cái này Đinh Trường Sinh cùng chúng ta ra quan hệ nhưng là không bình thường. Người có biết hai ta cái gì đều tại Hải Dương huyện, đoạn trước thời gian ta nhị di mẹ đến Bạch Sơn tìm ta dưỡng hai nha, các ngươi quan hệ như thế nào, ta không làm bình phán, nhưng là nàng tốt xấu là ta gì, hơn nữa ta mỗ mỗ còn sống, cũng không thể đứt đoạn đi à nha, cho nên, ta tại bên ngoài mời ta nhị di mẹ ăn bữa cơm, đã biết một chút ta dì ba cùng Đinh Trường Sinh sự tình. Thành Công nói lời này thời điểm, sắc mặt có vẻ rất quái dị, nhưng là lại Thành Công giãn tới Thành Thiên Hạc hứng thú. Lúc ấy Thành Thiên Hạc ý đồ đối với Thành Công nhị di mẹ cũng chính là Điền Thanh Như gây rối, nhưng là bị lão bà mình Điền Quế Như cấp nhìn thấy, cùng Thành Thiên Hạc xào một trận, hơn nữa còn đem chính mình nhị muội cấp đuổi đi rồi, từ đó hai tỷ muội rất ít đến hướng đến, cho nên khi Thành Thiên Hạc nghe được về Điền Thanh Như sự tình về sau, thản nhiên sinh ra hứng thú, hơn nữa còn là về chính mình mặt khác một cái cô em vợ cùng Đinh Trường Sinh sự tình, này thật ra khiến lòng hắn rót đầy nghi vấn. Bát quái là mỗi một người bản tính, cho nên cái đề tài này tao đến Thành Thiên Hạc chỗ ngứa. Ta nhị di mẹ hỏi thăm Đinh Trường Sinh tình huống rồi, lúc bắt đầu ta còn thực buồn bực, nàng tại viện kiểm sát hệ thống, cùng Đinh Trường Sinh cơ bản không có cùng xuất hiện, làm sao có khả năng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, cho nên liền hỏi nàng làm gì, tại ta truy vấn phía dưới, giờ mới hiểu được, không phải là nàng muốn biết, mà là ta dì ba muốn biết, ta cảm thấy được sự tình không thích hợp. Cho nên liền tiếp tục truy vấn, thế mới biết, nguyên lai Đinh Trường Sinh tại Lâm Sơn trấn công tác thời điểm. Từng tại đồn công an làm qua, mà khi dì ta phu là sư phụ của hắn, như vậy vừa đến nhị hướng đến liền thường xuyên đến ta dì ba ra đi, không biết làm sao, hai người bọn họ lại có nhất chân, đây thật là để ta giống như tình thiên phích lịch ha, ta dì ba nhìn qua thành thật như vậy ba giao nữ nhân, làm sao biết chứ. Nhưng là, ta nhị di nói đây là sự thật. Là ta dì ba để ta nhị di hỏi thăm Đinh Trường Sinh tình huống, người nói chuyện này có phải hay không thực kỳ lạ. Thành Công chậm gì gì nhỏ giọng nói. Cái này Đinh Trường Sinh, cũng quá kỳ cục, Thành Thiên Hạc vỗ một cái bắp đùi của mình nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2107 chương. Ba, người còn không có nghe ra đến ý của ta, đã có tầng này quan hệ, như vậy Đinh Trường Sinh cùng chúng ta ở giữa quan hệ có thể thực thông thuận câu thông, hơn nữa. Ta sau khi trở về đi xem đi Hải Dương huyện, đi gặp một chút ta dì ba, nhìn nàng một cái nói như thế nào, nàng muốn thì nguyện ý, điều đến Bạch Sơn đến cũng có thể à. Thành Công tiện hề hề cười nói. Thành Thiên Hạc nhìn con mình, chớp mắt liền minh bạch hắn là có ý gì rồi, chính mình hao hết khí lực nịnh bợ Lâm Nhất nói, nhưng là kết quả như thế nào, còn thật là khó khăn lấy đoán trước, như vậy nếu như giống con trai mình kế hoạch cái kia dạng. Nếu như mình có thể thông qua Đinh Trường Sinh cùng tỉnh treo thượng quan hệ, chuyện này là thực có lời, Đinh Trường Sinh mấu chốt không tại ở hắn bao lớn bản sự, mà ở cho hắn cái này cầu tác dụng khởi được không? Ngươi làm như vậy, nếu để cho mẹ ngươi đã biết, thế nào cũng lột da của ngươi ra không thể. Thành Thiên Hạc duỗi tay điểm một chút con trai mình nói. Chung quanh gây thù hằn không bằng chung quanh giao hữu, đây là đơn giản nhất đạo lý, nhưng là các ngươi muốn khống chế quá mạnh mẽ. Như vậy thật không tốt. Thành Công lắc lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh không muốn về nhà, vừa nghĩ đến trong nhà ba người kia nữ nhân không biết làm sao giảng, có phải hay không đánh nhau. Lại nghĩ đến, nếu như thật đánh lên đến, Tưởng Mộng Điệp khẳng định không phải là Diêm Lệ đối thủ, lúc này không biết bị đánh đến để thế nào, nếu thật là ra chút chuyện, chính mình khuôn mặt vẫn không thể bị ném đến nhà bà ngoại đi, gia trúc viện ở đây đều là khu địch bộ, như vậy ảnh hưởng thật không tốt. Cho nên vẫn là quyết định về nhà nhìn nhìn. Nào biết trở về nhà nhìn đến cũng là mặt khác một bức cảnh tượng, Diêm Lệ ngồi tại phòng khách xem TV, nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, liếc liếc nhìn một cái, không nói câu nào, nhưng là trong phòng bếp lại truyền đến hai cái nữ nhân tiếng cười, cũng không đổi giày đi tới vừa nhìn, hai người đang phối hợp ăn ý nấu cơm, nhìn bộ dạng làm còn không thiếu, lại nhìn nhìn chính mình trong tay mua về đến thành thục thực, cảm thấy có chút dư thừa. Người trở về tắm rửa một cái, đợi một chút ăn cơm. Tưởng Mộng Điệp giống như là tân hôn thê tử giống nhau cùng Đinh Trường Sinh đánh ngọt ngấy tiếp đón. Như thế nào không đổi giày liền vào nhà, ta vừa tha, tốt lắm, ta buổi chiều lại tha một lần a. Tần Mực ra vẻ giận dữ, vậy tiểu nữ nhi làm nũng thần thái, thiếu chút nữa làm Đinh Trường Sinh đương trường phun ra. Còn cho rằng này hai người thông qua trao đổi đã sớm tình như tỉ muội, nhìn đến này còn tại phân cao thấp. Bất quá cũng may là đều chuyển đến để phía dưới phân cao thấp, chỉ cần không đem nơi này hủy đi là tốt rồi. Đinh Trường Sinh ám ám thở phào một hơi, đi tới cửa đổi một đôi giày, tiến rửa tay ở giữa tắm rửa đi. Ban đêm, Đinh Trường Sinh nhận được thành công điện thoại, thông chí hắn mình đã trở lại Bạch Sơn rồi, là đi ra gặp mặt vẫn là đến trong ra đến, còn nói phụ thân thực nghĩ tái kiến gặp Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đến thành Thiên Hạc trong nhà đi gặp hắn, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, đó là một cơ hội, thành Thiên Hạc đến Bắc Kinh đi làm gì, mục đích ở đâu, Đinh Trường Sinh là nhất thanh nhị sở, nhưng là Lâm Nhất Đạo không có khả năng như vậy cấp bách chỉ thấy thành Thiên Hạc, đây là quy củ, Hầm Ưng đều là như thế này, thế nào cũng kéo đủ kính mới được đâu. Hơn nữa, mấy ngày nay Lâm Nhất Đạo khẳng định bận rộn chân không chạm đất, thế nào có thời gian gặp thành Thiên Hạc. Càng không có khả năng gặp Thành Thiên Hạc nói Đinh Trường Sinh sự tình rồi, Thành Thiên Hạc đến Bắc Kinh đi, đây chỉ là một cái thái độ vấn đề, thu hoạch mùa hẳn là tại Lâm Nhất Đạo trở lại Trung Nam tỉnh, sau đó chậm rãi tiếp xúc, chậm rãi lấy được tín nhiệm, khi đó mới có thể nhắc tới Đinh Trường Sinh cái này người, hơn nữa thực có khả năng Lâm Nhất Đạo cầm lấy Đinh Trường Sinh nói việc. Đinh Trường Sinh cũng có khả năng là Thành Thiên Hạc thượng lâm một đạo thuyền giặc nhập đội. Cho nên, mặc dù biết tình cảnh của mình rất bất lợi, nhưng là cũng may chính mình còn có thời gian, đây là cấp chính mình cơ hội, hắn đã biết được, Lương Vừa Ý phải ra khỏi Nhậm Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng sự tình, nhìn đến chính mình cấp Đường Bình Khôn điểm nói nổi lên tác dụng rồi, Đường Bình Khôn không có khả năng nhìn về phía Lâm Nhất Đạo bên này, như vậy hắn chỉ có thể là chuyển đầu Lương Văn Tường bên này, đem Lương Văn Tường nữ nhi tăng lên vì Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng chính là cái thái độ. Đêm hôm khuya khoát, vô luận ngươi cầm lấy cái gì vậy tới cửa, đều có khả năng giãn tới vô số mơ mộng, cho nên, Đinh Trường Sinh cái gì cũng chưa mang, tay không liền tiến thị ủy ra trúc viện, thành công mở cửa, thấy Đinh Trường Sinh, còn khoa trương cùng Đinh Trường Sinh đến đây cái ôm. Cấp, biết ngươi hút thuốc, tuy rằng ta không đề xướng hút thuốc, nhưng là các lão gia nha, không hút thuốc lá uống rượu còn có thể làm gì, đây là ta tại Bắc Kinh mang cho ngươi, Zippo bản giới hạn cái bật lửa, rất xứng đôi thân phận của ngươi, một khối tiền cái bật lửa quá rơi giá trị. Không đợi Đinh Trường Sinh cùng Thành Thiên Hạc gặp mặt chào hỏi, Thành Công trước tiên đem chính mình tại Bắc Kinh cho hắn mua lễ vật cầm lấy rồi, Đinh Trường Sinh không thể không ứng phó một phen. Khụ, rơi cái gì giá trị a, vốn là không giá trị, cho nên cũng không có gì có thể rơi. Hắc, cùng ta tranh cãi đúng không? Đối với Đinh Trường Sinh thái độ, Thành Công lơ đễnh, đem hắn mang đến Thành Thiên Hạc thư phòng bên trong. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn chính là, Thành Công cũng không có phải đi ý tứ, Thành Thiên Hạc cũng không nói thêm cái gì, chính là làm Đinh Trường Sinh ngồi xuống nói, vì thế Đinh Trường Sinh ngồi ở một bên ghế bành phía trên, cùng Thành Công tỏa tại cùng một chỗ. Ta nghe Thành Công nói, vẫn là thành phố trợ giúp khoản tiền kia đúng không? Đúng, nuôi dưỡng trung tâm đại bộ phận nhân cuối cùng là đồng ý sách thiên, nhưng là không thấy tiền không ký hiệp nghị, khu trong kia mấy ngàn vạn như muối bỏ biển. Không bao lâu sẽ không có, chúng ta cũng là sơn cùng tùy tận rồi. Đinh Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Thành phố tiền không thành vấn đề, nếu đều là thường ủy định ra đến, ta cũng không thể ngắn lấy. Thành Thiên Hạc dễ nói chuyện thái độ làm cho Đinh Trường Sinh có chút kinh ngạc, nhưng là hắn hiện tại cũng không là tiểu hài tử, hết lòng tuân thủ chính là không thấy con thỏ không thắt ưng, kỳ yếu xem này nói, còn muốn nhìn này đi, người nói thiên hoa say không còn biết gì, ta nhìn không thấy tiền. Bọn ngươi ở không nói gì. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh kinh ngạc chính là, Thành Thiên Hạc nói xong cầm điện thoại lên mà bắt đầu quay số điện thoại, chuyển được sau Đinh Trường Sinh mới hiểu được đây là đánh cấp trường cục tài chính, làm trường cục tài chính ngày mai sẽ đem tiền toàn dân đánh tới Bạch Sơn khu tài chính phía trên. Thành Thiên Hạc để điện thoại xuống, nói kỳ thật ta trước khi đi liền đem tự ký tốt lắm, không biết là cái nào khâu xảy ra vấn đề, cho nên không đem tiền bát đi qua mà thôi. Đinh Trường Sinh nhìn đến trong này, thiếu chút nữa một ngụm hừ đến Thành Thiên Hạc kia trương mặt già, người lão hồ ly này, nếu đã sớm đem tự ký tốt lắm, cục tài chính làm sao có khả năng không bắt tiền, không công làm chậm trễ vài ngày thời gian, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được, ký tên khả năng thật đã sớm ký tốt lắm, nhưng là tuyệt không giống là Thành Thiên Hạc nói như vậy tại ở giữa khâu xảy ra vấn đề, mà là cục tài chính ngay tại đợi Thành Thiên Hạc cú điện thoại này, điện thoại vừa đến, lúc này mới cho vay. Mình chính là bị người khác bị chơi xỏ. Thành Công đương nhiên là nhìn thấy Đinh Trường Sinh khuôn mặt biểu cảm, lo lắng đợi ý một chút sự tình liền muốn không xong, vì thế tiến lên kéo giữ Đinh Trường Sinh nói công sự nói xong rồi, ta còn có điểm việc tư, đi thôi, chúng ta đến mái nhà uống chút bia, ướp lạnh, thích. Quyển thứ 5 / thứ 2108 chương. Đinh Trường Sinh hôm nay tìm đến Thành Công, cũng không đơn thuần là về chi vấn đề, đương nhiên cũng là muốn cùng Thành Công nói chuyện Kha Tử Hoa vấn đề. Hiện tại mình là không có chọc tới Kha Tử Hoa, nhưng là gia hỏa kia giống như là đang tại làm trầm trọng thêm. Nếu như Kha Tử Hoa chính là một cái bình thường nhân viên công vụ, chính mình thật đúng là sẽ không sợ hắn, nhưng là hắn là thị cục phó cục trưởng, trong tay nắm giữ công quyền lực thật sự là có chút kinh người, cho nên Đinh Trường Sinh sớm làm chuẩn bị, nếu như có thể cùng giải, nhân không đáng ta, ta không đáng người, nước giếng không phạm nước sông, như vậy là kết quả tốt nhất, vừa không vạch mặt, tổn thương tới lẫn nhau, cũng sẽ không khiến Thành Công tại ở giữa khó xử. Biệt thự này là thị trường Thành Thiên Hạc nhà, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không Thành Công mẫu thân Điền Quế Như, cũng không biết có phải hay không tại trong nhà, nhưng là đi qua thang lầu, lại không trên lầu phòng nào phòng có đèn ư, cho nên có khả năng là không ở nhà. Ngồi đi, ta bình thường không có việc gì ở nơi này tọa, uống chút bia, kiện tập thể hình, thật thoải mái. Hai người tới đồng hào bằng bạc lâu lộ đài, đây là từng cái đồng hào bằng bạc lâu đều có tư nhân lãnh địa. Hoàn cảnh không tệ lắm nơi này, Đinh Trường Sinh cười nói. Tạm được, chính là thị nội quá nóng, hơn nữa không khí ô nhiễm lợi hại, người nếu nghĩ hưu nhàn, ta tại vùng ngoại thành có mấy bộ biệt thự, làm bọn hắn thu thập đi ra, người đi ở là được. Thành Công thuận miệng nói. Ha ha, đi, đến lúc đó ta muốn đi khi tìm ngươi muốn chìa khóa. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại nói. Trường Sinh, ta nhớ được chúng ta thật lâu không có như vậy ngồi uống rượu, từ ngươi đến Bạch Sơn về sau, chúng ta quan hệ phản cũng không phải như phía trước rồi, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng là ta cũng không có biện pháp, nhưng là ta cam đoan bọn hắn dần dần đi ra, phạm sai lầm lầm nói sau cũng không có ý gì rồi, tuy rằng lần trước sự tình ta cảm ơn ngươi, nhưng là hiện tại vẫn là muốn nói một câu cảm ơn. Giả quang phía dưới, Thành Công có vẻ thực chân thành nói. Thành thiếu, ngươi sai rồi, ta cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng chưa làm, ngươi không cần luôn nói như vậy, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vậy được rồi, chuyện này dừng ở đây. Thành Công mở ra một lon ướp lạnh thanh ti, đưa cho Đinh Trường Sinh. Thành thiếu, ngươi vừa mới nói chúng ta quan hệ không bằng phía trước rồi, đúng không? Đinh Trường Sinh đuổi kịp đề tài, bắt đầu cắt vào. Vâng, đây là cảm giác của ta. Này là cảm giác của ngươi, dĩ nhiên, đây cũng là cảm giác của ta, nhưng là vấn đề ở chỗ nào? Ngươi biết không? Không biết, chính vì vậy, ta mới phát giác được thực buồn bực. Thành Công uống một ngụm bia, đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, giúp đỡ Đinh Trường Sinh châm lấy, sau đó mình cũng điểm một chi, thật sâu hít một hơi, nói. Thành thiếu, ta còn không có uống bao nhiêu rượu, cho nên lời nói của ta đều là lời trong lòng. Ta cảm thấy nguyên nhân tại chúng ta tâm lý có khoảng cách, chứ không nói cái khác, Trương Ngụy sự tình ngươi còn nhớ chứ, đêm đó ta uống nhiều rượu, cũng thiếu chút chết rồi, khả năng Trương Ngụy không dám cùng ngươi nói, dĩ nhiên, đây là ta không cho nàng nói hy vọng ngươi không muốn tìm nàng phiền toái. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Thành Công, từ từ nói. Thành Công nghe Đinh Trường Sinh nhắc tới việc này, trên mặt cho thấy không tự nhiên đến, quả thật, sự kiện kia là chính mình làm không mà nói. Hắn chỉ là muốn cho Đinh Trường Sinh cùng Trương Ngụy phát sinh điểm quan hệ, nhưng là lại vạn vạn không để cho Trương Ngụy áp chế Đinh Trường Sinh ý tứ, mà sự tình phát sinh về sau, một đêm kia cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, Thành Công đến bây giờ cũng không biết tình hình cụ thể, chẳng lẽ trừ bỏ Trương Ngụy cùng chính mình nói, còn có cái khác ẩn tình. Bất quá nhìn Đinh Trường Sinh khó chịu bộ dạng, trong này nhất định là có việc, tuyệt không giống Trương Ngụy nói đơn giản như vậy. Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thành Công nghi vấn nói. Đinh Trường Sinh nhìn Thành Công liếc nhìn một cái, nhưng là nhìn đến Thành Công trên mặt biểu cảm thời điểm, liền minh bạch, Trương Ngụy xác thực không đem tình hình thực tế nói cho hắn, nếu không mình cũng hứa có thể nhìn ra chút gì. Vì thế, Đinh Trường Sinh một năm một mười đêm đó chính mình gặp được nói một lần, nhất là mình bị Tôn Kỳ cột vào rửa tay ở giữa sự tình, đến nay cũng làm cho hắn canh cánh trong lòng, cho nên đối với đêm đó sự tình cũng là nghi vấn rất lâu rồi. Có chuyện này, Thành Công cũng rất là giật mình nói. Ta thực muốn biết, Tôn Kỳ là làm sao mà biết ta và các ngươi tại uống rượu với nhau, lại làm sao có khả năng biết ta bị Trương Ngụy mang đi, Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Nhưng là lời này nghe được Thành Công lỗ tai cũng không phải là mùi vị, như thế nào, đây là hoài nghi ta nhóm đem ngươi bán đi. Tuy rằng chính mình thực nghĩ giải thích, nhưng là Tôn Truyền Sông cùng Thành Thiên Hạc quan hệ tại đó bên trong bày ra. Tôn Truyền Sông chết rồi, Tôn Kỳ đem báo thù mục tiêu đặt ở Đinh Trường Sinh trên người cũng rất bình thường. Như vậy thuận lý thành chương, Đinh Trường Sinh hành tung bị tiết lộ cấp Tôn Kỳ cũng là chuyện đương nhiên sự tình, như vậy việc làm ai suy nghĩ đều có khả năng như vậy nghĩ. Thành Công buồn rầu suy tư một chút, nói Trường Sinh, đầu tiên, ngươi nói cho ta chuyện này, ta cùng cảm kích, nhưng là ta có thể phát thề, ta không có nói bất luận kẻ nào, vừa rồi ta cẩn thận hồi tưởng một chút, chuyện này ta ai cũng chưa nói, bao gồm phụ mẫu ta, này làm sao có thể chứ? Thành Công rất là nghi vấn nói. Đinh Trường Sinh nhìn Thành Công, hắn thật không giống là đang nói dối, cần là hắn che giấu quá sâu chính mình không cái kia đạo hạnh nhìn thấu cái này người. Thành thiếu, ta tin ngươi, nhưng là Kha Tử Hoa, ta không tin được hắn, ngươi khả năng không biết, ta đến Bạch Sơn lúc này mới nhiều thời gian dài, hắn cho ta xếp đặt nhiều cái trục vào, ta biết, Bạch Sơn khu phân cục sự tình hắn hận ta, nhưng ta là đối với việc không đúng người, cho nên, ta nghĩ, nếu chúng ta đã từng quan hệ cũng không tệ, ta không nghĩ vạch mặt, làm phiền Thành thiếu cho hắn để tỉnh, đem ta chọc tới, ta không lo được nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh hút một hơi thuốc, chậm gì gì nói. Ngươi là hoài nghi Hoa Tử, thậm chí đại khả năng a. Thành Công tuy rằng nói như vậy, nhưng là chính mình tâm lý cũng không như thế nào tự tin, bởi vì hắn phát hiện Kha Tử Hoa hiện tại có thoát ly chính mình khống chế xu thế. Điều này làm cho hắn thực đau đầu, nhưng là thị cục phó cục trưởng vị trí đối với Thành gia mà nói rất trọng yếu. Đây là cái gọi là đuôi to khó vậy a. Hắn đã lông cánh đầy đủ, cho nên phía sau cử động nữa hắn, dĩ nhiên là chậm. Hơn nữa so với Thành gia lợi ích tới nói, đuôi to khó vẫy ngược lại tiếp theo, nhiều lắm tổn thất điểm lợi ích thôi. Nhưng là lấy xuống Kha Tử Hoa, tổn thất có khả năng càng nhiều. Thành thiếu, bạn gái của ta hôm nay theo Bắc Kinh đến, ra xe chạm bị kẻ trộm sạch sẽ, bắt đến một cái, nhất thẩm hỏi, lại là Kha Tử Hoa thủ hạ như vậy xúi dục. Ta nghĩ, nếu như đem Kha Tử Hoa kia thủ hạ chào tới hỏi hỏi để xảy ra chuyện gì, người đoán là kết quả gì? Đinh Trường Sinh lãnh cười nói. Có việc này, Thành Công lông mày nhăn gắt gao, hiển nhiên hắn đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, chính mình nói cho Kha Tử Hoa bao nhiêu lần, không nên đi chiêu chọc Đinh Trường Sinh, phía trước vẫn chỉ là vụng trộm xử bán tử, hiện tại tốt lắm, cư nhiên nghĩ đến muốn đi động Đinh Trường Sinh nữ nhân, cái này Kha Tử Hoa, đây là tại muốn chết sao? Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2109 chương. Thành Công một bên mê mang bộ dạng. Đinh Trường Sinh tuy rằng nhìn không ra Thành Công rốt cuộc có biết hay không việc này, nhưng là không hề nghi ngờ, việc này mình không thể ra mặt, chính mình tìm đến Thành Công, thứ nhất là vì thành phố bát tiền sự tình, quan trọng nhất vẫn là muốn Thành Công cấp Kha Tử Hoa để tỉnh, lấy việc không muốn làm tuyệt, nếu không, đại gia về sau cũng không tốt nhìn. Thành thiếu, làm nhân không muốn làm được tuyệt, nếu không về sau sẽ không được qua lại quan hệ rồi, chúng ta là Bạch Sơn người, hơn nữa ta cùng Thành thiếu nhận thức. Vẫn là ít nhiều Kha Tử Hoa, cho nên, ta đối với hắn có thể nói là lần nữa nhường nhịn, nhưng là cái này người, nói như thế nào đây, ta cùng hắn ở giữa duyên phận đã hết, kính xin Thành thiếu theo bên trong quay vần một chút, ta tại Bạch Sơn cũng ngây ngô không được bao lâu, không nghĩ lúc đi biến thành huynh đệ phản bội, đến lúc đó nhưng là không còn đường sống. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh nếu là đem lời đều nói đến đây cái phân thượng rồi, chính mình còn có thể nói cái gì nữa? Vì thế Thành Công gật đầu nói minh bạch, việc này giao cho ta, ta đến xử lý a. Đinh Trường Sinh cùng Thành Công lại đàm một hồi, sau đó liền xuất môn về nhà, lúc này hắn không chú ý đến tại thị ủy gia trúc viện cửa không xa ngừng lại một chiếc xe, một người cầm lấy hồng ngoại kính viễn vọng nhìn tình huống của bên này, mãi cho đến Đinh Trường Sinh biến mất tại màn đêm bên trong. Gia hỏa kia đã trễ thế này đến trong này đến, sẽ đi nhà ai? Kha Tử Hoa ngồi ở xếp sau. Thầm nói, ta nói ngươi a, chính là quá mẫn cảm, hắn đến nơi này còn có thể làm gì, thừa dịp trong đêm không có người chú ý, cấp những lãnh đạo kia tặng lễ, được rồi, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đợi ý một chút đi hỏi một chút cổng là cùng. Ngồi ở điều khiển ngồi lên Hạ Phi không thèm để ý chút nào nói. Bọn họ là nhận được thủ hạ nhân hội báo, nói là trong đêm Đinh Trường Sinh ra khỏi nhà đến thị ủy gia trúc viện, không biết đến lãnh đạo nào trong nhà đi. Vốn là Kha Tử Hoa là không nhiều lắm để ý, nhưng là vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh quỷ kế đa đoan, nói không chừng mượn lần này đi ra cơ hội, liền khả năng chạy tới cái nào nữ hải lão sư trong nhà đi, cho nên mang theo Hạ Phi lại tới. Vì thế Đinh Trường Sinh xe đi rồi, bọn hắn ở phía sau xa xa đi theo hắn xe. Nhưng là làm người ta thất vọng chính là, gần nhất Đinh Trường Sinh đàng hoàng hơn, cư nhiên không có bất kỳ cái gì không phục chỗ, theo thị ủy gia trúc viện đi ra, đường cũ trở về khu ủy gia trúc viện ra bên trong. Gia hỏa kia chẳng lẽ là sửa lại đức hạnh, Kha Tử Hoa thầm nói. Nhưng là nghĩ, không đúng, gia hỏa kia đến thị ủy gia trúc viện đến, nhất định là vì gặp lãnh đạo nào, như vậy vội vàng chạy về nhà, nhất định là cùng cái kia nữ nhân u sẽ đi rồi. Hắn làm sao có khả năng bỏ quên Đinh Trường Sinh ra bên trong đến đây hai cái nữ nhân này, hơn nữa còn là hai cái nữ nhân, nhất là cái kia tài trí nữ nhân, nộn làm người ta tâm lý ngứa, đáng tiếc, tốt như vậy một cái nữ nhân, cư nhiên lại để cho Đinh Trường Sinh cấp cùng. Đi thôi, Kha cục, trở về uống chút a, chuyển một đêm phía trên, đói bụng. Hạ Phi nói, ta biết Đinh Trường Sinh vì sao trở về, hôm nay nhà của hắn đến đây hai cái nữ nhân, đều là số một. Hơn nữa trong này một cái, hay là từ kinh thành đến, được kêu là một cái nộn, nói như thế, ta liền chưa thấy qua có khí chất như vậy nữ nhân, ta theo Bắc Kinh như vậy suốt quãng đường cùng, ai, đáng tiếc, làm sao có khả năng làm Đinh Trường Sinh cấp thu vào trong túi nữa nha. Kha Tử Hoa thần sắc vừa chuyển, chậm gì gì nói. Hạ Phi là một có tiếng sắc, bằng không cũng không có khả năng tại chính mình hội sở bên trong có nhiều như vậy tiểu cô nương, hơn nữa còn có nhiều như vậy ngoạn pháp. Chỉ cần là chính mình, khiến cho tiểu tử này cấp lừa gạt hôn mê, cái kia nữ nhân chính mình dù sao cũng là không hy vọng nhúng chàm rồi. Nhưng là Hạ Phi khác biệt, gia hỏa kia ý có hậu trường, nói không chừng có lá gan đó, cho nên lập tức đem Tần Mực nói thành thiên phía trên tiên nữ, vì treo Hạ Phi khẩu vị, nếu như Hạ Phi năng cùng Đinh Trường Sinh đao thật thương thật làm lên. Chính mình bên này chẳng phải là tỏa thu ngư ông đắc lợi. Hạ Phi tuy rằng không ngốc, nhưng là gặp được nữ nhân việc này. Đầu óc sẽ không đủ dùng rồi, lúc ấy tại văn phòng thị ủy thời điểm văn phòng thị ủy tiểu cô nương không ít thụ gia hỏa kia quấy dày, liền Lâm Xuân Hiểu như vậy nữ nhân, đều từng bị hắn quấy dày quá, huống chi là một cái vô danh không họ nữ nhân này. Ta nói, Kha cục, nhìn ngươi nói thiên hoa say không còn biết gì, thực sự có tốt như vậy. Hạ Phi vừa lái xe, vừa cười nói. Lừa ngươi làm gì, nhìn nhìn tấm hình này, là ta tại xe lửa phía trên chụp ảnh. Kha Tử Hoa để chứng minh chính mình lời nói, còn lấy ra Tần Mực một tấm hình cấp Hạ Phi nhìn. Ân, xác thực cực phẩm rồi, chính là cái này nữ nhân bối cảnh gì? Hạ Phi hỏi. Không biết, bất kể nàng bối cảnh gì, cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ, nàng hiện tại hẳn là Đinh Trường Sinh nữ nhân, nói không chừng bây giờ cùng Đinh Trường Sinh đang tại tắm uyên ương dục, đợi ị một chút nên lên giường đâu. Kha Tử Hoa chua xót nói. Hạ Phi khóe miệng mân. Nhìn ra được, tiểu tử này cũng là bị Tần Mực mỹ mạo cấp mê hoặc, đây vẫn chỉ là nửa người trên, nhưng là Tần Mực xinh đẹp dung mạo cùng cao ngất hai vú, đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân adrenaline kịch liệt phân bố, đây là khẳng định. Kha Tử Hoa hựu khởi có thể nhìn không ra Hạ Phi biểu cảm, gia hỏa kia ngược lại có chút sắc đảm, gặp âm mưu của chính mình thực hiện được, vì thế làm Hạ Phi tướng chính mình đưa đến ra, chuẩn bị về nhà ngủ. Hạ Phi tướng Kha Tử Hoa điện thoại ảnh chụp phát cho chính mình, đoạn đường này thượng lái xe trở lại hội sở, tìm đến cái kia kêu an nhân ra hỏa, đem tấm hình này từ phát một lần. Lão bản, nữ nhân này là ai a? Có thể bán tốt giá cả đâu. An nhân nói, túi lắm, tốt như vậy nữ nhân có thể tùy tiện bán không? Người đi cho ta tìm vài người, nhìn chằm chằm cái này nữ nhân, bây giờ đang ở Bạch Sơn khu ủy gia trúc viện ở đây, nhìn thấy nàng sau khi ra ngoài. Gọi điện thoại cho ta, lão tử muốn tận mắt đi nhìn nhìn. Nghĩ đến đây cái nữ nhân thực khả năng bây giờ đang ở bị Đinh Trường Sinh hưởng dụng thời điểm, Hạ Phi tâm lý sẽ không xuống dốc. Đinh Trường Sinh sau khi về đến nhà, trong phòng khách mở ra điều hòa, thật là mát mẻ, so bên ngoài ít nhất phải thấp vài độ, mà chỉ có Tần Mực ngồi tại trên sofa lật tạp chí, xem tivi, đang đợi Đinh Trường Sinh. Một thân trắng nõn sợi tơ đồ ngủ. Tuy rằng không phải là thực bảo thủ cái loại này, nhưng là sợi tơ đồ ngủ rủ xuống, một cách tự nhiên đã đem thân thể nữ nhân phác họa vô cùng tinh tế. Nhìn cái gì chứ, trở về trễ như vậy, còn uống lên nhiều rượu như vậy. Nghe được Đinh Trường Sinh tiến đến, Tần Mực đứng dậy táp kéo lấy dép lê đến cửa, tiếp nhận tay hắn điện thoại cùng tiền bao, nhíu mày nói. Nhìn ngươi a, đột nhiên phát hiện, ngươi bộ dạng cũng không khó coi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nói hưu nói vượn, Có mấy người dám nói cô nãi nãi bộ dạng khó coi. Tần Mực nhìn đến Đinh Trường Sinh cởi giày khi có chút lảo đảo, gấp gáp đỡ hắn, nếu để cho nàng đi khom lưng cấp Đinh Trường Sinh cởi giày đổi giày, nàng hiện tại thật đúng là làm không được, kéo không dưới cái kia mặt, cho nên có thể làm cũng chỉ là đỡ Đinh Trường Sinh mà thôi. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2110 chương. Thực ngượng ngùng, người tới đây ngày đầu tiên liền đem đồ vật đều ném, còn không có tìm về đến. Đinh Trường Sinh thật có lỗi nói. Đều ném cũng đừng lo, không phải là còn ngươi nữa sao? Ta chính là đến tìm nơi nương tựa ngươi, ngươi không lại nhanh như vậy liền muốn đuổi ta đi à? Tần Mực Vi cười nói. Làm sao lại như vậy? Ngươi an tâm tại nơi này ở, thật tốt chơi đùa nói sau. Đinh Trường Sinh duỗi tay vuốt ve một chút Tần Mực khuôn mặt. Có khả năng là Tần Mực còn không có thói quen loại này vô cùng thân thiết, cho nên khi Đinh Trường Sinh tay duỗi khi đi tới, nàng cư nhiên theo bản năng tránh ra tay hắn. Đinh Trường Sinh tay lúng túng khó xử cử tại đó bên trong, lại lúng túng khó xử thu trở về. Thực xin lỗi, thói quen rồi. Đinh Trường Sinh không lựa lời nói. Cái gì, nói như vậy, người thường xuyên vuốt ve nữ hài tử khuôn mặt Tần Mực đỏ mặt trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Nào có, ta chỉ là... Hừ, sắc ma. Đúng, liền là sắc, nghĩ kiểm tra, đúng rồi, các nàng đâu, đều đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng không có người rồi, hỏi. Ân, đều ngủ rồi, người uống nhiều rượu như vậy, đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không này nọ? Tần Mực hỏi. Chịu chút cũng được, người không cần bận rộn, ngủ à, ta chính mình nấu điểm mặt ăn là được. Đinh Trường Sinh nói xong đi phòng bếp đi nấu mì. Nấu mì ta đến a, ngươi đi tắm rửa, một thân mùi rượu. Tần Mực nhíu mày nói. Lạnh lẽo thủy tươi xuống đến, Đinh Trường Sinh thanh tỉnh rất nhiều, ngồi xếp bằng tại lạnh lẽo sàn phía trên người khô nóng dần dần trừ khử ở vô hình, trước mắt tình thế đối với chính mình càng ngày càng bất lợi, chính là không biết loại tình huống này phá cuộc tại nơi nào. Lau sạch sẽ trên người thủy. Đổi một kiện rộng thùng thình đại quần cộc ra cửa phòng rửa tay, liền áo cũng không có mặc, thân trên bắp thịt từng cục hiện ra tại không khí bên trong. Tần Mực mặt còn không có nấu xong, Đinh Trường Sinh chân trần đi phòng bếp, nhìn đến quần áo quần trắng Tần Mực nhìn qua là như vậy duyên dáng yêu kiều, vừa mới tại rửa tay ở giữa trừ khử khô nóng lại bắt đầu tích tụ tập, vì thế nhẹ nhàng đi tới. Bởi vì mở ra máy hút khói, cho nên Tần Mực vẫn chưa phát hiện Đinh Trường Sinh đến. Thẳng đến Đinh Trường Sinh duỗi tay ở sau lưng nàng ôm lấy nàng thời điểm, Tần Mực lúc này mới a một tiếng kêu đi ra, cũng may là đúng lúc cấm tiếng, nhưng vẫn là kinh động Diêm Lệ. Diêm Lệ đi ra thấy là Đinh Trường Sinh trở về sau, này mới quay trở lại phòng ngủ bên trong đi. Người làm cái gì, làm ta sợ muốn chết. Tần Mực một tay cầm lấy đũa khuấy che mặt, một tay vỗ lấy bộ ngực, nhưng thật ra là muốn cho Đinh Trường Sinh tay lấy ra, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là không lấy ra. Bởi vì theo ta ngủ đi, Đinh Trường Sinh tại Tần Mực bên tai nhỏ giọng hỏi. Tưởng đẹp, ngươi đem ta trở thành người nào, ta thật xa đến trong này đến, vì cùng ngươi đi ngủ. Tần Mực hứ một ngụm nói. Làm chi nói khó nghe như vậy, ngươi đây là ngàn dặm tập kích chỉ vì tình, ngươi là nhớ ta, kỳ thật ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một xuất sắc nữ nhân, tại ta nhận thức nữ nhân bên trong, ngươi xem như nổi tiếng được rồi, ngay cả có điểm cái kia. Cái nào? Tần Mực nghe được Đinh Trường Sinh khen chính mình, tâm lý giống như vào mật tự đắc, nhưng là Đinh Trường Sinh nửa thanh nói làm Tần Mực mặc kệ rồi, thế nào cũng hỏi rõ. Chẳng phải biết đây là Đinh Trường Sinh tán gái bản sự, lấy việc nói một nửa, mà nữ nhân lòng hiếu kỳ một khi bị treo lên đến, như thế nào thỏa mãn vậy nhìn kế tiếp bản lãnh. Dùng hiện tại mốt nói tới nói, ngay cả có điểm cao lãnh, làm người ta cân nhắc không ra, hơn nữa không dám dễ dàng tới gần. Thí thoại, người dựa vào còn chưa đủ gần sao? Tần Mực thật cũng không muốn nói ra như vậy thô tục lời nói, nhưng là cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ ngây ngô lâu, cư nhiên bất chi bất giác ở giữa cũng dám nói lời như vậy rồi. Hơn nữa khi hắn nhóm lấy tư thế này lúc nói chuyện, Tần Mực rõ ràng cảm giác được mình và Đinh Trường Sinh ở giữa nhiều một vật, vắt ngang tại mình và Đinh Trường Sinh ở giữa, cứng rắn, cực nóng, điều này làm cho nàng cảm thấy thực thẹn thùng, nhưng là lại không dám nói ra đến, những lời này vừa ra. Đã là đến nàng tâm lý cực hạn chịu đựng. Bao nhiêu vẫn có khoảng cách, nếu có thể sâu hơn nhập một chút, thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh không biết liêm sỉ nói. Hừ, các ngươi nam nhân trừ bỏ việc này còn có cái khác việc sao? Có a, chính là Lật đa dạng muốn làm việc này. Đinh Trường Sinh càng thêm vô sỉ, hơn nữa thừa dịp cái này cơ hội cư nhiên đối với Tần Mực bắt đầu giở trò. Lúc bắt đầu, Tần Mực là rất kháng cự, tại nhà mình tầng hầm thời điểm, mình là cổ túc nhiều dũng khí mới dâng lên chính mình môi thơm, nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình thật sự là quá dung túng Đinh Trường Sinh rồi, tốc độ như vậy quá nhanh, chính mình có chút không chịu nổi. Trái tim nhảy lên bắt đầu gia tăng tốc độ, cả người bắt đầu nóng lên, nhưng là nàng rõ ràng, loại này nóng lên, không phải là bởi vì chính mình tại nấu mì, mà là bởi vì chính mình nội tâm nguồn nhiệt bị Đinh Trường Sinh mở ra, chính mình nghĩ quan đều quan không lên. Tùy theo tay của mình bị Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng lấy ra, Đinh Trường Sinh tấn công như vào không người nơi, một đường công thành nhổ trải, không lớn chỉ trong chốc lát, Tần Mực cảm giác chính mình chạm đều đứng không yên, không khỏi gắt gao bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, rốt cuộc làm hắn thi ngược. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nhất lần thành công, như vậy chẳng phải là quá đơn giản, vì thế thừa dịp Đinh Trường Sinh do dự công phu, Tần Mực tránh ra khỏi Đinh Trường Sinh ôm ấp, một đường chạy trở về phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ quan trấn thiên vang. Tần Mực đóng cửa lại về sau, ỷ tại môn phía trên, vỗ lấy ngực của mình, mồm to thở hổn hển, nhìn giường phía trên còn chưa ngủ Diêm Lệ trợn mắt há hốc mồm, chính mình vừa mới đi ra ngoài khi thật tốt, này chỉ trong chốc lát xảy ra chuyện gì? Ngươi, không có sao chứ? Diêm Lệ hỏi. Tuy rằng Diêm Lệ vẫn luôn tại bộ đội cuộc sống, ít có cùng nam nhân tiếp xúc cơ hội, nhưng là xem như nữ nhân, nàng há có thể nhìn không ra Tần Mực vừa mới xảy ra chuyện gì, nàng thực muốn đi ra ngoài cùng Đinh Trường Sinh đánh một chầu, nhưng là nhìn ra được đến, Tần Mực thực hưởng thụ như vậy quấy dày, hơn nữa trên mặt một mảnh kia đỏ ửng cũng chứng minh, nàng là tự nguyện, chẳng phải là Đinh Trường Sinh bắt buộc nàng làm cái gì việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thành công cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại, hẹn thời gian gặp mặt, nhưng là không khéo vô cùng, Bạch Sơn khu phân cục trước cục trưởng Lưu Quan Dương buổi sáng mở phiên tòa, Kha Tử Hoa muốn đi tòa án dự thính. Thành công bất đắc dĩ, chỉ có thể là cũng đi tòa án dự thính rồi, vì thế 9 giờ sáng, Kha Tử Hoa cùng thành công cùng xuất hiện ở tại Bạch Sơn khu pháp viện, mà lập tức, mang còng tay Lưu Quan Dương bị mang vào tòa án, nhiều ngày không thấy, Lưu Quan Dương có vẻ già đi. Hơn nữa tiểu tụy lợi hại, thành công rõ ràng nhìn thấy Kha Tử Hoa tay cầm quả đấm tư thế, nhẹ nhàng vỗ hắn một chút. Lưu Quan Dương thực đàn ông, dĩ nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ, hắn đem sở hữu sự tình đều khiêng xuống dưới, hơn nữa tại viện kiểm sát không ít bị toàn bộ, nhưng là thật là khiêng xuống dưới, Bạch Sơn khu phân cục một người cũng chưa liên lụy đi ra, đây cũng là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất, không liên lụy đi ra kia một vài người chỉ biết cảm kích Lưu Quan Dương. Mà Lưu Quan Dương phía sau chính là Kha Tử Hoa, đôi này Lưu Trấn Đông rất bất lợi, vốn cho rằng có thể mượn dùng Lưu Quan Dương án tử dọn dẹp một chút Bạch Sơn khu phân cục. Nhưng là vụ án này làm xong chưa chín kỹ án. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2111 chương. Vụ án này rất đơn giản, đối với viện kiểm sát công tố, Lưu Quan Dương không có chút nào giải thích, tất cả đều thừa nhận, cho nên toàn bộ án tử mở phiên tòa quá trình rất đơn giản. Kha Tử Hoa cùng thành công cùng đi ra khỏi tòa án, Kha Tử Hoa sắc mặt tái xanh, còn không có theo vừa rồi án tử bên trong đi ra, lòng hắn lúc này hận chết Đinh Trường Sinh, đúng là Đinh Trường Sinh một tay đem Lưu Quan Dương đưa vào ngục giam, việc này hoàn không được. Tối hôm qua Đinh Trường Sinh đi tìm ta, thành công mắt thấy phía trước, nhỏ giọng nói. Kỳ thật điểm này Kha Tử Hoa về nhà khi không lâu sau sẽ biết, là Hạ Phi nói cho hắn, Đinh Trường Sinh đi thành Thiên Hạc ra. Rốt cuộc là gặp Thành Thiên Hạc vẫn là gặp thành công, này liền không thể biết. Nga, nói cái gì? Kha Tử Hoa dịu đi một chút tâm tình của mình, hỏi. Có một số việc, người đã làm. Thành công âm thanh không cao, nhưng là ngữ khí cũng rất nghiêm khắc. Đây là tại pháp cửa viện, không phải là tại lén lút bên trong. Loại tình huống này ngược lại thực hiếm thấy. Mình và thành công là nhiều năm quan hệ, cho nên lẫn nhau ở giữa vẫn là rất quen thuộc đối phương tính nết. Thành công nghiêm khắc. Làm Kha Tử Hoa tâm lý run run. Ta đã làm, Lưu Quan Dương việc này hắn có phải hay không cũng đã làm rồi hả? Hơn nữa so với ta quá khá hơn rồi. Kha Tử Hoa không phục nói. Lưu Quan Dương là trừng phạt đúng tội, hắn làm chuyện sai lầm, trái pháp luật rồi, ai cũng không giúp được hắn. Nhưng là người đối với Đinh Trường Sinh sau lưng làm những chuyện kia, hắn không phải là không biết. Tối hôm qua hắn và nói đúng là việc này, làm nhân Lưu một đường. Không nên đem chuyện làm tuyệt, nếu không, không tốt xong việc. Đây là hắn nói Kha Tử Hoa trong mắt chừng, hỏi. Thành Công liền mắt nhìn Kha Tử Hoa, nói là hắn nói, nhưng là, cũng là ý của ta, ta giải Đinh Trường Sinh cái này người, nhân không đáng hắn, hắn là không sẽ chủ động cắn nhân, người nghĩ nghĩ ngươi làm cái gì việc a, Hoa Tử, chúng ta ở giữa quan hệ đã nhiều năm như vậy, ta giải ngươi, ngươi quá thật mạnh, điểm này ta nhắc nhở qua ngươi, quan lớn hơn nữa, còn có lớn hơn ngươi, không đến được đầu, trên cái thế giới này mạnh hơn ngươi nhiều người đi, ngươi còn có thể đều so tiếp không? Thành Công nhìn Kha Tử Hoa gân xanh bại lộ bộ dạng, nói. Ta không muốn cùng ai so, ta cũng không có cùng Đinh Trường Sinh so, nhưng là hắn quá không biết làm người, chúng ta cùng hắn cái gì quan hệ? Hắn thì không thể lưu một chút mặt mũi. Kha Tử Hoa giảm thấp xuống âm thanh, hỏi. Thành Công lắc lắc đầu, không thèm nhắc lại, đi hướng chính mình ô tô, sau đó chậm rãi lái vào ngã tư đường. Hắn tâm lý chỉ có thở dài, Kha Tử Hoa đã không thể nói lý, dạng người này chỉ biết bại sự. Hắn bị chính mình vòng ở tại một cái khó có thể tự kềm chế vũng bùn bên trong, sớm muộn gì sẽ đem chính mình chết đuối. Nhìn Thành Công vô thanh vô tức rời đi, Kha Tử Hoa trợn mắt há hốc mồm, nhưng là lập tức trong mắt bộc phát ra chính là một loại tàn khốc. Nếu như Thành Công nhìn đến loại này tàn khốc, khẳng định không rét mà run, xác thực, Kha Tử Hoa điểm mấu chốt đã không có, đây là đáng sợ nhất, một người một khi đã không có điểm mấu chốt, có khả năng hoàn toàn đánh mất bản tính. Làm Thành Thiên Hạc không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên tại sau khi trở về vài ngày liền nhận được tỉnh chính phủ văn phòng điện thoại, Lâm Nhất Đạo tỉnh trưởng muốn gặp hắn, hắn tại lúc ban đầu thời điểm còn cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là luôn mãi xác nhận sau đó, lúc này mới ý thức được, tình cảm của mình đầu tư xem như đổ đúng rồi. Người ngày mai đẩy xuống toàn bộ sự tình, theo ta cùng đi tỉnh một chuyến. Buổi tối, nhìn thấy con trở về, Thành Thiên Hạc đối với Thành Công nói. Đi tỉnh, làm gì? Thành Công ngạc nhiên hỏi. Tỉnh chính phủ văn phòng cho ta biết, Lâm tỉnh trưởng muốn gặp ta, người theo lấy cùng đi chứ? Thành Thiên Hạc nói. Lâm Nhất Đạo nhanh như vậy liền trở về, còn rất chuyên nghiệp à? Thành Công cười nói. Thí thoại, như vậy nói ít nhất, đi ra ngoài càng là không thể nói, không biết Phạm Húy kiêng kỵ sao? Thành Thiên Hạc trừng mắt nhìn Thành Công liếc nhìn một cái, nói. Ta là nói. Người thị trưởng thành phố, là quan trường thượng người, người đi là gặp lãnh đạo, ta đi làm gì? Chẳng lẽ Lâm tỉnh trưởng còn có khả năng gặp ta? Thành Công không muốn đi. Ta đi là gặp lãnh đạo, nhưng là người đi cũng không có khả năng nhàn rỗi. Ta thông qua quan hệ nghe được rồi. Lâm gia lão gia từ qua đời sau đó, nguyên bản Lâm tỉnh trưởng con trai bảo bối vẫn luôn tại Bắc Kinh nán lại đến. Nhưng là Lâm Nhất Đạo sở tiểu tử kia một người tại Bắc Kinh gây họa, cho nên mang đến Trung Nam tỉnh đến đây, người đi. Chính là tìm cùng cái này tiểu thiếu gia nhận lấy bên trên, dẫn hắn ngoạn là được, phương diện này ngươi tại hành. Thành Thiên Hạc nói, ai u, lão ba, ta là việc buôn bán người, ta còn phải việc buôn bán, ta thế nào có thời gian bồi tiếp một cái tiểu thí hài ngoạn đâu này. Con, ngươi vẫn không rõ, cha người ta tại tỉnh bây giờ là trên trán khắc tự người rồi, khắc đúng là Lâm gia, bước này bước ra, không quay đầu lại nửa đường, cho nên... Nếu không có thể chân tránh đem việc này tỏa thật, chúng ta có thể liền bị thua thiệt nhiều. Thành Thiên Hạc phi thường căm tức nói, vốn cho rằng đi tham gia lễ tang là một chuyện tốt, nhưng là không nghĩ tới bây giờ đâm lao phải theo lao rồi, nghĩ muốn quay đầu nhưng không có đường, cho nên chỉ có thể là tại Lâm gia đạo này thượng đi đến đen. Theo ta nhìn, hiện tại Lâm Nhất Đạo tại Trung Nam tỉnh còn không có đứng vững, nếu lên thuyền giặc rồi, không bằng liền làm đến cùng, nếu không... Một khi Lâm gia tại Trung Nam tỉnh đứng vững gót chân, lại dán đi lên sẽ không như vậy nổi tiếng rồi. Thành Công nói. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, ngươi theo ta đi gặp một chút Lâm Nhất nói. Ngươi nghĩ cách cùng Lâm Bình Nam nhận lấy bên trên, thì phải là một cái ăn chơi trác táng, hầu hạ tốt lắm, chuyện gì đều kết liễu, hơn nữa, có thể hoa vài cái tiền. Thành Thiên Hạc khinh thường nói. Ân, vậy được a. Thành Công rốt cục thì gật đầu. Đến tỉnh, đi tiệm châu báu mua một kiện châu báu, giá cả tại chừng 10 vạn liền có thể. Lâm Nhất Đạo nàng dâu kêu Trung Lâm Phong, ta làm ngươi mẹ cùng ta, chúng ta cùng đi, các hữu sở vì. Lâm Nhất Đạo nếu có thể ở Trung Nam tỉnh đứng vững gót chân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ít nhất cũng có khả năng làm 10 năm, mà 10 năm sau đó, ta sớm liền về hưu, phía sau là quan trọng nhất thời điểm qua loa không thể. Thành Thiên Hạc nắm chặt quả đấm, nhẹ nhàng tạp tại cái bàn phía trên. Nói, ta lo lắng chính là Lâm gia lão gia tử như vậy vừa chết, ở chính giữa lực ảnh hưởng đại giảm, Lâm gia về sau tại phía trên còn có bao nhiêu quyền phát biểu, thật đúng là không nhất định, cho nên, chúng ta cũng không thể tại Lâm gia gốc cây này cây thắt cổ chết, vạn nhất Lâm gia không được, hoặc là Lâm gia không chịu cho chúng ta nói chuyện, lại gần quan hệ đều là không tốt. 3. Tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy chỗ đó có thể được sao? Thành Công hỏi. Nan, Ngô Minh An bây giờ là Giang Đô thị ủy thư ký, khẳng định còn có khả năng lại đi lên, ta cho ngươi cùng nữ nhi của hắn Ngô Vũ Thần qua lại quan hệ không phải là bắn tên không đích, ngươi chớ đem kết hôn việc này nhìn xem trọng yếu như vậy, nói cho cùng, còn không phải là vì lợi ích, cho nên, không cần như vậy góc thật. Thành Thiên Hạc giáo dục con nói. Ách, việc này sau này hãy nói a, ta không nghĩ hiện tại liền đàm việc này. Thành Công thực kháng cự chuyện này. Về sau, còn có bao nhiêu về sau, cơ hội là về sau có thể tùy thời đều có sao. Lần này đi tỉnh thành, ta sẽ cùng Ngô thư ký gặp mặt, nếu như khả năng, ta sẽ tìm nhân theo bên trong nói một chút việc này, người có chuẩn bị tư tưởng a. Thành Thiên Hạc mặc kệ Thành Công có đồng ý hay không, việc này là quyết tâm. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2112 chương. Đương người khác ám tiễn nhắm ngay lặng lẽ nhắm ngay Đinh Trường Sinh thời điểm, gia hỏa kia còn tại bận bịu sáng tạo thành, không có biện pháp, nếu thành phố tiền đúng chỗ rồi, sớm như vậy một ngày phá rỡ di rời liền ít một chút xuất hiện nhiều lần lặp đi lặp lại có khả năng chưa làm qua cơ sở công tác người không biết tại cơ sở cùng dân chúng giao tiếp có bao nhiêu nan. Dù sao Đinh Trường Sinh là đang tại khắc sâu lĩnh hội, thậm chí, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước. Văn Nhược Lan cầm lấy một cái plastic cái cặp liền sấm tiến đến. Làm sao vậy đây là, một cái rất lớn sáng sớm. Đinh Trường Sinh nhìn đến Văn Nhược Lan sắc mặt không thích hợp, thiếu thiếu hỏi. Ai, Đinh Bí Thư, việc này thật là không có pháp làm, đây là ta ngày hôm qua khuyên can mãi ký tên một cái phá rỡ di rời hiệp nghị. Bọn hắn sở hữu vật còn sống tìm khắp tới chỗ an trí, vốn là nói hay lắm, hôm nay liền muốn phá rỡ di rời, nhưng là không nghĩ tới sáng nay hối hận. Thậm chí, lại muốn ta đi hiện trường, muốn một lần nữa đàm, người này làm sao lại như vậy không coi trọng chữ tín đâu này. Văn Nhược Lan thở phì phì nói. Nếu đều ký hiệp nghị rồi, tối hôm qua vì sao không sách? Đinh Trường Sinh hỏi, phải biết, hiện tại xã hội trình độ phức tạp là bất kỳ cái gì một cái lịch sử thời đại đều không sánh được, lòng người sớm cũng không phải là trước kia lòng người, người còn tưởng là dân chúng đều lúc trước dân chúng, cải cách là giàu. Nhưng là lòng người sửa cũng không trước kia hậu đạo, cải cách vốn là muốn cho tất cả mọi người phú, ai biết đem mọi người cải tiến tiền trong mắt. Tối hôm qua hạ tràng trận mưa, ta sợ trời mưa xuống phá rỡ di rời không an toàn, cho nên sẽ không thông chi phá rỡ di rời công ty, hiện tại tốt lắm, muốn một lần nữa đàm, ta đi xem một chút đi, đúng rồi, ta là đến thông chi ngươi, buổi chiều mở, thị ủy tổ chức bộ muốn tới tuyên bố đổi người rồi, chúng ta khu tổ chức bộ trưởng muốn đổi người rồi. Việc này ngươi có biết ha? Văn Nhược Lan dường như không có việc gì nói. Nga, biết, buổi chiều họp là a, đi thôi, ta cũng đi phá rỡ di rời hiện trường nhìn nhìn, mấy ngày không đi, sách thế nào? Khụ, đừng nói nữa, cùng bị oanh ta quá tự đắc, lung tung lộn xộn, nhưng là toàn bộ phá rỡ di rời đã thành định cục, cơ bản đều đồng ý ký hiệp nghị rồi, còn lại đúng là tại vấn đề tiền phía trên lẫn nhau khảm giới. Này có cái gì tốt khảm? Nên cấp đều cấp, không nên cấp, chỉ cần là không trái với pháp luật cùng chính sách, có thể đi qua liền nhanh chóng đi qua, Thượng Du muốn tu thủy điện đứng, nếu đem Đại Thanh sông Thượng Du ngăn đón eo chặn đứng, kia mặc dù là phá rỡ di rời xong rồi, cọ rửa một đoạn này thủy theo bên trong thế nào đến. Cho nên, vẫn là nhanh lên đi, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan cùng một chỗ ngồi lên xe con hướng ngoại ô chạy tới. Nhưng là Đinh Trường Sinh đoạn đường này thượng lại nhìn ngã tư đường thượng tình cảnh, bởi vì sáng tạo thành, cho nên bình thường mỗi ngày quét hai lần đường cái, hiện đang gia tăng đến tư biến, này vô hình trung cấp bảo vệ công nhân gia tăng không ít áp lực. Hơn nữa tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, Bạch Sơn thị muốn quá vòng bình, không đơn thuần là quét dọn một chút vệ sinh đơn giản như vậy, tối hôm qua kia một hồi tiểu tiểu trận mưa, sáng nay ven đường nhiều chỗ giọt nước, mà cũng không nhìn thấy xây thành phương diện người tới xử lý. Có vài chỗ thậm chí chiếc xe cũng phải thiệp thủy thông qua, chỉ có bảo vệ công nhân còn tại bên cạnh lộ lục tìm rác cùng lá cây đợi. Lái xe sư phó, trước không đi nuôi dưỡng trung tâm, đi khu bảo vệ sở. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh Bí Thư, làm sao vậy đây là, ta bên kia còn chờ ký hiệp nghị đâu. Văn Nhược Lan vừa nhìn Đinh Trường Sinh tạm thời rời đi chỗ cần đến, căng thẳng trong lòng, đây là lại muốn sinh sự à, hiện tại thời gian khẩn trương như vậy, thế nào có thời gian nói dóc kia một chút Trần Chi Ma lạn cốc tử sự tình. Văn chủ nhiệm, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhìn đường phố thượng những cái này quét đường phố bảo vệ công nhân, ngươi nói bọn họ đều là có biên chế sao? Đinh Trường Sinh chậm gì gì hỏi. Đinh Bí Thư, lời này của ngươi hỏi, có biên chế ai đến quét đường phố? Còn không phải là từ nông thôn đến trong thành vụ công nha, tuy rằng trong này có biên chế, nhưng là, thiếu. Văn Nhược Lan nhìn đến Đinh Trường Sinh trên mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, nói. Vô luận là thành phố vẫn là khu, đều tại ồn ào, không có tiền phát tiền lương, ta nhìn, không phải là không đủ tiền rồi, mà là quá nhiều người, nếu không kiếm sống, còn phát tiền gì đâu này. Đinh Trường Sinh đô reo lên. Văn Nhược Lan thầm nghĩ, người nói thoải mái, đây là nhiều sự tình, đừng nói là người Đinh Trường Sinh rồi, liền Trung ương đều không giải quyết được việc này, kỳ thật chỉ cần ở đơn vị lăn lộn quá người đều hiểu, hiện tại cơ quan sự nghiệp đơn vị. Tăng thêm nhân viên công vụ đội ngũ, trước kia là một người làm một người sống, bây giờ là 5 người làm một người sống, nhưng là tiền lương nhưng là lĩnh 5 người tiền lương, số tiền này đến từ nơi nào, còn không phải là đến từ thuế khoản, đủ loại thuế khoản. Đinh Trường Sinh xe đứng ở Bạch Sơn khu bảo vệ sở bên ngoài, bên trong nhìn không tới người, cũng không gặp cái nào văn phòng mở cửa, cái này còn phải nói sao, mở ra điều hòa đương nhiên không thể mở cửa. Văn Nhược Lan theo lấy Đinh Trường Sinh xuống xe, vào khu bảo vệ sở tiểu viện tử bên trong, sân đại thụ rất cao, vừa nhìn ngay cả có một chút lâu lắm rồi, hơn nữa này gạch xanh tiểu lâu im ắng, giống như là không có người đến đi làm tự đắc, Đinh Trường Sinh tâm lý còn thực vui mừng, suy đoán có phải hay không đều ra phố. Vào tiểu lâu, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa, bên trong chỉ có một cái làm công nhân viên, không phải là những người khác không ở. Mà là cái này dâm mát phòng làm việc cũng chỉ có như vậy một người, cửa bài tử phía trên cũng không viết là chức vị gì. Nhưng là trên màn hình hiện lên một đạo hình ảnh làm Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh nghi ngờ, vì thế bước nhanh tới, một tay lấy trên bàn con chuột cầm lấy tại tay bên trong. Người ai à, người làm cái gì người kia là một thấp người mập mạp, thực phẫn nộ đứng lên, quát. Người hồ cái gì à, đây là, Văn Nhược Lan nghĩ giới thiệu Đinh Trường Sinh. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh khoát tay ngăn lại. Người đang nhìn cái gì đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, sau đó nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng là bị đối phương thu nhỏ lại rồi. Vì thế Đinh Trường Sinh một tay cầm lấy con chuột, một tay mở ra đường miếng lót chuột, nhẹ nhàng điểm một cái. Hình ảnh bị phóng đại, lại là tại nhìn đảo quốc phim xiếc, hơn nữa còn thực kịch liệt, bất quá nữ nhân vật chính ngược lại rất xinh đẹp. Bởi vì gia hỏa kia đóng âm thanh, cho nên coi như là có điểm kiêng kỵ, Văn Nhược Lan cũng rất tò mò, tại Đinh Trường Sinh phía sau nhất đưa đầu, đúng dịp thấy một bộ nữ trên nam dưới hình ảnh, vèo một cái lại rụt đầu về. Nam nhân phía sau mới nghĩ đến qua lại quan nguồn điện, nhưng là bị Đinh Trường Sinh một tay kéo giữ quần áo cấp lôi trở về, tránh qua một bên đi, Văn chủ nhiệm, đi đem hắn nhóm chủ nhiệm tìm đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này chủ nhiệm mang đều là cái gì binh, ban ngày ban mặt, nhân ra đều tại trên phố quét rác. Ngươi ở đây nhìn phim hành động, ngươi có thể à? Đinh Trường Sinh nghiêm khắc nói. Này nam nhân mới minh bạch mình là đá đến đinh bản lên, hơn nữa lúc này lại nhìn này người trẻ tuổi người, giống như là đã gặp qua ở nơi nào tự đắc, bọn họ là bảo vệ sở, cho nên cùng khu giao tiếp không phải là rất nhiều, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ liếc sơn thị đài truyền hình, điều này sẽ đưa đến hắn tuy rằng nhìn Đinh Trường Sinh quen mặt, nhưng là nhất thời cư nhiên không nhìn ra là ai đến. Cái kia. Ta chính là bảo vệ sở chủ nhiệm. Cái này quả bí lùn ngượng ngùng nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2113 chương. Lão bản, ngươi nhìn, phía trước cái kia xuyên quần màu đen đúng là cái kia nữ nhân, bên cạnh cái kia nữ nhân là cùng nàng cùng một chỗ, nhìn qua rất lạnh, nhưng là thực cương nghị, như vậy nữ nhân mới có hương vị. An nhân tỏa tại xe bên trong, chỉ lấy vừa mới xuống xe, chuẩn bị dạo thương trường hai cái nữ nhân nói. Mặc dù cách được không gần, nhưng là Tần Mực cùng Diêm Lệ vóc người cao gầy, thướt tha dáng người, vẫn để cho Hạ Phi không tự giác liếm một chút môi của mình, giống như nữ nhân kia liền là của mình tự đắc. Xuống xe, Hạ Phi cũng vào thương trường, nhưng là an nhân bọn hắn cũng không có theo lấy, mà là an tĩnh trốn tại bên ngoài, thầm nghĩ, lão đại một người đi còn không giải quyết được sao. Hạ Phi nghiêu nhất tán gái bí tịch chính là cấp nhân mua đồ, một mực mua được ngươi đều ngượng ngùng. Tại Hạ Phi nhìn đến, hai cái này trang điểm thời thượng nữ nhân, Đinh Trường Sinh là nuôi sống không dậy nổi, chính mình không cần kia một chút phía dưới tam lạm thủ đoạn, mình chính là bằng tiền của mình đập chết ngươi, cho ngươi nữ nhân ngoan ngoãn đến của ta bắt đến, này chẳng phải là tốt nhất trả thù phương thức. Ca là có tiền, ca ngay cả có tiền, ca hôm nay muốn dùng tiền đem ngươi nữ nhân lấy. Hạ Phi còn không có tiến thương trường, đã bị ý nghĩ của chính mình kích phát tin tưởng nổ tung a. Bắc Kinh thương trường cái gì không có, cho nên, nữ nhân đi dạo phố không nhất định mua đồ, dạo chính là cái cao hứng, Tần Mực cùng Diêm Lệ cũng giống như vậy, không phải vì mua đồ mà đi dạo phố, mà là vì đi dạo phố mà đi dạo phố. Hai người vào thương trường, tại một chỗ bán ngọc khí địa phương dừng lại, nhìn quầy rực rỡ muôn màu ngọc khí, hai người cũng không biết thật giả, dù sao vì hảo ngoạn mà thôi. Mua cho ngươi cái sợi dây chuyền a, ngươi nhìn nhìn ngươi. Toàn thân không có một chút trang sức, như vậy không dễ nhìn. Tần Mực liền mắt nhìn Diêm Lệ, nói. Tần tỷ, ta là bảo tiêu, không phải là bình hoa, ta trang điểm tốt như vậy nhìn làm gì, ta như vậy không phải là vừa vặn có thể phụ trợ ngươi đẹp không? Cái gì bảo tiêu, ta cho ngươi biết, từ nay về sau, chúng ta là tỷ muội, đừng cho ta xách chuyện đó rồi, tỷ hiện tại không mướn hộ vệ. Tần Mực chỉ tủ kiếm một cái màu xanh lá Phật Di Lặc sợi dây chuyền. Nói, mỹ nữ, người thật tinh mắt, đây là chúng ta năm nay tân tiến khoản tiền thức, đây là miến điện lão khanh phỉ thúy, thỉnh giám thưởng. Nữ người bán hàng nhìn Tần Mực một thân hàng hiệu, tưởng rằng kéo đến khách hàng lớn, cho nên thái độ dị thường cung kính nói. Bao nhiêu tiền, Diêm Lệ nhìn cũng rất yêu thích, xen mồm hỏi. 28.888. Như vậy quý, Diêm Lệ động một chút lưỡi, nói. Tiểu thư muốn chính là yêu thích, này đơn ta mua. Tần Mực còn chưa lên tiếng, lúc này bên cạnh đi qua đến một cái mang kính dâm nam nhân nói, người này đương lại chính là Hạ Bay, tiểu tử này thật đúng là đem mình làm nhân vật, thật đúng là nghĩ cầm lấy tiền cùng chính mình nhan sắc làm hai cái này nữ nhân mắc mưu đâu. An nhân tiểu tử kia vẫn rất có ánh mắt, hắn nói không sai, trừ bỏ cái này kêu Tần Mực bên ngoài, mặt khác cái này nữ nhân cũng là một cái loại người tốt, nói như thế nào đây? Một nhu một cương, nếu phóng tại cùng một chỗ sử dụng, định có thể làm người ta cảm nhận được cái gì gọi là cương nhu tỉnh tể rồi, cho nên khi Diêm Lệ nói cái này sợi dây chuyền quý thời điểm Hạ Phi xuất hiện, hắn muốn vì Tần Mực thanh toán. Tần Mặc Bạch Hạ Phi liếc nhìn một cái, đối với nhân viên cửa hàng nói bao đứng lên đi, liền nó, đây là tạp. Nhưng là nhân viên cửa hàng cư nhiên không nhúc nhích, nhìn Hạ Phi, không dám đi, cũng không dám nói lời nào. Như thế nào? Không bán rồi hả? Tần Mực hỏi. Ngượng ngùng, mỹ nữ, này đơn chúng ta miễn. Nhân viên cửa hàng nhìn Hạ Phi, bất an nói. Có ý tứ gì, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi một cái tiểu nhân viên phục vụ, có thể làm chủ miễn đơn. Tần Mực không tin nói. Kỳ thật, vị này là lão bản chúng ta, hắn nói miễn, liền miễn. Nhân viên cửa hàng nhìn Hạ Phi, e ngại nói. Từ Hạ Phi theo con đường làm quan thượng vô vọng sau đó, mà bắt đầu lợi dụng Hạ Minh Tuyên quan hệ việc buôn bán, hơn nữa tiểu tử này vẫn có chút đầu óc, nhà này thương thành châu báu quầy là hắn thừa bao, nơi này nhân viên cửa hàng đều là hắn tự mình thử dùng, hơn nữa hắn công ty cái kia một chút nữ công nhân viên không có bị hắn thử dùng quá thật đúng là không nhiều lắm, công ty của hắn cơ hồ thành hắn hậu cung. Nữ công nhân viên vừa nhìn chỉ biết lão bản mình đây là tại tán gái, cho nên nào dám không phối hợp. Quả nhiên, đương Hạ Phi nghe được nhân viên cửa hàng giới thiệu chính mình thời điểm, đắc ý biểu cảm tràn đầy hài lòng, nhưng là Tần Mực liền mắt nhìn, lại nói ngượng ngùng, ta đổi chủ ý rồi, tướng không trúng. Nói xong, Tần Mực cùng Diêm Lệ hai người đem châu báu còn cấp công nhân viên, sau đó đi những quầy khác nhìn thương phẩm rồi, này thật ra khiến Hạ Phi có chút ra ngoài dự tính ở ngoài, nữ nhân này chẳng lẽ không yêu thích tiền sao? Không biết, Tần Mực tiền so với hắn nhiều không chỉ thập bội. Chẳng lẽ hiếm lạ những vật này? Nhưng là Hạ Phi cũng chưa từ bỏ ý định, mà là chậm rãi lại đi theo, Diêm Lệ mặc kệ rồi, trở lại liền muốn cho hắn chút dạy dỗ, nhưng là bị Tần Mực ngăn cản, các nàng mới tới Bạch Sơn, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, việc này vẫn là cẩn thận tốt hơn, cho nên việc này vẫn là giao cho Đinh Trường Sinh xử lý thì tốt hơn, cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà, vô luận nói như thế nào, đây là địa bàn của người ta. Nói một chút đi. Việc này như thế nào xử lý? Người cái này bảo vệ sở chủ nhiệm chính là như vậy đương, đi làm nhìn này lừa đảo, ngươi không chê mất mặt à? Đinh Trường Sinh gõ cái bàn quát. Này Sở Tiểu Lâu thượng người tuy rằng đóng lấy môn, nhưng là Đinh Trường Sinh cơ hồ là tại gào thét rồi, thật sự là hắn là tức hỏng rồi, sáng tạo thành như vậy gian khổ nhiệm vụ, mà Bạch Sơn Khu gánh vác nhiệm vụ nặng là trước nay chưa từng có, cho nên hắn lần nữa cường điệu, muốn đem mỗi một phần lực đều dùng tại sáng tạo thành phía trên, nhưng vẫn có một vài người đem lời của hắn như gió bên tai, vì sao? Không phải là bởi vì chế độ là tốt, nhưng là chấp hành chế độ người hỏng, nhân tình bộ nhân tình, quan hệ bộ quan hệ, thậm chí rất nhiều chế độ đều là thùng rỗng kêu to. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, vốn không nghĩ tại đây cái ngay miệng đem sự tình làm tuyệt, nhưng là hắn lúc này bức thiết nhu phải tìm được một cái phát tiết miệng, thật bất hạnh, tên gia hỏa này xem như đụng vào họng súng phía trên. Đinh Trường Sinh tại văn phòng bên trong rít gào, ngoài cửa tụ tập người lại càng ngày càng nhiều. Tốt, nhiều như vậy mọi người ở nhà mát mẻ đâu đúng không? Đều tiến đến mát mẻ, đều cho ta tiến đến, nhìn gặp các ngươi chủ nhiệm đang làm gì, đúng rồi. Các ngươi vừa mới đang làm gì, có phải hay không cũng giống các ngươi chủ nhiệm giống nhau tại tiến tu vợ chồng quan hệ à? Đinh Trường Sinh vỗ bàn quát. Văn Nhược Lan muốn khuyên nói một chút, nhưng là nàng minh bạch, chính mình lúc này phía trên khứ tựu là chặn thường mắt, cho nên dứt khoát im lặng không ra tiếng, bảo vệ sở những người khác này mới chậm rãi ý thức được. Hôm nay bảo vệ sở xem như quán thượng đại sự, nhìn nhìn lão bản mình vừa mới làm sự tình, đều nhịn không được ở phía sau sợ. Chính mình vừa mới đã làm gì việc? Sợ là chỉ có bọn hắn chính mình trong lòng hiểu rõ rồi, bất quá vẫn có nhân nội tâm mừng như điên, cái này quả bí lùn lần này xem như vạn kiếp bất phục rồi, cho nên, dưới tay hắn rất nhiều nhân liền có cơ hội thượng vị, cho nên, không muốn hy vọng người khác có thể cùng ngươi nhất trí trong hành động, không có khả năng, bọn hắn vĩnh viễn đều là cùng chính mình lợi ích nhất trí trong hành động. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2114 chương. Người đợi kỳ ủy điều tra a, còn có một việc, các ngươi nếu đều là bảo vệ sở, từ hôm nay trở đi, trừ ra bên trong lưu một cái trực ban nghe điện thoại, đều đi ra ngoài trên đường dọn dẹp vệ sinh đi, ta gặp các ngươi đều là nhàn rỗi. Đinh Trường Sinh không nói nhiều, nhưng là lại đủ để cho những người này bếp. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng này, những người này nhỏ giọng nhất thiết nói nhỏ, bọn hắn dần dần đều biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cũng biết cái này rít gào người trẻ tuổi rốt cuộc là người nào. Đinh Trường Sinh ly khai bảo vệ sở, sau khi lên xe, Văn Nhược Lan nhìn như cũ thở phì phì Đinh Trường Sinh, không khỏi nói Đinh Bí Thư, nói không dễ nghe lời nói, người việc này làm thật là thiếu sót, hiện tại đây là hoàn cảnh lớn, có biện pháp nào, người làm như vậy, tăng thêm những người này phản cảm, rất nhiều việc cũng chưa pháp lại tiếp tục phối hợp công tác, bảo vệ chỗ sáng tạo trong thành tác dụng trọng yếu ngươi không phải là không biết, làm như vậy. Còn lại nói Văn Nhược Lan không nói ra đến, không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt trừng cùng bò tự đắc, nhìn xem Văn Nhược Lan tâm lý đều sợ hãi. Lại chỉ, đây là vấn đề lớn nhất, ta đến Bạch Sơn cũng không có làm đi ra cái gì thành tích, cũng không biết chính mình khi nào thì rời đi nơi này, người nói đúng hoàn cảnh lớn, ta còn cũng không tin cái này tà, theo ta nơi này không qua được. Đinh Trường Sinh gần từng tiếng nói. Văn Nhược Lan thực bất đắc dĩ, cũng không biết Đinh Trường Sinh đây là quất cái gì phong, cho nên cũng lười cùng hắn so đo, vốn cho rằng việc này hắn nói đúng là nói, trôi qua cũng đi qua, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia ngược lại tưởng thật. Buổi chiều thị ủy tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên tự mình đưa Lương Vừa Ý nhậm chức, Lương Vừa Ý một thân tím sắc Âu phục bộ váy, bên trong là màu trắng tiểu quần áo trong, may mắn là phòng họp điều hòa mở vô cùng chừng, nếu không thế nào cũng nóng chết không thể. Nhưng là Lương Vừa Ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh khi lại phát hiện, gia hỏa kia gương mặt xanh mét, hồi tưởng một chút, chính mình không có tội hắn a, đây là cho ai dung mạo nhìn, Hạ Minh Tuyên cũng rất là ngoài ý muốn, bình thường gia hỏa kia đều là cười hì hì, giống như là một nham hiểm, nhưng là lần này làm sao vậy đây là. Đại phòng họp, hàng ngang lãnh đạo tịch ngồi Hạ Minh Tuyên, Lương Vừa Ý, Đinh Trường Sinh, Trần Kính Sơn, những thường ủy khác đều tại phòng họp cái bàn hai bên ngồi. Như vậy phương thức đều là rất đơn giản, giới thiệu xong nhậm chức người tình huống, nhậm chức người lên tiếng, đến đưa lãnh đạo lên tiếng, cổ vũ một chút, sau đó bản địa lãnh đạo lên tiếng tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ thượng cấp an bài, nhất định tiếp nhận tốt tân đồng chí, đồng mưu phát triển. Ấn nói chuyện này tình rất đơn giản, nhưng là hôm nay việc này lại không đơn giản, Văn Nhược Lan vừa nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt sẽ biết, việc này không để yên. Đinh Bí Thư, ngươi đại biểu chúng ta khu ủy giảng vài câu a. Người chủ trì Trần Kính Sơn đưa đầu đối với Đinh Trường Sinh nói. Kỳ thật, chính là Trần Kính Sơn không nói như vậy, hắn vẫn là muốn giảng vài câu, từng cái lãnh đạo tại mỗi một chỗ đều sẽ có thành tích của mình đơn, nhưng là Đinh Trường Sinh phiếu điểm tại nơi nào. Trước mắt nhìn đến xa xa không hẹn, sáng tạo thành không phải là thành tích của hắn đơn, sáng tạo thành là thành phố hành vi, thành công, đó cũng là thành phố phiếu điểm, cùng hắn quan hệ không lớn, cho nên, hắn cũng đang mưu đồ chính mình chiến tích. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận Trần Kính Sơn đưa qua nói đồng, kỳ thật không cần phone cũng có thể, Đinh Trường Sinh vẫn là nhận lấy tới. Vốn là, hôm nay là nghênh tiếp lương bộ trưởng nhậm chức, ta không nên nhiều lời, nhưng là, ta muốn mượn cái này cơ hội đem có một số việc Thiêu Minh nói, cũng là cấp lương bộ trưởng một chút áp lực, không có áp lực vốn không có động lực thôi. Đinh Trường Sinh nói lời này khi nhìn phòng họp Bạch Sơn khu những cái này đầu lĩnh não não, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói đến đây một chút nói thời điểm, dưới người lại đều nhìn về lương vừa ý. Hạ Minh Tuyên nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng nhìn hắn liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này là không phải là uống lộn thuốc, đây là đâu cùng thế nào a? Ngươi cho dù là có nhiều hơn nữa sự tình, không nên tại người khác phía trên nhậm khi nói như thế, nhưng là nhìn về phía lương vừa ý khi lại phát hiện. Vị này cô gái nhỏ ngược lại một chút cũng không buồn giận, thậm chí động cũng chưa động, cũng không để ý Đinh Trường Sinh nói cái gì. Lương bộ trưởng là đến chúng ta Bạch Sơn khu đảm nhiệm tổ chức bộ trưởng, cán bộ về tổ chức quản, này đúng vậy a, liền tại sáng hôm nay, ta đi bảo vệ sở xem xét, các ngươi tin tức linh thông khả năng đều biết xảy ra chuyện gì rồi, sáng tạo thành công tác dị thường gian khổ, bảo vệ công nhân bắt người giúp việc theo giờ làm chế đã kéo dài đến 16 giờ. Nhưng là bảo vệ sở cái kia một chút lão gia phu nhân nhóm đang làm gì đó. Thổi điều hòa kéo lấy hoa, uống trà nóng nhìn phim siêu nhân, ta đã cấp kỷ ủy gọi điện thoại, đối với bảo vệ sở chủ nhiệm tiến hành điều tra, nhưng là ta tin tưởng, tình huống như vậy tại rất nhiều đơn vị đều là tồn tại, nếu đổi tổ chức bộ trưởng rồi, ta hy vọng tình huống như vậy có thể thay đổi một chút. Đinh Trường Sinh nói liền mắt nhìn lương vừa ý, nhưng là lương vừa ý không bất kỳ phản ứng nào. Tốt như không nghe đến Đinh Trường Sinh nói tự đắc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực lúng túng. Sáng tạo trong thành vấn đề lớn nhất là vệ sinh vấn đề, nhưng là theo ta được biết, rất nhiều mặt đường cũng tu sửa rồi, nên xanh hóa cũng xanh hóa rồi, trong này tốn ra tiền cũng hài đi, chỉ là nuôi dưỡng trung tâm phá dỡ gì rời chính là nhiều cái ức, lại tăng thêm cái khác bộ mặt thành phố thị mạo sửa trị, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền, ta nghĩ không chỉ là thành phố đều biết, các ngươi chính mình trong lòng cũng đều biết. Có bao nhiêu người tìm các ngươi cầm lấy công trình, có bao nhiêu người tham dự công trình phân phối đấu thầu. Các ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, khu kỷ ủy cùng thẩm kế cục đều phải đuổi theo chuyện này tiến trình, ta không muốn nhìn thấy có lệ, ai có lệ ta khiến cho ngươi cả đời cũng chưa cơ hội có lệ ta. Hạ Minh Tuyên càng nghe càng là nhíu mày, bởi vì chuyện này nghe vào như vậy lời lẽ chính nghĩa, nhưng là chính mình tâm lý lại đánh lên đột, có câu nói là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Thật sự của mình là chào hỏi, nội thành có vài đoạn lộ công trình một lần nữa trải nhựa đường chính là Hạ Phi công ty thừa bao, về phần có phải hay không Hạ Phi công ty làm, chính mình cũng không biết. Nhưng là Đinh Trường Sinh vì sao lại đột nhiên nhắc tới việc này? Là trùng hợp, vẫn là bắn tên có đích, điều này làm cho Hạ Minh Tuyên tâm lý thỉnh thịch mấy phía dưới. Ta không quản các ngươi trước kia là làm như thế nào, nhưng là ta đến Bạch Sơn, các ngươi làm việc nếu như vẫn là như vậy không quy củ. Ta cứ dựa theo quy củ đến, nhìn là đầu của ngươi cứng rắn, vẫn là quy củ cứng rắn, ta tại Bạch Sơn còn phải đợi đi xuống, các ngươi có cửu oán có thể tìm ta báo thù, có oán trách có thể oán giận, ta đều tiếp lấy. Đinh Trường Sinh khí phách phất phất tay, nói. Hội nghị sau đó, Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, về phần Lưu Hạ Minh Tuyên ăn cơm, Đinh Trường Sinh nói cũng chưa nói, cùng một cái nhìn chính mình không vừa mắt người ăn cơm, là ăn cơm đâu vẫn là ăn khí. Nhất là tại đã biết Hạ Phi theo dõi chính mình sau đó, Đinh Trường Sinh đối với Hạ Minh Tuyên càng là không có sắc mặt tốt. Nhưng là hắn vừa mới ngồi vào chỗ, lương vừa ý mặt lạnh lùng tiến vào. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2115 chương. Ai u, đây là thế nào, lương bộ trưởng này vừa nhậm chức, liền gặp được chuyện phiền toái. Đinh Trường Sinh ý kiến lương vừa ý sắc mặt không đúng, chỉ biết đây là đến hưng sư vấn tội rồi, xác thực. Chính mình tại tiếp đãi sẽ lên nói chuyện thật là lỗi thời, nhưng là khó được khu cán bộ đều như vậy cấp nể tình, lập tức đều tập trung đi lên, như vậy cơ hội khó được. Ta nói, Đinh Trường Sinh, ngươi rốt cuộc là có ý gì à? Ngươi đề nghị thị ủy đem ta làm được đến Bạch Sơn khu đến, không phải là muốn cho ta giúp ngươi một cái sao? Ngươi điều này cũng tốt, ngày đầu tiên khiến cho ta như vậy không xuống đài được, ngươi đây là ý gì? Hối hận, Lương vừa ý thở phì phì tỏa phía dưới, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, làm Đinh Trường Sinh tâm lý run run, kia không phải Bạch Nhãn à, ánh mắt kia có thể sát nhân à. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi cửa, đóng cửa lại, sau đó lại cấp Lương vừa ý rót chén nước sạch, đưa đến Lương vừa ý trước mặt, lúc này mới cẩn thận nói trời đất chứng giám, ta làm sao dám cho ngươi mặt mũi sắc nhìn, ngươi là không biết, sáng hôm nay ta quả thực muốn giận điên lên. Giống bảo vệ sở làm như vậy bộ rốt cuộc còn có bao nhiêu. Ngươi là lãnh đạo cao cấp trong nhà đi ra người, ngươi khả năng không biết cơ sở lại chỉ tình huống, nơi này cái gọi là trời cao hoàng đế xa, kia một đám khoa cấp cán bộ, thậm chí còn không phải là khoa cấp cán bộ, bọn hắn đã làm gì, ngươi biết không? Vậy ngươi có ý tứ gì? Làm ta giúp ngươi chỉnh đốn cán bộ a? Nghĩ đều đừng nghĩ, chuyện đó về kỷ ủy quản, ta quản không được. Lương vừa ý không cảm kích chút nào nói. Ha ha, việc này à, ngươi trước đừng cấp bách cự tuyệt ta, việc này, ngươi có thời gian hồi tỉnh thành khi cùng phụ thân ngươi tham thảo một chút, ta phỏng chừng ngươi này nhất nhậm chức Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, ba ngươi khẳng định gọi ngươi trở về mặt thụ tùy cơ, đến lúc đó ngươi thật tốt nói một chút ý nghĩ của ta. Đinh Trường Sinh mang lên chén trà của mình, thổi thổi phía trên lá trà bọt, uống một ngụm, nói. Nói tiếp. Lương vừa ý lông mày nhíu một cái, tự hỏi Đinh Trường Sinh vấn đề, sau đó nói. Ngươi không có chú ý tới đại tình thế sao? Cải cách mở ra hơn 30 năm, này 30 năm có thể nói mập rất nhiều người, dĩ nhiên, ngươi tan vỡ một chút, kia một chút tại cái đó cái gì phóp bảng xếp hạng thượng có địa vị người, có mấy cái là không có bối cảnh người, mặc dù có không ít người quảng cáo dùm beng mình là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng là này sau lưng có hay không nhân duy trì. Hoặc là nói bọn hắn không phải là một cái quan lại nhà kim chủ, chúng ta những cái này con tôm nhỏ không biết, người cái này tỉnh ủy thư ký Thiên Kim chẳng lẽ còn không biết sao? Đinh Trường Sinh giọng mỉa mai nói. Lương vừa ý trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là lại không nói chuyện, nàng vẫn luôn đang nghe kế tiếp Đinh Trường Sinh nói cái gì, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc, bởi vì tại ngươi lúc nói chuyện, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng vô quả nhiên xen mồm. Mà là yên lặng chờ ngươi vạch rõ ngọn ngành. Nhưng là, này đã tổn hại đến quốc gia cơ sở, bởi vì cái này không khí hỏng, này vài thập niên đến, có liên quan hệ dùng quan hệ, không quan hệ dùng bạo lực, nhưng là ai bạo lực có thể hơn được chính phủ bạo lực, có chút nhân không biết mệt mỏi cầm lấy đảng tiền lương, làm cũng là tạp đảng hoa, ngươi nói như vậy ít người sao.